Vèo. Mặt đất giống như một phen cụ gió thổi qua. Tam đầu chỉ mệ dạ tốc độ trong nháy mắt đến cực hạn, trong nháy mắt tối cao thì tốc đạt tới kinh người 600 km, ước chừng là bằng sư gấp 4 trở lên. Ngắn ngủi 3.000 mét khoảng cách, chỉ 10 giây đồng hồ mà thôi. 10 giây đồng hồ sau đó, con chỉ mệ dạ ba đầu này liền vọt tới Hắc Ma Kỳ 3.500 không trung quân đoàn trước mặt. Sau đó, Lan Lăng Dương cung cài tên. 50 phát tên liên tiếp. Vèo vèo vèo vèo vèo. Rất hoa lệ nhất một màn xuất hiện. Lan Lăng như là mưa sa giống nhau bắn ra, trên không trung xẹt qua một con đường ánh sáng sáng chói. Những thứ này mũi tên, tốc độ nhanh đến cực hạn, mỗi một nhánh đều tốc độ siêu âm, đều phát ra âm bạo. Loại này đặc thù tinh thạch quá chân quý, Lan Lăng không bỏ được toàn bộ dùng để chế cây tên, chẳng qua là vào đuôi tên dùng một đoạn loại này đặc thù tinh thạch. Coi như như vậy, cũng để cho mỗi một mũi tên tốc độ vượt qua vận tốc cấm thanh. Loại này tinh thạch nguyên lý chính là, làm mũi tên cao tốc bay thời điểm, cùng không khí xung đột sinh nóng, đem loại này năng lượng tinh thạch châm, phát sinh kịch liệt phản ứng, cho nên như là hỏa mũi tên, sinh ra một loại thật lớn thúc đẩy lực, khiến cho mũi tên bắn tốc tăng vọt. Thình thịch, từng tiếng âm bạo vụ nổ. Trên không trung, giống như bắn ra mưa sao băng. Vừa giống như hậu thế chiến trường, trong trời đêm phòng không cơ pháo hướng phía bầu trời bắn ra liên tiếp tún quang đạn. A a a a. Lan Lăng 50 phát tên liên tiếp, dễ dàng mang đi 50 bằng sư kỵ sĩ tính mạng. Hắn mũi tên, vốn là uy lực vô cùng, huống chi còn có năng lượng tinh thạch thêm được. Chúng tên người, không khỏi bị mất mạng. Cùng lúc đó, con chỉ mệ dạ ba đầu thứ nhất đầu, chợt phun ra kinh thiên ngọn lửa. Cái này nghịch thiên quái thú đánh ra ngọn lửa, ước chừng mấy trăm thước chiều dài, hơn 10 mét rộng. A a a. Nó ngọn lửa nơi đi qua, cũng là thê lương hét thảm, còn có hoàn toàn tiêu thối. Một con bằng sư thú, đám bằng sư kỵ sĩ, như là hạt mưa giống nhau rơi xuống. Mà đáng sợ hơn nữa chính là, những thứ này bằng sư vì hỏa công không kích, đều vác mấy trăm cân nặng đạn dầu cá. Mà những thứ này đạn dầu cá bị ngọn lửa phun trong đó, đều xảy ra mãnh liệt nổ tung. Rầm rầm rầm rầm. Toàn bộ bầu trời, liên tiếp nổ tung, vụ nổ. Một đám đoàn hỏa cầu thật lớn bay lên trời. Ngại thuật cực kỳ hung tàn, mỗi một tên đạn dầu cá đều vượt lên trước 5-600 cân. Kể từ đó uy lực nổ tung hạng kinh người, gần như xung quanh trong vòng trăm thước đều bị ánh lửa thôn phệ. Hắc Ma Kỳ 3.500 bằng sư kỵ sĩ thực sự tao ngộ rồi tai họa ngập đầu. Một đám đoàn thiêu đốt bằng sư thi thể, bằng sư kỵ sĩ thi thể từ trên trời giáng xuống. Lan Lăng tiếp tục điên cuồng mà bắn tên, điên cuồng 50 phát tên liên tiếp. Con chỉ mệ dạ ba đầu trực tiếp vọt vào địch nhân không trung quân đoàn trong trận, sau đó bắt đầu rồi trắng trận tàn sát. Điên cuồng mà phun lửa, điên cuồng mà phun độc. Vô số bằng sư kỵ sĩ, long ưng kỵ sĩ, điên cuồng mà hướng con chi mệ dạ ba đầu phát động công kích. Nhưng mà, nó là một năng lượng thể, đối với tất cả thương tổn miễn dịch. Trừ điện hệ năng lượng cùng tinh không ma lực thiên thạch năng lượng. Nó đau thương bất nhập, về phần đạn dầu cá nổ tung sinh ra ngọn lửa, nó ngược lại điên cuồng mà thôn phệ, đây là nó cần thiết năng lượng bắt nguồn. Cứ như vậy, điên cuồng mà một màn lại một lần nữa xuất hiện. Lan Lăng cưới một con chi mệ dạ ba đầu. Đang điên cuồng tàn sát Hắc Ma Kỳ 3.000 bằng sư kỵ sĩ cùng 500 long ưng kỵ sĩ. Lan Lăng một người, tàn sát 3.500 không trung bên địch. Sự thực chính là điên cuồng như vậy, thế này kinh diễm. Hắc Ma Kỳ bằng sư kỵ sĩ, nhất là thành giặc cả xạ long ưng chiến sĩ không hề nghi ngờ là dũng cảm. Bọn họ điên cuồng mà công kích con chỉ mệ dạ ba đầu, phát hiện không có dùng chỗ sau đó, phải đi công kích chỉ mệ dạ trên lưng Lan Lăng. Nhưng mà, đồng dạng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì con chỉ mệ dạ ba đầu xung quanh đều bao phủ một tầng đáng sợ ngọn lửa, bất luận cái gì hướng Lan Lăng vọt tới mũi tên nhọn, toàn bộ trong nháy mắt bị đốt thành sắt vụn. Không giống như là Lan Lăng, mỗi một mũi tên cũng là độ ấu kim. Nhìn mình không trung quân đoàn bị tàn sát, ngại thuật lòng đang dỉ máu, hận không thể cưỡi long ưng xông lên, dùng võ lực đem Lan Lăng bằng thời vạn đoạn. Thế nhưng hắn nhịn. Không trung chiến đấu chẳng qua là dạy hoa trên gấm mà thôi, chân chính quyết định vận mạng là trên mặt đất chiến đấu. Chỉ cần tiêu diệt Lan Lăng 3 vạn bán nhân mã đại quân, hắn liền hoàn toàn hai bàn tay trắng. Con chỉ mệ dạ ba đầu là rất nghịch thiên, thế nhưng năng lượng của nó luôn luôn dùng hết một khắc kia. Một khi năng lượng hao hết, nó nên cái gì cũng không. Mau, mau, mau. Tộc mạng một chiến sĩ, mau tiến lên, đem Lan Lăng chó hoang 3 vạn bán nhân mã đại quân đạp thành thịt nát. Kinh thiên động địa vụ nổ trong đó. Điên cuồng xung phong 2.000 tộc mạng một chiến sĩ khoảng cách bán nhân mã đại quân càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. 1.000 mét, 800 mét, 600 mét. Xích hỏa khả hãn chợt giống to một tiếng, bán. Mấy nghìn tên bán nhân mã thần xạ phí mất dây cung. Vèo vèo vèo vèo vèo. Dầm dầm dầm dầm. Vẫn là từng đợt âm bạo thanh. vẫn là tuôn ra ánh sáng sáng chói. Mấy nghìn mũi tên xẹt qua một con đường tuyệt mỹ đường vòng cung, như là mấy nghìn mưa sao băng chợt vào bể mạm mọt đại quân trong trận. Rất nhanh di động vật thể là rất khó khăn bắn chúng. Thế nhưng những thứ này mạm mọt thực sự quá khổng lồ, hơn nữa những thứ này mũi tên nhọn tốc độ nhanh như chớp, vượt qua vận tốc cấm thanh. 8.000 bán nhân mã thần xạ tay nhắm vào 2.000 chỉ quái vật lớn mạm mọt chiến sĩ, muốn bắn không chúng đều khó khăn a. Bởi vì có tinh thạch động lực, những thứ này mũi tên mạ ố kim đầu chợt đâm vào mạm mọt chiến sĩ trong cơ thể một tấc bên trong. Nhưng coi như vậy, nhiều lắm cũng chính là tương đương với bị mũi đinh một cái mà thôi, không có chút nào thương tổn. Vào chém giết cuồng bạo trạng thái mạm mọt chiến sĩ, ngay cả tay đẩy ra đều lười, hoàn toàn không thấy trên người mũi tên, tiếp tục điên cuồng mà xung phong. Ngại thuật nhìn thấy bán nhân mã vạn mũi tên hợp kim phát thời điểm, còn hơi có chút lo lắng. Bởi vì những thứ này mũi tên thật là quỷ dị, lại vẫn có thể tuôn ra phát sáng mũi nhọn, còn có thể phát sinh âm bạo, tốc độ trước này chưa có mau. Thế nhưng, nhìn thấy mạm mọt đại quân bình yên vô sự, hắn cũng yên lòng. Lan lăng cái này ngu xuẩn, coi như dùng tới loại này quỷ dị mũi tên, thì có ích lợi gì? Coi như ngươi trên không trung đại phát thần uy, thì có ích lợi gì? Ngươi còn tránh không được bị diệt định mệnh. Ngu xuẩn bán nhân mã, các ngươi vậy mà đã bị tiện chủng lan lăng đầu độc, vậy cũng không cần trách cứ ta, nên mở cửa đón ngươi vong tộc diệt chủng định mệnh nữa. Chúng tên mạm mọt đại quân tiếp tục điên cuồng xung phong, 500m, 400m, 300m, 100m. Nhìn càng ngày càng gần mạm mọt đại quân, 3 vạn bán nhân mã đại quân vẫn không nhúc nhích, thật là có Thái Sơn băng mà không biến sắc chấn định. Hủy diệt nữa, bị dẫm lên trở thành thịt nát nữa. Chết đi, tất cả bán nhân mã, ngu xuẩn bán nhân mã, toàn bộ đi tìm chết nữa. Thế nhưng, ngay sau đó xuất hiện một màn, đem tất cả mọi người sợ ngây người. Con thứ nhất to lớn mạm mọt chiến sĩ chợt té ngã trên đất, ngáy khò khò. Tiếp tục thứ 2 chỉ, thứ 3 chỉ, thứ 4 chỉ, thứ 5 chỉ. Một lại một chỉ mạm mọt chiến sĩ, hung hăng té ngã trên đất, toàn bộ mặt đất đều phát sinh run rẩy dữ dội. Ngắn ngủi nửa phần đồng hồ bên trong. 2.000 một vô địch mạm mọt chiến sĩ, toàn bộ té ngã trên đất, hoàn toàn mê man. Tất cả mạm mọt chiến sĩ, liền ngã xuống khoảng cách bán nhân mã đại quân không được 100 thước nơi ấy. Hắc ma kỳ 100 vạn đại quân sợ ngây người. Ngại thuật hoàn toàn sợ ngây người, hai mắt tính đến lớn nhất, hoàn toàn không dám tin tưởng nhìn trước mắt một màn này. Không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Đây là ác ngộng, đây không phải là thật. Lan lăng lẽ nào biết ma pháp sao? Những thứ này mạm mọt chiến sĩ là vô địch, tại sao lại bỗng nhiên ngã xuống? Không, đây không phải là thật. Ngay sau đó, ngại thuật cảm giác được trước mắt một phen biến thành màu đen, từng đợt đầu tráng váng hoa mắt. Không, đây không phải là thật, ngại thuật gầm lên giận dữ. Sau đó, ngực bụng trong đó một phen đau nhức, một ngụm máu tươi chợt phun ra. Chương 644, đại chiến kết thúc. Ngại thuật tuyệt vọng thảm bại. Mặt đất chiến đấu đã tạm thời kết thúc. Hắc ma kỳ 1 triệu đại quân, cũng hoàn toàn một mảnh tĩnh mịch, đã không có bất luận cái gì gào to. 2.000 tên mạm mọt đại quân ngã xuống, cho bọn hắn mang tới chấn động thật sự là quá lớn quá lớn. Vừa rồi rõ ràng 3 vạn bán nhân mã đại quân đối mặt tai họa ngập đầu, mắt thấy sẽ bị đạp thành thịt nát. Nào biết cơ hồ là trong nháy mắt, tình hình nghịch chuyển, 2.000 tên vô địch mạm mọt chiến sĩ trực tiếp ngất ngã xuống đất. Lúc này, không trung chiến đấu vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Hoặc là nói lan lăng biểu diễn vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, hắn 50 phát tên liên tiếp, như cũ đang điên cuồng tàn sát. Nếu như là lúc trước, hắn không cách nào như vậy tùy tâm cho nên tàn sát địch nhân bằng sư kỵ sĩ, bởi vì hắn cung tên tầm bắn là có hạn, tối đa 600-700m mà thôi. Thế nhưng hiện tại, có loại này đặc thù tinh thạch động lực sau đó, hết thể đều thay đổi. Hắn mũi tên, dễ dàng có thể bắn ra hơn 1.000m, hơn nữa tốc độ không gì sánh được rất nhanh, uy lực tăng cường gấp đôi không ngừng. Mỗi một lần, hắn 50 phát tên liên tiếp như là mưa sa giống nhau đập ra, dễ dàng mà mang đi hơn 10 con tính mạng. Mà hơn nữa điên cuồng là con chỉ mệ dạ ba đầu, con quái thú kia trong cơ thể khẳng định cất giấu một tên biến thái tàn bạo linh hồn, loại này tàn sát để cho hắn máu nóng sôi trào, hưng phấn muốn điên. Vào hắc ma kỳ bằng sư kỵ sĩ cùng long ưng kỵ sĩ trước mặt, nó hoàn toàn là một bút, vô dài bút. Tốc độ phi hành vượt qua gấp 3-4 lần, bởi vì là năng lượng thân thể, cho nên hoàn toàn đau thương bất nhập. Mà nó đánh ra ngọn lửa, đơn giản là nghịch thiên biến thái, động thì 100m cự diễm. Không ngừng làm nổ bằng sư trên lưng đạn dầu cá, tạo thành hơn nữa thương vong to lớn. Rầm rầm rầm rầm. Không trung mãnh liệt nổ tung vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, toàn bộ bầu trời giống như đều đang thiêu đốt, thi thể như là hạt mưa giống nhau rơi xuống. Điên cuồng tử vong, điên cuồng tan nát, điên cuồng chu lên. Còn dư lại bằng sư, long ưng kỵ sĩ liều mạng mọi nơi bỏ chạy. Nhưng tiểu như cùng thông thường kỵ binh chạy không khỏi bán nhân mã giao mổ, những thứ này bằng sư cũng rất khó tránh được chỉ mệ dạ ngọn lửa cùng lan lăng mũi tên. Còn chỉ mệ dạ ba đầu tốc độ phi hành, thật sự là quá kinh người, lan lăng mũi tên thực sự quá nghịch thiên. Cứ như vậy, chỉ nửa giờ sau, trừ trốn chạy phần bằng sư kỵ sĩ bên ngoài, ngại thuật xuất lĩnh 3.500 tên không trung quân đoàn gần như toàn quân bị diệt. Đến từ thành giặc cả xạ 500 long ứng chiến sĩ tức thì bị chém tận giết tuyệt, bởi vì bọn họ quá có vinh dự cảm, thà rằng thiêu thân lao đầu vào lửa mà trước đi tìm cái chết, cũng không muốn thoát đi. Không trung chiến đấu, cũng tạm thời kết thúc. Lan Lăng cùng tam đầu chỉ mệ dạ một người một thú, tiêu diệt hắc ma kỳ tất cả không trung quân đoàn. Toàn bộ bầu trời, cũng là hắn hoa lệ mà vừa máu tanh biểu diễn. Ước chừng sau một lúc lâu, bầu trời khói đặc tán đi. Lan Lăng cưới con chỉ mệ dạ ba đầu xoay quanh vào bầu trời, xung quanh 13 tên tử vong võ sĩ cưới bằng sư đem nó bảo hộ vào giữa. Lúc này, nhất thời hộp máu ngất mãi thuật đã tỉnh táo lại. Hắn trước nhìn thoáng qua mặt đất, lung tung nằm tộc mạm mọt chiến sĩ, vẫn không núp ních, sinh tử chưa biết. Nhìn nữa bầu trời, đã một con bằng sư, một long ưng cũng không có. Ngược lại trên mặt đất, có vô số bị thiêu đốt thi thể. Hắn hai cái vương bài sức mạnh toàn bộ xong rồi. Hiện tại, hắn trên đầu chỉ còn lại có gần 120 vạn mặt đất quân đội. Lúc này, chân chính sợ hãi lần đầu tiên xông lên đầu, hắn không khỏi nhớ lại vợ chưa cưới xa ngôn công chúa câu nói kia, nếu như thua ngươi cũng không cần đã trở về, liền bản thân kết thúc nữa. Một trận chiến này, hắn không thua nổi. Thậm chí, toàn bộ hắc ma gia tộc cũng không thua nổi. Không sai, hắn là mất đi hai cái vương bài sức mạnh, nhưng là hắn còn có 1 triệu đại quân. 120 vạn đại quân, tiêm cũng có thể chết đuối lan lăng 3 vạn bán nhân mã đại quân nữa. Đại khái, thật sâu hít một hơi, nuốt xuống miệng đầy mùi máu tanh, ngại thuật tràn đầy bi phân nói, hắc ma kỳ các huynh đệ, ta đã bị dồn đến viền vách núi. Một trận chiến này nếu như thua, ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hắc ma gia tộc cũng xong rồi. Thanh âm của hắn, vang vọng toàn bộ bầu trời, ngang dọc mười mấy dặm 1 triệu đại quân nghe được rõ ràng. Một trận chiến này, ta phạm vào rất nhiều lệch lạc. Ngại thuật bi ai nói, ta đoán sai lan lăng sức mạnh, ta đánh giá cao tộc mạm mọt sức chiến đấu, khiến cho chúng ta hai cái vương bài sức mạnh đều toàn bộ bị diệt, cái này là trách nhiệm của ta. Ta không có bất kỳ đường lui nào, hắc ma gia tộc cũng không có bất kỳ đường lui nào. Ngại thuật bi thương tiếng nói, các ngươi nhận thức ta hắc ma kỳ gia tộc làm đứng đầu, nhưng các ngươi cũng không phải ta gia tộc đầy tớ. Cho nên các ngươi nếu như bây giờ rời khỏi, ta chút nào sẽ không trách tội, ta có thể lý giải. Nói câu nói này thời điểm, ngại thuật hai hàng nước mắt chậm rãi chảy xuống. Ở đây 1 triệu đại quân, khuôn mặt chấn động. Thế nhưng, ta sẽ không ra khỏi, ta sẽ đại biểu hắc ma kỳ gia tộc chiến đấu rốt cuộc, ta sẽ làm giặc cả xạ vương bệ hạ chiến đấu rốt cuộc, dù cho tàn nát. Ngại thuật thanh âm tràn đầy bi tráng, nói, hắc ma kỳ các huynh đệ, nếu như các ngươi nguyện ý cùng sau lưng ta, vậy hắc ma kỳ gia tộc đem vĩnh viễn cảm kích các ngươi. Thế giới man hoang người vốn là dũng không sợ chết, lúc này bị ngại thuật như vậy một đốt, còn có ai dám chủ động rời khỏi. Mặc dù có không ít tù trưởng, không ít binh sĩ muốn thoát ly chiến trường, bởi vì lan lăng tàn sát không trung quân đoàn thời điểm quá kinh người, bán nhân mã sức chiến đấu thật là đáng sợ. Thế nhưng, vào thế giới man hoang, thể diện lớn hơn cho tất cả, bất luận cái gì rất sợ chết người cũng không có bất luận cái gì nơi sống yên ổn. Nếu như thừa dịp loạn, mọi người cùng nhau chạy trốn, vậy không có việc gì. Chính là, ngại thuật nếu đã nói ra khỏi miệng, còn nói nếu có người chạy trốn hắn không chút nào trách cứ. Như vậy lúc này nếu như lại chạy trốn, thật là cả đời đều không ngóc đầu lên được. Kiên trì cũng chỉ có thể đi theo ngại thuật phía sau chiến đấu rốt cuộc. Nhìn thấy không có một nhánh quân đội chạy trốn, ngại thuật trong lòng đắc ý, trong lòng dâng lên một phen hy vọng. Không sai, tộc mạng mọt đại quân đã không có, 3.500 không trung quân đoàn cũng không có. Thế nhưng, hắn còn có 1 triệu đại quân, còn có thể liều mạng đánh một trận. Về phần chiến thuật, lúc này không có chiến thuật chính là tốt nhất chiến thuật. 1 triệu đại quân, trực tiếp như là thủy triều giống nhau tiến lên, tiêm cũng phải đem 3 vạn bán nhân mã đại quân chết đuối. Cái gọi là con kiến hơn còn có thể cắn chết voi. Hơn nữa quan trọng nhất là, hắn 1 triệu đại quân xung phong, cuối cùng so với bị bán nhân mã xung phong được rồi. Bán nhân mã trọng tải quá nặng, tốc độ quá nhanh, một khi để cho bán nhân mã đại quân bắt đầu xung phong, hậu quả hoàn toàn khó lường, vậy cơ hồ là nghiền ép tính chất tàn sát. Nghìn vạn lần không thể để cho bán nhân mã đại quân vọt lên tới. Không hề nghi ngờ, ngại thuật sách lược là tuyệt đối chính xác. Nếu để cho hắn được như ý lời nói, lan lăng như cũ sẽ thắng, thế nhưng bán nhân mã đại quân sẽ có thương vong to lớn, thậm chí phải hao tổn 5-6 ngàn trở lên. Dù sao vẫn là câu nói kia, con kiến hơn còn có thể cắn chết voi. Man tộc nhân một khi giết đỏ cả mắt rồi con ngươi thật là không sợ hãi chút nào. Dù cho cường đại bán nhân mã, bị chém hơn 10 trên 100 đao, cũng như cũ sẽ chết. Cái này 3 vạn bán nhân mã chính là Lan Lăng kỵ binh chủ lực, tổn thất mấy trăm Lan Lăng đều đau lòng đến muốn chết, huống chi là mấy nghìn một. Xông, xông, xông. Vì giặc cạ xạ vương bệ hạ vinh quang, vì hắc ma kỳ tôn nghiêm, xông. Theo nãi thuật ra lệnh một tiếng, không sợ hai hắc ma kỳ 1 triệu đại quân thủy triều giống nhau xông lại. Từ thính giác hiệu quả trên, 1 triệu đại quân xung phong nhất định là không bằng 2.000 tộc mảm mọt đại quân, vậy hoàn toàn là thiên diêu địa động, thì dường như kịch liệt chấn giống nhau. Thế nhưng từ thị giác hiệu quả sau đó xem, 1 triệu đại quân xung phong không hề nghi ngờ là không gì sánh được kinh người. Nhất là loại này đã không có cái gì chỉ huy, chỉ bằng được huyết khí dũng cảm xung phong. Từ bầu trời nhìn tiếp, thật là chi chít, như là vô số con kiến giống nhau. Vốn chỉ là ngang dọc 10 mấy dặm, mà bây giờ toàn bộ bình nguyên cũng là loại này màu đen thủy triều, có mặt khắp nơi. Thực sự thì dường như hồ lớn vỡ đê giống nhau, cuộn trào mãnh liệt thủy triều khắp nơi đều có. 1 triệu đại quân gào thét giống to hơn, liều mạng hướng phía bán nhân mã đại quân xung phong, giành giành phải chết đối cái này 3 vạn bán nhân mã. Thế nhưng, bi kịch vâng, bọn họ không xông qua được. Rất nhanh, bọn họ đã bị to lớn chướng ngại vật chặn cổ khí thế này. 2.000 tên to lớn mảm mọt chiến sĩ, ngất trên mặt đất, mỗi một tên mảm mọt người khổng lồ giống như một loại nhỏ pháo đài, mà 2.000 mảm mọt đại quân ngay cả cùng một chỗ, đúng như đồng nhất nói thiên nhiên vững chắc phòng tuyến. Đương nhiên, những thứ này mảm mọt trong lúc đó là có khe, vẫn là có thể tiến lên. Thế nhưng, lúc trước cái loại này thủy triều cuộn trào mãnh liệt thế cũng chưa có. Cái này cũng bi kịch nhất, lại thêm bi kịch là những thứ này mảm mọt chiến sĩ ngã xuống sau đó, chính là một to lớn công sự che chắn. Vô số mảm mọt người khổng lồ ngay cả thành một con đường thiên nhiên tường thành. Lan Lăng bán nhân mã đại quân, toàn bộ trốn ở mảm mọt cự thân thể của con người sau đó. Những thứ này mảm mọt chiến sĩ té trên mặt đất sau đó, trước khi có 4-5 thước cao, bán nhân mã qua loa nâng lên chân trước, vừa vặn có thể với tới, có thể hướng về phía bên ngoài nhắm vào bắn tên. Thế là, chiến trường vậy mà biến thành phòng ngự chiến đấu, hơn nữa còn là tường thành phòng ngự chiến đấu. Mảm mọt đại quân thân thể không phải tường thành lại hơn hẳn tường thành. Chẳng mãi thuật 1 triệu đại quân xung phong thế, làm 3 vạn bán nhân mã đại quân cung cấp một con đường thiên nhiên phòng tuyến. Mỗi một tên bán nhân mã đại quân, cũng là cường đại xạ thủ. Thế là, 3 vạn bán nhân mã trốn ở mảm mọt cự thân thể của con người phía sau, vạn mũi tên hợp kim phát ra. Vèo vèo vèo vèo vèo. Có 1/10 bán nhân mã, có thể chơi 10 phát tên liên tiếp. Mỗi một tên bán nhân mã, có thể lưng đeo vượt lên trước 3.000 mũi tên, vượt lên trước 5 xem đổ dự bị cùng, 2 kiếm lớn. 2 cái loan đao. Cho nên 3 vạn bán nhân mã tên bắn ra mưa, vượt lên trước 10 vạn đại quân, 20 vạn đại quân. Bọn họ tên bắn ra, không gì sánh được đó chính xác, không gì sánh được đó sắc nhọn, không gì sánh được cực nhanh. Vèo vèo vèo vèo vèo. Một khi bắt đầu bắn sau đó, 3 vạn bán nhân mã đại quân mưa tên, sẽ không có ngừng qua. Trước sau mưa xa như chút. Không chỉ có như vậy, không trung Lan Lăng, còn có 13 tên tử vong võ sĩ, đều biểu diễn phát tên liên tiếp mưa. Vèo vèo vèo vèo. Cái này điên cuồng mưa tên, thực sự giống như tử thần đánh xuống sát mưa. Đáng sợ tàn sát, lại một lần nữa bắt đầu. Bán nhân mã chiến sĩ, dễ dàng có thể đem mũi tên nhọn bắn ra năm ngoài trăm thước. A a a a. Vô số hét thảm tiếng, vô số kể. Hoa tuyết tung tóe, vô số thi thể nhào tới trên mặt đất, rành rành bị mũi tên nhọn đinh trên mặt đất. Ngắn ngủi chỉ khoảng nửa khắc, toàn bộ trên mặt đất nằm đầy vô số thi thể. Hắc ma kỳ man tộc. Thật là không gì sánh được dũng cảm dám. Vào loại đáng sợ này kinh thiên mưa tên dưới, lại vẫn đang điên cuồng xung phong, nhìn chằm chằm mưa tên, nhìn chằm chằm tử vong xung phong. Có tâm chán, dơ tâm chán. Không có tâm chán, chỉ ở vào đỉnh đầu, vùi đầu liều mạng xung phong. Vào bán nhân mã đại quân tầm bắn bên trong, ngai thuật đại quân gần như mỗi một thước đẩy mạnh, đều bỏ ra vô số sinh mạng giá phải trả. Mỗi một tấc trên mặt đất, đều chảy đầy máu tươi. 1 triệu đại quân thật sự là rất nhiều. Coi như bán nhân mã mưa tên như vậy dày đặc, đáng sợ như thế, thế nhưng cái này 1 triệu đại quân còn càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Chỉ bất quá, xông về phía trước man tộc đại quân càng ngày càng thưa thớt mà thôi. Thật vất vả vọt tới mảm mọt thi thể tạo thành phòng tuyến dưới tường thành. Những thứ này man tộc đại quân phát hiện, thực sự quá cao, thực sự rất khó leo lên A. Bọn họ có thang công thành, nhưng là vừa không là thật công thành, cho nên căn bản cũng không có khiêng thang công thành tới. Thế là vô số vọt tới mảm mọt thi thể phòng tuyến dưới hắc ma kỳ đại quân, có phần liều mạng leo lên, có phần từ nơi này nhiều mảm mọt thi thể trong khe hở tiến lên, chen chút chung một chỗ. Không cần bất cứ mệnh lệnh gì. Toàn bộ bán nhân mã võ sĩ rút ra hơn 3 thước dáng dấp chiến đao, điên cuồng mà chặt chém. Không có bất kỳ xinh đẹp, chính là nghiêng chém ngang. Ba ba ba bá. Ba bốn thước dáng dấp chiến đao, điên cuồng mà chém giết, mỗi một giây đồng hồ chém chém ba lần trở lên. Đây chính là bán nhân mã chiến sĩ, mỗi một tên khí lực đều cực kỳ hơn nghìn cân. Cái này cự đao nghiêng vỗ tới, trong nháy mắt đem 7-8 người trực tiếp chém thành 15-16 trận. Máu tươi bắn tung tóe, cụt tay cụt chân, ngũ tạng lục phủ, toàn bộ vỡ toang ra. Tình cảnh tức khắc trở nên không gì sánh được máu tinh, không gì sánh được đó đáng sợ. Chết ở bán nhân mã cự đao dưới, có thể là tuyệt đối không có toàn thây. Đầy đất máu tươi, đầy đất bầm thây, đầy đất ngũ tạng lục phủ. Chiến trường tức khắc huyết khí tận trời. Ba ba ba bá. Mượn mạng một thi thể tường thành hiểm hộ, ba vạn bán nhân mã đại quân trên cao nhìn xuống, hai tay cự đao điên cuồng chém chém, không biết mệt mỏi chém giết, điên cuồng mà tàn sát. Hắc ma kỳ đại quân số thương vong chữ, mỗi một giây đồng hồ đều ở đây kịch liệt tăng. Thi thể càng đôi càng cao, máu tươi đều chảy trở thành sông. Lan Lăng không khỏi lại một lần nữa cảm thán, những ma tộc này người, man tộc nhân rõ ràng quá dũng cảm, quá không sợ chết. Đối mặt như vậy thương vong, hơn nữa chết không toàn thây thảm trạng, đổi thành quốc gia nhân loại quân đội, đã sớm hỏng mất. Thế nhưng, những thứ này hắc ma kỳ binh sĩ giống như bị máu tươi sông đầu góc mê muội não, như cũ không sợ hai chút nào sông lên, như là thủy triều giống nhau, che giả mang mọc. Lan Lăng cau mày. Như vậy đánh tiếp kết quả không ổn. Bởi vì, vô số chết đi thi thể, đã chất thành một thiên nhiên sườn dốc, vô số hắc ma kỳ đại quân đã có thể dọc theo cái này sườn dốc xuống tới, đã không còn đơn thuần bị động ai làm thịt, mà là chủ động phản kích. Giết đỏ cả mắt rồi con ngươi hắc ma kỳ đại quân, hoàn toàn không sợ hãi chút nào, điên cuồng nhào lên cắn. Tiếp tục như vậy, Lan Lăng như cũ sẽ thắng lợi, nhưng là thật sẽ xuất hiện thương vong không nhỏ. Bán nhân mã đại quân chết hơn mười mấy trăm, Lan Lăng đều đau lòng không gì sánh được. Mà một khi đại chiến rơi vào giằng co, đồng thời xuất hiện thương vong, vậy tối thiểu là mấy nghìn bán nhân mã thương vong. Cái này thương vong, Lan Lăng thật sự có nhiều không chịu nổi. Thế nhưng, Ngai Thuật thấy tình hình chiến đấu cùng Lan Lăng thấy là không đồng dạng như vậy. Lan Lăng nghĩ không ổn, nghĩ bất an, nghĩ điên cuồng hắc ma kỳ đại quân đang đánh phá nào đó cân đối, đang muốn cho bán nhân mã đại quân mang đến thật lớn thương vong. Mà ở Ngai Thuật trong mắt, chỉ cảm thấy khắp cả người máu tươi, chỉ cảm thấy vô số quân đội đang không ngừng chết đi, mình một triệu đại quân chính đang điên cuồng bị tàn sát. Hắn thấy, chỉ có tuyệt vọng chiến cuộc, không có khả năng thắng lợi. Nguyên bản 3 vạn bán nhân mã đại quân, từ sức mạnh, tốc độ, trọng tải trên đều vượt xa hơn 10 vạn man tộc đại quân. Một trận chiến này, thắng lợi có khả năng vốn là rất nhỏ. Hơn nữa vậy 2.000 một đáng chết tộc mạm một người khổng lồ, nằm trên mặt đất trở thành một con đường thiên nhiên tưởng thành phòng tuyến. Cương đại bán nhân mã ở vào phòng thủ phương, hơn nữa trên cao nhìn xuống. Kể từ đó, chiến cuộc càng là không hề hy vọng. Quan chiến gần một giờ. Ngại thuật cũng nữa không kiên trì nổi, một trận chiến này phải thua, hắn không có hy vọng. Thế nhưng, hắn tuyệt đối không muốn đi chết, hắn phải tự cứu. Chiến cuộc không có hy vọng, hắn phải vội vàng phải hắc ma thành tìm kiếm cha hỗ trợ, tìm kiếm tránh được thai họa ngập đầu biện pháp. Thế là, ngại thuật chợt cắn răng một cái, cũng không cởi lòng ngừng, trực tiếp chạy đi hướng phía hắc ma thành lao điên cuồng, trực tiếp vận dụng ma lực lao điên cuồng, không gì sánh được rất nhanh. Ngại thuật chạy trốn, phó mã ngại thuật chạy trốn. Đang khát máu chiến đấu hăng hái hắc ma kỳ đại quân quay đầu, đúng dịp thấy ngại thuật đem về hắc ma thành thân ảnh. Tức khắc, vô cùng phẫn nộ, vô cùng sỉ nhục. Bọn họ không có chạy trốn, ngại thuật ngược lại chạy trốn. Bọn họ có thể là vì ngại thuật mà chiến đấu, vì hắc ma gia tộc mà chiến đấu. Vừa rồi, ngươi còn nói được bi tráng không gì sánh được, chính nghĩa lâm nhiên, kết quả là gạt chúng ta đi tìm cái chết, bản thân ngược lại bỏ trốn mất dạng. Vô sỉ ngại thuật, vô sỉ hắc ma gia tộc, ngươi hoàn toàn phản bội chúng ta. Cảm giác đã bị lừa dối cùng phản bội hắc ma kỳ đại quân, trước huyết khí cùng gan dạ biến mất sạch sẽ. Bởi vì bọn họ gan dạ thoạt nhìn, giống là một loại ngu xuẩn. Đừng đánh, đừng đánh. Vô số hắc ma kỳ đại quân đều ném đi binh khí trong tay. Xích kiếm khả hãn lớn tiếng quát, toàn bộ tộc giặc cả xã binh sĩ, bỏ vũ khí xuống đầu hàng chủ nhân ta, tha các ngươi một mạng. Chương 645, tin xấu động trời. Bóp chết mãi thuật. Trung Quốc cổ đại chiến tranh. Chân chính ở trên chiến trường số người bị giết chết cũng không nhiều mấy, mấy nghìn đều coi như là một con số lớn, mấy vạn nói liền cực kỳ hiếm thấy. Chiến trường tối say thị thứ thiệt, trên căn bản là đến đánh một trận thời điểm mới chính thức xuất hiện. Mà trận này Lan Lăng cùng Ngãi Thuật trong lúc đó chiến tranh, nhất là 3 vạn bán nhân mã đối chiến hắc ma kỳ 1 triệu đại quân thời điểm, liền là tối say thị đúng nghĩa. Từ mưa tên nổ bắn ra đến đánh giáp lá cả, ngắn ngủi 2 mấy giờ, hắc ma kỳ đại quân thương vong ước chừng hơn 10 vạn. Mỗi một giây đồng hồ đều có nhiều người chết đi. Thế giới man hoang người, có máu chiến đấu rất nhiều. Mà những thứ này bán nhân mã đại quân sức chiến đấu, cũng gần như tản cờ giống nhau. Hai cái điều kiện này kết hợp với nhau, mới xuất hiện đáng sợ như thế đó thương vong. Về phần bán nhân mã đại quân thương vong, Lan Lăng cực kỳ vô cùng may mắn. Những thứ này Hắc Ma kỳ binh sĩ quá dũng manh máu dũng, hoàn toàn không sợ chết, một khi để cho bọn họ bay qua mạm một cự nhân thi thể tường thành, bán nhân mã đại quân sẽ xuất hiện lớn thương vong. Bởi vì lúc trước, những thứ này Hắc Ma kỳ đại quân cũng là bị động ai giết cục diện. Bán nhân mã tuy rằng phi thường cường đại, nhưng cũng không phải vô địch. Một khi để cho Hắc Ma kỳ đại quân vây quanh, mười mấy man tộc binh sĩ vây giết một bán nhân mã nói, còn lại trọng thương, thậm chí tử vong. Kết quả, vào thời khắc mấu chốt này, người cầm đầu nãi thuật vậy mà chạy trốn, Hắc Ma kỳ đại quân bị phản bội cùng lừa dối, tức khắc sĩ khí hoàn toàn tan rã, toàn bộ chiến cuộc trong nháy mắt tan vỡ. Rõ ràng một tướng vô năng, nghìn quân tiêu tùng. Bình thường nãi thuật, thoạt nhìn là cực kỳ lợi hại, võ đạo thiên phu hoàn toàn xưng là thiên tài. Những phương diện khác cũng không khỏi ưu tú, trừ đắc ý đường hoàng một chút, cũng không có ngoài tật xấu của hắn. Thật không ngờ, đến thời khắc mấu chốt, vậy mà không chịu được như thế. Đại chiến kết thúc. May mắn còn tồn tại hơn 10 vạn Hắc Ma kỳ đại quân buông xuống binh khí trong tay, ngừng chiến đấu. Tử vong võ sĩ Xích Kiếm Khả Hãn lạnh lùng nói, bỏ vũ khí xuống, quỳ rạp xuống đất, tha các ngươi không chết. Thế nhưng, những thứ này Hắc Ma kỳ đại quân như cũ đứng tại chỗ, vẫn không núp đích. Bọn họ sở dĩ ném xuống binh khí không muốn tác chiến, là cảm giác được mình bị ngoại thuật phản bội, bị Hắc Ma kỳ gia tộc phản bội, mà không phải là bởi vì sợ chết. Để cho bọn họ bỏ vũ khí xuống có thể, nhưng để cho bọn họ quỳ xuống lại làm không được. Đại đa số tộc giặc cả xạ binh sĩ, tình nguyện đứng chết, cũng không muốn túi mặt mà sống. Quỳ xuống, vàng không đem bọn ngươi chém tận giết tuyệt. Xích Kiếm Khả Hãn nổi giận nói. Thế nhưng, hơn 10 vạn Hắc Ma kỳ đại quân như cũ thẳng tắp đứng thẳng, không muốn quỳ xuống. Lúc này, Lan Lăng thật là cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Vào quốc gia nhân loại, hắn mỗi một lần thắng lợi đều có vô số người đầu hàng, cho nên quân đội của hắn luôn luôn bành trướng, từ chính là một vạn quân đoàn sói bạc, cuối cùng bành trướng đến hơn 10 vạn đại quân. Cuối cùng, toàn bộ vương quốc Nộ Lãng 1 triệu đại quân, đều hướng hắn đầu hàng. Mà bây giờ, Lan Lăng còn chưa có thành công chiêu hàng một nhánh tộc giặc cả xạ đại quân, đã trải qua 3 trận đại chiến, giết chết hơn 10 vạn tộc giặc cả xạ quân đội, nhưng không có một nhánh quân đội đầu hàng. Thậm chí, ngay cả thông thường tộc giặc cả xạ bộ lạc con dân, cũng chưa có hoàn toàn đầu hàng. Ngay trước đây không lâu còn tạo phản, bị Lan Lăng giết 20 vạn, liên minh Bạch Ngân 60-70 vạn dân cư, bị Lan Lăng giết được chỉ còn lại có 10 vạn. Bất kể là man tộc nhân, còn ma tộc người, xương thật cứng rắn A. Đây là một ưu điểm, cũng là một khuyết điểm. Chí ít hiện tại, Lan Lăng đừng hòng để cho ở đây hơn 10 vạn Hắc Ma kỳ đại quân đầu hàng, trừ phi hắn lần thứ 2 giơ lên dao mổ, đem những thứ này buông bỏ vũ khí người giết được sạch sẽ. Thế nhưng, phải giết sạch sao? Lan Lăng lâm vào do dự. Tộc giặc cả xã bộ lạc con dân, có thể dựa vào chém giết để cho bọn họ sợ hãi mà quỳ lệ thuần phục, nhưng là bọn hắn chỉ phụ trách xây dựng, xương mềm một chút đừng lo. Nhưng là quân đội, xương mềm nhũn thì xong rồi. Một trận chiến này, Hắc Ma kỳ đã thua. Lan Lăng cần suy tính một vấn đề vâng, kế tiếp đường nên đi như thế nào? Là luôn luôn giết tiếp nữa, đem không muốn đầu hàng người giết được sạch sẽ. Như vậy đại khái muốn đem toàn bộ Hắc Ma kỳ lãnh địa hơn 10 triệu người toàn bộ giết sạch. Người giết sạch rồi, phải này 100 vạn nhiều vạn cây số vương có ích lợi gì? Lan Lăng phải thành lập đế quốc Viêm Ma, người xa xa so với mà càng trọng yếu hơn. Đương nhiên, nếu có hơn 1.000 vạn tộc cận nhân người lưu vong, vậy đừng lo. Lan Lăng lập tức đem Hắc Ma kỳ trên lãnh địa tộc giặc cả xạ giết được sạch sẽ, sau đó để cho hơn 1.000 vạn tộc cận nhân tiến đến, trực tiếp thành lập đế quốc Viêm Ma. Thế nhưng, vào Ma Đà đế quốc mấy thập niên tàn sát dưới, phía Bắc Man Hoang còn dư lại bao nhiêu tộc cận nhân? Vừa có bao nhiêu người thành công chạy trốn tới miền Nam Man Hoang? Căn cứ Lan Lăng phòng trường, cũng không vượt lên trước 100 vạn. Cho nên, hoàn toàn dựa vào tộc cận nhân nói, số dân của bộ lạc Viêm Ma là có bình cảnh. Đơn thuần dựa vào tộc cận nhân người miệng, vĩnh viễn cũng xây phải không đế quốc Viêm Ma, phải dựa vào tộc giặc cả xa người miệng. Cho nên, chi quân đội này không thể giết, nhất định phải chinh phục, nhất định phải lấy được thần phục của bọn họ. Kế tiếp, Lan Lăng phải qua loa cải biến sách lược, phải hoàn toàn chiếm lĩnh toàn bộ Hắc Ma Kỳ, người cũng muốn, mà cũng muốn. Hắn muốn là một cường đại đế quốc Viêm Ma. Lan Lăng cưới con chỉ mệ dạ ba đầu, xoay quanh vào hơn 10 vạn Hắc Ma Kỳ đại quân bầu trời, hướng phía bọn họ kêu gọi đầu hàng. Lúc này đây, vì tiêu diệt bộ lạc Viêm Ma, Hắc Ma Kỳ dốc toàn bộ lực lượng, 120 vạn đại quân là các ngươi tất cả tinh nhuệ. Bây giờ còn lại bao nhiêu? 60 vạn? 50 vạn? Lan Lăng chậm rãi nói, nhưng bất kể như thế nào, chỉ cần đem bọn ngươi giết sạch, toàn bộ Hắc Ma Kỳ lại cũng không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở ta vó sát, ta dễ dàng có thể chiếm lĩnh toàn bộ Hắc Ma Kỳ lãnh địa. Nghe được lời của Lan Lăng, ở đây mọi người sắc mặt run lên. Lan Lăng nói, các ngươi tình nguyện đứng chết, cũng không muốn túi mặt mà sống, điều này làm cho ta cực kỳ kính nể. Ta không giết các ngươi, ta muốn thu phục các ngươi, ta muốn bọn ngươi cam tâm tình nguyện quỳ gối trước mặt của ta thuần phục. Lời này vừa ra, hơn 10 vạn Hắc Ma Kỳ đại quân trong mắt lộ ra kịch liệt địch ý. Không hề nghi ngờ, bọn họ là tuyệt đối sẽ không đi thuần phục một tộc cận nhân thấp kém. Cho dù chết, bọn họ cũng sẽ không quỳ xuống thuần phục. Lan Lăng ngạo mạn nói, ta đọc đã hiểu các ngươi ánh mắt, thế nhưng ta rất muốn hỏi một câu, các ngươi có bán nhân mã kiêu ngạo sao? Các ngươi có bán nhân mã cường đại sao? Bọn họ có thể hướng ta thuần phục, các ngươi vừa coi là cái gì? Lan Lăng ngôn ngữ vừa mới hạ xuống. Toàn bộ bán nhân mã đại quân chỉnh tề quỳ xuống, nói, bệ hạ vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Lan Lăng nói, ta không muốn nói cho các ngươi biết, vĩ đại bán nhân mã tộc quần là như thế nào thuần phục ta. Ta cũng không muốn nói cho các ngươi biết, ta sáng lập hạng thần tích. Bởi vì, bán nhân mã là bán nhân mã, mà các ngươi, thì là các ngươi. Toàn bộ bán nhân mã nghe được câu này, đều ngạo mạn mà ngẩng đầu. Hèn bọn tộc giặc cả xa, căn bản không phối trở thành vĩ đại ma thần con dân, các ngươi chỉ phối làm bệ hạ nô lệ mà thôi, chúng ta bán nhân mã mới là vĩ đại tiên diệt thế. Rất nhanh, các ngươi liền sẽ thấy, hướng ta quỳ lạy, hướng ta thuần phục, là một bộ không gì sánh được vinh quang chuyện tình. Lan Lăng chậm rãi nói, rất nhanh, các ngươi sẽ cam tâm tình nguyện quỳ gối trước mặt của ta, ta tin tưởng ngày này sẽ rất nhanh đến tới. Thế nhưng tại đây ngày đến trước khi tới, chúng ta còn là kẻ thù, Hắc Ma Kỳ tất cả các tù trưởng ở nơi nào, đứng ra cho ta. Trận này đại chiến, Hắc Ma Kỳ 150 mấy tên bộ lạc tù trưởng, chết gần một nửa, may mắn còn tồn tại tiếp chỉ có 10 người mà thôi. Nghe được Lan Lăng gào to, những thứ này may mắn còn tồn tại tù trưởng không khỏi run lên. Ta có thể tha các ngươi về nhà, thế nhưng Lan Lăng nói, các ngươi những thứ này tù trưởng, còn có toàn bộ Ma Vũ Tông sư cấp cường giả đều phải lưu lại, xem như con tin của ta. Lan Lăng ánh mắt như là tia chớp giống nhau bắn phá qua hơn 10 vạn Hắc Ma Kỳ đại quân, nói, các ngươi cũng là Hắc Ma Kỳ cường giả, các ngươi là toàn bộ Hắc Ma Kỳ đại quân trụ cột vững vàng. Như vậy ta hỏi các ngươi nguyện ý vì hơn 10 vạn đại quân mà hy sinh tự do của mình, lưu lại xem như con tin của ta sao? Lan Lăng điều kiện đã rất đơn giản. Hắn có thể buông tha này hơn 10 vạn chiến bại Hắc Ma Kỳ đại quân, thậm chí có thể thả bọn họ về nhà, thế nhưng tất cả bộ lạc tù trưởng, tất cả Ma Vũ Tông sư cấp cường giả, đều phải lưu lại. Không hề nghi ngờ, Lan Lăng là hèn hạ. Hắn đem những người này lưu lại cũng chỉ có một mục đích, đó chính là hút huyết mạch của bọn họ lực, tổ kiến cường đại tử vong võ sĩ quân đoàn. Tử vong võ sĩ đoàn cánh cửa, còn lại là Ma Vũ Tông sư. Vào thế giới man hoang, cường đại võ giả cũng là gan dạ không sợ, giống cổn sát tàng như vậy âm hiểm người là phần nhỏ. Nghe được lời của Lan Lăng sau đó, tức khắc, một lại một người tù trưởng đứng ra, nguyện ý dùng tự do của mình đổi lấy bộ lạc sinh mạng của binh lính. Xích hiếm, xích hỏa, tà lệ, nếu có bất kỳ một cái nào tù trưởng không muốn đứng ra, vậy đưa hắn bộ lạc binh sĩ toàn bộ chém tận giết tuyệt. Lan Lăng nói, vâng. Ba bán nhân mã cường giả quát lên. Lời này vừa ra, vốn là vốn cả chút rất sợ chết bộ lạc tù trưởng, cũng chợt cắn răng đứng dậy. Đến lúc này, coi như là cổn stang như vậy ích kỷ người âm hiểm, cũng chỉ có thể đứng ra. Đứng ra chưa chắc sẽ chết, còn có thể đổi tới một người tốt danh tiếng, lấy được vô số bộ lạc binh sĩ cùng con dân cảm kích. Mà không đứng ra, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một khắc đồng hồ sau đó, 90 bộ lạc tù trưởng đứng ra hàng. 95 một Ma Vũ Tông sư cấp cường giả đứng ra hàng. Rõ ràng đáng tiếc, nguyên bản có 150 tù trưởng, hơn 101 Ma Vũ Tông sư. Thế nhưng, những người này quá dũng cảm, đại chiến thời điểm, xung phong đi đầu, cho nên bị 13 tử vong võ sĩ cùng bán nhân mã cường giả giết đại bộ phận. Thế nhưng, tổng cộng 185 một Ma Vũ Tông sư cấp cường giả, cũng là một không gì sánh được thu hoạch khổng lồ. Kể từ đó, Lan Lăng sẽ có 200 tên tử vong võ sĩ. Hơn nữa, cắn nuốt những người này huyết mạch chi lực, tu vi sẽ có bực nào đột phá. Hoàn toàn không dám tưởng tượng. Lan Lăng ánh mắt còn không có gì, Câu Ly nhìn phía những thứ này tù trưởng, những thứ này Ma Vũ Tông sư ánh mắt đã vô cùng tà ác. Ngại thuật mang theo mười mấy tâm phúc võ sĩ điên cuồng chạy trốn. Hắn căn bản cũng không biết, Lan Lăng căn bản cũng không lại truy hắn, chí ít bây giờ căn bản sẽ không giết hắn. Hiện tại, ngại thuật sống so với chết đi phải có dùng. Một đường chạy trốn đến Hắc Ma Thành, hướng phía đỉnh núi tòa thành phóng đi. Đi qua mấy canh giờ, hơn 200 hơn dặm một phen nổ vang vụ nổ. Coi như Hắc Ma Thành cũng mơ hồ có nghe thấy. Thế nhưng không ai làm một lần sự tình, cũng cảm thấy là nãi thuật 1 triệu đại quân đại triển thần uy, vào tiêu diệt Lan Lăng quân đội. Về phần mãi thuật thất bại, bất kể là hắc ma kỳ chủ, còn hắc ma thành những người khác, cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới. Làm sao có thể thất bại? Lan Lăng bộ lạc Viêm Ma có mấy người con mèo con chó. Mãi thuật có chừng 1 triệu đại quân, có 3.500 không trùng quân đoàn, có 2.000 mảm mọt đại quân. Coi như nhắm mắt lại run, cũng sẽ không thua. Kết quả chỉ có một, đại hoạch toàn thắng, đem bộ lạc Viêm Ma chém tận giết tuyệt. Lúc này, rất nhiều người nhìn thấy phò mã mãi thuật vọt vào hắc ma thành, mọi người kinh ngạc. Chiến đấu nhanh như vậy liền kết thúc, mãi thuật sắc mặt tại sao lại khó coi như vậy? Mãi thuật mặc kệ mọi người ánh mắt nghi hoặc, dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía đỉnh núi tòa thành phóng đi. Tòa thành bên trong, hắc ma kỳ chủ đang uống một mình tự rót. Đối với hai ngoài trăm dặm chiến cuộc, hắn chút nào đều không quan, bởi vì trận đại chiến này chỉ là một trò chơi, bé nhỏ không đáng kể trò chơi. Chỉ là vì đầu tiên là giặc cạ xạ vương tộc uy nghiêm, mà lên diễn một hồi tuần mà thôi. Về phần chiến tranh kết quả, đó còn cần phải nói sao? Còn có một chút chút thua có khả năng sao? Thậm chí, hắc ma kỳ chủ trong lòng còn có chút không thoải mái. Bởi vì con hắn mãi thuật từ khi trở thành Sa Ngôn công chúa vị hôn phu sau đó, liền nhiều lần với giặc cạ xạ vương tộc tự cho mình là, mơ hồ có một ít chướng mắt bản thân hắc ma gia tộc thân phận. Ở trong mắt hắn, giặc cạ xạ vương tộc phân lượng vượt qua xá hắc ma gia tộc. Điều này làm cho hắn cực kỳ khó chịu, gần như muốn đổi một người thừa kế. Thế nhưng, hắn không thể làm như vậy. Một khi hắn thay đổi người thừa kế, chính là làm mất mặt giặc cạ xạ vương tộc, chính là làm mất mặt vĩ đại giặc cạ xạ vương bệ hạ. Cho nên, hắn chỉ có thể âm thầm gõ chính hắn một có một ít đắc y vênh váo con trai. Rầm. Một thanh âm vang lên, Ngai Thuật chợt vọt vào, trực tiếp quỳ gối Hắc Ma kỳ chủ trước mặt, dập đầu hào nói, "Cha." Hắc Ma kỳ chủ run lên, cau mày nói, "Làm sao vậy? Đại chiến kết thúc, ngươi phải thuận tiện đi san bằng bộ lạc Viêm Ma, như vậy mới có thể bù đắp lại tôn nghiêm, mới có thể hướng thành giặc cả xã nói rõ." Lúc này, Ngai Thuật cũng không nhịn được nữa, khóc thét nói, "Cha, ta thua, chúng ta thua." Lời này vừa ra, Hắc Ma kỳ chủ trong tay run lên, chén rượu rơi xuống đất. Choang. Đẹp đẽ quý giá ngọc bích chén rượu, còn một nát bấy. Tiếp tục, Hắc Ma kỳ chủ chỉ cảm thấy trong đầu một phen nổ vang. Phía ngoài tất cả giống như đều không nghe ra âm thanh nào. Chỉ cảm thấy hết thảy chung quanh trở nên rất không chân thật. Này căn bản không phải sấm sét giữa trời quang, cái này căn bản là phá vỡ tính chất tác ngộng. Ước chừng một lúc lâu, Hắc Ma kỳ chủ mới cảm giác được thân thể dần dần tiết trời ấm lại. Thua? Làm sao có thể? Coi như là một con heo làm thông soái, cũng không thể nào biết thua a. Con hắn mai thuật, tuy rằng cực kỳ đường hoàng, nhưng cũng không phải heo a, ngược lại coi như cực kỳ ưu tú a. Ước chừng một lúc lâu, Hắc Ma kỳ chủ lạnh giọng nói, ngươi không phải cho ta mở loại này đùa giỡn, coi như là một con heo đi đánh, cũng sẽ thắng. Ngại thuật một phen ho khan, lần thứ hai hẹ ra một búng máu, khóc lớn nói, cha, thực sự thua. Đầu góc ngươi nước vào sao? Làm sao có thể thất bại? Hắc Ma kỳ chủ một phen lảo đảo nói, ngươi có 1 triệu đại quân, Lan Lăng có cái gì? Hắn bộ lạc Viêm Ma không phải là bị con chỉ mẹ dạ ba đầu phá hủy sao? Hắn bán nhân mã viện quân không phải đã bị giết sạch rồi sao? Ngươi không phải dùng quỷ kế để cho bán nhân mã nội chiến sao? Ngại thuật khóc lớn nói, Lan Lăng cái tên chó hoang, không biết sử dụng loại quỷ kế gì, vậy mà để cho con chỉ mẹ dạ ba đầu trở thành hắn vật để cưới. Xích Điếm Khả Hãn vốn nên là dẫn đầu hơn 2 vạn bán nhân mã liên quân đi tiêu diệt bộ lạc Tà Lệ, đi tiêu diệt Lan Lăng. Nhưng không biết Lan Lăng dùng loại quỷ kế gì, vậy mà khiến cho toàn bộ bán nhân mã nhận thức hắn là chủ đạo, toàn bộ bán nhân mã tộc quần đều thuần phục cho hắn. Lúc này đây, hắn ước chừng mang đến 3 vạn bán nhân mã đại quân. Hắc Ma kỳ chủ đổ hít một hơi khí lạnh. 3 vạn bán nhân mã đại quân có cường đại dường nào, hắn lại không rõ lắm. Coi như Lan Lăng có 3 vạn bán nhân mã đại quân, cũng sẽ cùng 2.000 mảm mọt đại quân cùng quy về tận dụng, người sao biết thua? Hắc Ma kỳ chủ nói, chẳng lẽ là mảm mọt đại quân vứt bỏ khế ước, bất chiến mà đi? Nói đến đây, Ngai Thuật cũng không nhịn được nữa, gần như khóc lớn nói, không phải. Mạng mọt đại quân đã biến thân làm chém giết trạng thái, điên cuồng xung phong. Nhưng là, không biết Lan Lăng xuất ra cái gì yêu pháp, bắn ra một loại mũi tên, phát sinh ánh sáng, so với tia chớp còn nhanh hơn. Mạng mọt trong đại quân mũi tên sau đó ngay từ đầu còn không có sự tình, nhưng mấy giây sau đó liền đều ngã xuống đất bị mất mạng. Hắc Ma kỳ chủ lúc này mới cảm giác được, hắn 1 triệu đại quân thật là đánh bại, tức khắc ý nghĩ từng đợt mắt hoa. Vậy ngươi còn có 3.500 không trung quân đoàn đâu? Hắc Ma kỳ chủ đến. Ngại thuật nói, Lan Lăng bắn cung không gì sánh được kinh người, hắn còn chỉ mệ dạ ba đầu điền cuồng phun lửa, dẫn bạo liêu chúng ta bằng sư trên lưng đạn dầu cá. Cho nên, Chúng ta không trung quân đoàn gần như toàn quân bị diệt. Hắc Ma kỳ chủ cũng cảm giác được ngực một phen cuồn cuộn, run giọng nói, vậy ngươi xuất lĩnh 120 vạn đại quân đâu? Ngại thuật nói, vậy 2.000 một đáng chết mạ mọt người khổng lồ, ngã xuống sau đó, vừa vặn trở thành một đường tường thành to lớn. Bán nhân mã đại quân trốn ở đây mạ mọt thi thể tường thành sau đó, trên cao nhìn xuống, điên cuồng bắn tên, tàn sát điên cuồng. Ta chạy lúc trở lại, hoàn toàn là một phía tàn sát, quân đội của chúng ta, tử thương vô số. Sau đó, ngươi liền chạy. Hắc Ma kỳ chủ quát. Ngại thuật nói, ta nếu không chạy liền không còn kịp rồi, một khi rơi vào Lan Lăng trong tay, chính là chúng ta Hắc Ma gia tộc to lớn sỉ nhục. Hắc Ma kỳ chủ cũng không nhịn được nữa, một ngụm máu tươi cuồn phun ra. Thằng con khốn kiếp này, nếu như hắn không chạy, chiến cuộc còn có một tuyến hy vọng. Một khi vào khát máu trạng thái tộc giặc cả xa đại quân căn bản là chút nào không sợ chết, chỉ cần xông qua mạm mọt thi thể tạo thành tường thành, chiến cuộc liền sẽ phát sinh cải biến, coi như cuối cùng không thể thắng, cũng có thể cho bán nhân mã đại quân mang đến thương vong to lớn. Kể từ đó, Hắc Ma kỳ chủ vào một lần tập kết hơn 10 vạn đại quân, còn có thể bù đắp lại toàn bộ chiến cuộc, còn có thể tiêu diệt bộ lạc viêm ma. Mà ngoại thuật lại chạy một mạch. Vậy hơn 10 vạn đang say máu chiến đấu Hắc Ma kỳ đại quân sẽ cảm giác được mình đã bị lừa dối cùng phản bội, tìm không được tiếp tục lý do chiến đấu, sĩ khí lại trong nháy mắt tăng dã. Đến lúc đó không chỉ thất bại thảm hại, hơn nữa bán nhân mã đại quân thương vong còn cực kỳ bé nhỏ. Thằng con khốn khiếp này mãi thuật thật lại chạy à, vào chiến cuộc cây cân phải phát sinh biến hóa thời điểm, vào bán nhân mã đại quân phải ra khỏi hiện tại đại thương vong thời điểm, hắn chạy trốn, khiến cho toàn bộ chiến cuộc hoàn toàn tan vỡ. Hắc Ma kỳ chủ vừa phun một vũng máu, lúc này bất luận cái gì ngôn ngữ đều không cách nào hình dung nội tâm hắn phẫn nộ cùng thất vọng. Hắn chợt vươn bàn tay to, nắm ở nơi ái thuật cái cổ, giận dữ hét, nghịch tử, ngươi tội đáng chết vạn lần, ta giết ngươi, ta giết ngươi. Hắn dụng hết toàn lực, muốn đem con trai ruột mãi thuật bóp chết tươi. Chương 646, cùng đường. Sa Ngôn công chúa nghe thấy sét đánh. Hổ dữ không ăn thì con. Hiện tại, Hắc Ma kỳ chủ kiên quyết muốn giết chết con trai của mình mãi thuật. Hắn thấy, đây không phải là hung ác, mà là giúp đỡ con trai tìm về tôn nghiêm của mình. Hắn tự nhận là một người anh hùng hào kiệt, mà con hắn lại bỏ xuống binh lính dưới quyền mà một mình chạy trốn, quả thực vô sỉ cực kỳ. Hắc Ma kỳ chủ nghĩ, ngại thuật đã không xứng làm con trai của mình, đã không xứng làm Hắc Ma kỳ thiếu chủ. Nay 1 triệu đại quân, là vì hắn mại thuật mà chiến đấu, thế nhưng vào thời khắc mấu chốt, hắn cái này người cầm đầu vậy mà bỏ xuống quân đội một mình chạy trốn, như thế hành vi, đã thậm chí ngay cả làm một tộc giặc cả xà người cũng không xứng. Chết đi, là hắn kết cục tốt nhất. Hắc Ma kỳ chủ ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm con trai của mình, chậm rãi nói, ta sẽ nói cho thế nhân, ngươi là tự sát, như vậy thượng khả bù đắp lại ngươi một chút tôn nghiêm, bù đắp lại Hắc Ma gia tộc một chút tôn nghiêm. Dứt lời, Hắc Ma kỳ chủ nghiêng đầu qua chỗ khác, sẽ phải dùng sức bóp đoạn mãi thuật cái cổ. Vừa lúc đó, một làn gió thơm thổi tới, một diễm sinh đẹp tộc giặc cả xạ phụ nhân chợt vọt vào, một tay lấy Hắc Ma kỳ chủ đẩy ra, đem mãi thuật cứu tiếp. Nàng chính là Hắc Ma kỳ chủ vợ cả, Hỏa Phượng. Nàng xuất thân từ thành giặc cả xạ, phụ thân là Hỏa Ma Sơn kiếm thánh, Sa Ngôn công chúa và tiểu giặc cả xạ Vương kiếm thuật sư phụ, toàn bộ tộc giặc cả xạ khu vực đều nổi danh đỉnh cấp cường giả. Vào quốc gia nhân loại, võ công cao một chút hữu dụng cũng không có. Kiếm tôn Tất Tiêu, đường đường vương quốc nộ lãng đỉnh cấp cường giả, cũng bị A Sử La khi dễ được chật vật không chịu nổi, mấy người nữ đệ tử xinh đẹp bị A Sử La cưỡng gian rồi giết chết, cũng không có cách nào tìm về bất luận cái gì công đạo, chỉ có thể bản thân cầm kiếm đi báo thù, kết quả không biết tung tích. Mà Lan Lăng trở thành nhiếp chính vương sau đó, thậm chí chỉ cần một câu nói, thì có thể làm cho kiếm tôn Tất Tiêu Sơn Trang hoàn toàn san thành bình địa, đưa hắn chi kia võ mạch hoàn toàn chém tận giết tuyệt, mặc dù Lan Lăng không thể nào biết làm như vậy, ngược lại sẽ đem Tất Tiêu thu cho mình sử dụng. Nhưng từ đó nhìn ra, vào quốc gia nhân loại coi như võ công cường thịnh trở lại, cũng không dùng được, trừ phi ngươi mạnh hơn nào đó cực hạn. Thế nhưng mấy nghìn năm tới, Thánh điện Thần Long luôn luôn liều mạng triệt sản võ đạo văn minh, rành rành mà đem võ công tu vi đẳng cấp cao nhất đặt ở trên Long võ sĩ, cấp bậc này cũng thì tương đương với thế giới man hoang ma võ sĩ cùng đại ma vũ sĩ trong lúc đó. Cho nên, cả nhân loại quốc gia võ học, sớm đã bị Thánh điện Thần Long đúc một cái trần thật dày, không cách nào vượt qua. Thế nhưng vào thế giới man hoang lại không giống nhau, ở đây là cường giả chân chính vi tôn. Ở đây trừ có các bộ lạc, các liên minh, các ma kỳ gia tộc ở ngoài, còn có một loại thế lực, thuần túy võ đạo thế lực. Đó chính là các tòa sơn mạch. Làm một người, bất kể là nguyên trụ dân man tộc, còn ma tộc, chỉ cần ngươi võ lực của mạnh mẽ tới trình độ nhất định, là có thể đứng ở thế giới man hoang tuyệt cùng. Bất kỳ thế lực nào, đều có thể tán thành ngươi địa vị. Mỗi một tên đỉnh cấp cường giả, đều có thể chiếm một phong thủy bảo địa, một tòa sơn mạch, một hồ nước, một động phủ vân vân, quảng thu môn đồ, trở thành thế giới man hoang thuần túy võ đạo thế lực. Mà Hắc Ma Kỳ chủ cha vợ, cũng chính là ngoại thuật ông ngoại của, chính là như vậy một đỉnh cấp cường giả, hắn đã không có tên, chỉ có biệt hiệu, gọi Hỏa Ma Tôn Người, thậm chí hắn con cái toàn bộ đặt tên là Lửa. Vào toàn bộ tộc giặc cả xã khu vực, Hỏa Ma Tôn Người địa vị, vẫn còn ở Hắc Ma Kỳ chủ trên. Lúc đó tiểu giặc cả xã Vương lấy vợ Mộng Đà La thời điểm, Hỏa Ma Tôn Người thậm chí là mời mình con trai trưởng dự họp. Cũng chính bởi vì vậy, Hỏa Phượng mới có thể trở thành là đường đường Hắc Ma Kỳ chủ vợ cả, hơn nữa còn là một gần như cọp mẹ giống nhau tồn tại. Hắc Ma Kỳ chủ năm nay 60, nhìn qua lại như là 40 tuổi. Nàng vợ so với hắn nhỏ vài tuổi, nhưng bên ngoài nhìn qua chỉ có 30 tuổi, mà tính cách lại thêm giống như chỉ có 20 tuổi, tính nóng như lửa, cùng 20 mấy năm trước giống nhau y chang. Hổ dữ không ăn thịt con, ngươi ngay cả con trai đều giết, ngươi tên xuất sinh này. Hỏa Phượng chợt một trường, bay thẳng đến chồng ngực vỗ tới. Hỏa Phượng võ công tuy rằng xa xa không bằng cha của mình, nhưng cũng đột phá ma tông. Dầm. Hỏa Phượng một trường, đánh vào Hắc Ma Kỳ chủ ngực. Nhưng mà, Hắc Ma Kỳ chủ thân thể chẳng qua là quơ quơ, bàn tay như cũ hơi nắm ở nơi ái thuật cái cổ. Hỏa Phượng liều mạng chém giết bắt đầu, nàng đáng sợ quyền cương, đem toàn bộ tòa thành tảng đá đều làm vỡ nát vô số. Dầm dầm ầm. Từng đợt vụ nổ, thì dường như vào tòa thành bên trong dẫn bạo liêu thuốc nổ giống nhau. Chuyện của tôi nét. Cái này diễm lệ Mỹ phụ thành thuộc Hỏa Phượng, lúc này thật như cùng một người hình phá hoại thú giống nhau, uy lực không gì sánh được kinh người. Võ công của nàng vượt xa Tắc Ma, so với lúc này Câu Ly cũng cường đại hơn rất nhiều, so với ngoại thuật không biết mạnh bao nhiêu. Nhưng coi như như vậy, Hắc Ma Kỳ chủ liền đứng vẫn không nhúc nhích, tùy ý vợ công kích, bàn tay như cũ gắt gao nắm ở ngoại thuật cái cổ. Từ đó có thể thấy được, Hắc Ma Kỳ chủ có cường đại dường nào. Hỏa Phượng nhìn thấy công kích mình không có kết quả, chợt rút ra lợi kiếm, để ngang trên cổ của mình. Hắc Ma Kỳ chủ kinh hãi, nói, bộ ngươi một nữ nhân ngu xuẩn, muốn làm gì? Hỏa Phượng diễm lệ gương mặt tràn ngập cắt đứt quan hệ, nói, ngươi muốn giết con trai có thể, ta chết trước vào trước mặt của ngươi, vừa vặn ngươi còn có thể cưới một người tuổi còn trẻ dung mạo xinh đẹp. Ngại thuật đó mẫu Hỏa Phượng, là hai cái ma tộc máu lai, phụ thân là tộc Giặc Cả Xạ, mẹ là tộc Phượng Hoàng, trên người của nàng cũng có rõ ràng tộc Phượng Hoàng đặc thù. Cái chủng tộc này nổi danh tính tình mãnh liệt, tướng mạo xinh đẹp, huyết khí hừng hực, cả người lửa nóng, coi như lớn mùa đông cũng đều có thể cởi trần cái loại này. Hắc Ma Kỳ chủ nhìn người vợ xinh đẹp của mình. Cô gái này, lúc yêu thật là làm cho người coi như chân bảo. Lúc hận, thực sự hận không thể đem nàng bầm thây vạn đoạn. Bởi vì nàng tính nóng như lửa, chưa bao giờ với ngươi phân rõ phải trái, động một chút là như là một ngọn lửa với ngươi cùng quy về tận dụng, hơn nữa nàng nói được thì làm được. Nhưng trừ lần đó ra, vẻ đẹp của nàng, nàng một lòng, thông minh của nàng, nàng đáng yêu đều là nam nhân tha thiết ước mơ. Phu quân, võ công của ngươi cao, hiện tại có thể cướp đi kiếm của ta không cho ta tự sát, nhưng chỉ phải ngươi giết ngoại thuật, trừ phi ngươi luôn luôn của ta, bằng không ta một khôi phục tự do liền lập tức tự sát, coi như ngươi giúp đỡ ta, ta biết tự bạo tàn nát. Hỏa Phượng kiên quyết nói, nàng tuyệt đối không phải đùa giỡn. Hơn nữa không phải là không có tự sát, lần trước cũng bởi vì một hồi mâu thuẫn, trực tiếp hoành kiếm tự vận, thiếu chút nữa sẽ không có cứu lại. Hắc Ma Kỳ chủ thống khổ nhắm mắt lại, thở ra một hơi. Bị giết con trai, là bởi vì ngoại thuật chết tiệt, hắn là vì gia tộc vinh quang mà giết chết. Thế nhưng, hắn không thể để cho vợ chết ở trước mặt của mình, đó là hắn nữ nhân yêu mến, hơn nữa nàng cũng không coi là làm gì sai. Hắc Ma Kỳ chủ buông lòng tay. Ngoại thuật té ngã trên đất, khó khăn hô hấp. Hắc Ma Kỳ chủ không để ý tới vợ, ánh mắt hướng phía ngoại thuật, lạnh lùng nói, ngoại thuật, ngươi là con trai của ta. Ngươi là tộc Giặc Cả Xạ đàn ông, ngươi là Hắc Ma người của gia tộc, không muốn làm mất mặt chúng ta, ngươi bản thân kết thúc, còn có một mảy may thể diện. Bằng không, ta để cho anh của ngươi môn đưa ngươi thượng đường. Dứt lời, Hắc Ma Kỳ chủ hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Hỏa Phượng ở phía sau, mang theo tiếng khóc hô, phu quân, ngươi muốn đi đâu? Hắc Ma Kỳ chủ không để ý đến, thân hình chợt tần hiện, biến mất vào tòa thành ở ngoài. Hán, phải sẽ đi gặp Lan Lăng. Hắc Ma Kỳ chủ sau khi rời khỏi, Hỏa Phượng ngồi xổm xuống gợi cảm bốc lửa thân thể mềm mại, vươn ngọc thủ vuốt ve con trai khuôn mặt, đôi mắt đẹp cũng khó hiểm thất vọng. Nàng tuy rằng tính nóng như lửa, nhưng đạo lý cái gì đều bối rối. Đối với đứa con trai này, nàng cũng có chút thất vọng. Tại sao có thể như vậy? Đứa con trai này bình thường thoạt nhìn, thực sự cực kỳ ưu tú à, thậm chí so với hắn mấy người anh cả em trai đều đã ưu tú, hơn nữa dáng dấp xinh đẹp nhất, miệng rất ngọt, là nàng sủng ái nhất con trai. Nhưng mà, làm một người cầm đầu, ở trên chiến trường vứt bỏ binh lính của mình một mình chạy trốn, Hỏa Phượng cũng hiểu được vô cùng khinh thường. Nhưng, này là con trai của nàng, nàng có biện pháp nào? Lẽ nào mắt mở trừng trừng nhìn chồng giết chết hắn sao? Ngoại thuật, Hắc Ma Thành ngươi không thể lưu lại, vì gia tộc vinh quang, phụ thân ngươi nhất định sẽ giết chính là ngươi, ai cũng dao động hắn không được sắt thép ý chí. Hỏa Phượng nói, ta yêu ngươi vô cùng, thế nhưng ta yêu ngươi hơn cha, ta không muốn bởi vì ngươi mà mất đi hắn, lại thêm không muốn bởi vì ngươi, để cho hắn mất đi ta. Cho nên, rời khỏi Hắc Ma Thành nữa, đi Hỏa Ma Sơn tìm ông ngoại của ngươi, ở nơi nào ngươi có lẽ sẽ lấy được che chở. Ngoại thuật cắn răng, thống khổ gật đầu. Hắn thực sự không muốn đi Hỏa Ma Sơn, chỗ đó cơ hồ là hắn ác ngộng. Hắn 17 tuổi trước 5 tháng, cũng là vào Hỏa Ma Sơn vượt qua. Dùng một câu hình dung, ông ngoại của hắn Hỏa Ma Tôn người, hoàn toàn là vào chỗ chết huấn luyện hắn, điên cuồng mà chèn ép hắn cực hạn. Có thể nói, Ngoại thuật có hôm nay võ công trình độ, hoàn toàn là ông ngoại hắn Hỏa Ma Tôn người vài chục năm như một ngày đối với hắn rèn luyện. Như vậy thời gian quá khổ, đơn giản là ác ngộng. Hỏa Phượng nói, đi Hỏa Ma Sơn sau đó, ngươi đi trước xin bà ngoại, hơn nữa không muốn đem ngươi chiến bại chạy trốn sự tình để cho ông ngoại ngươi biết, bằng không, hắn cũng sẽ giết ngươi. Hy vọng nhìn vào Hỏa Ma Sơn sau đó, ngươi biết hổ thẹn sau dũng cảm, không muốn say mê cho hoa hoa thế giới, chuyên tâm bế quan tu luyện. Tuy rằng Hắc Ma Kỳ lãnh địa ngươi không cách nào thừa kế, cùng Sa Ngôn công chúa hôn ước cũng nhất định hỏng bét, nhưng là chỉ cần võ công của ngươi cường đại tới trình độ nhất định, vẫn có thể đủ đi lên thế giới này tốt cùng, tựu như cùng ông ngoại ngươi giống nhau. Trận này sau khi đại bại, Ngoại thuật quyền thế đường coi như là hoàn toàn đoạn tuyệt. Thế nhưng, võ công của hắn thiên phú rất cao, ma huyết thiên phú cũng rất cao, có thể đang tu luyện võ đạo đi tới đỉnh núi. Nghe lời mẹ, Ngoại thuật đâm tim thật đau, liều mạng gật đầu. Đi thôi, thừa dịp phụ thân ngươi đi vắng, ngươi còn có thể chạy đi, bằng không liền không còn kịp rồi. Hỏa Phượng xoay qua thân thể mềm mại, khổ sở mà nghẹn ngào. Ngoại thuật nhìn mẫu thân bóng lưng, khóc giống thành tiếng, hai chân quỳ xuống. Gào khóc nói, mẹ, con trai bất hiếu, ngài cùng cha bảo trọng. Dứt lời, Ngoại thuật chạy ra khỏi tòa thành, cưới một long ưng, vô cánh bay cao, hướng phía tây bay đi, thừa dịp Hắc Ma kỳ chủ đi vắng, ly khai Hắc Ma thành. Hắc Ma thành chủ cũng không có trực tiếp đi tìm Lan Lăng, mà là đi trước động phủ Ách Vận. Trước văn nói qua, vào miền nam thế giới man hoang võ đạo vi tôn, trừ có các ma kỳ gia tộc ở ngoài, còn có thần thánh ma vừa độc lập cường đại võ đạo thế lực, những cường giả này chiếm một ngọn núi, một hồ, một động phủ, quảng thu môn đồ, địa vị vượt ra ngoài. Mà Hắc Ma Kỳ trên lãnh địa duy nhất võ đạo cường giả lãnh địa chính là động phủ Ách Vận. Hắc Ma Kỳ gia tộc là này hơn 100 vạn cây số vương quyền thế đứng đầu, mà động phủ Ách Vận còn lại là võ đạo đứng đầu. Ách Vận động chủ chính là này hơn 100 vạn cây số vương trên đệ nhất cường giả. Vào động phủ sau đó, Hắc Ma Kỳ chủ hướng chủ nhân nơi này không người được rồi nửa lễ nói, anh cả, đệ có một chuyện muốn nhờ, thỉnh cầu anh cả hỗ trợ. Ách Vận động chủ nói, Hắc Ma Kỳ quân mời nói, ta nghĩa bất dung tử. Hắc Ma Kỳ chủ nói, mời ngài dẫn đầu động phủ cao thủ theo ta đi một chuyến, đi gặp một người, một kẻ thù bên ngoài. Ách Vận động chủ nói, có thể, Hắc Ma vua chờ một chút hai ngày, ta lập tức triệu tập tại ngoại vân du cường giả, cùng ngươi cùng lại kẻ thù bên ngoài. Ngoại thuật cưới long ưng, hướng phía Hỏa Ma Sơn bay đi. Bay ra 1000 dặm sau đó, cũng cảm giác được khắc sâu bất an, trong đầu hiện ra ông ngoại Hỏa Ma Tôn khuôn mặt của người đó. Đây là trên thế giới rất nghiêm khắc, đáng sợ nhất khuôn mặt, phảng phất từ tới cũng sẽ không cười, vào hắn lúc còn rất nhỏ, ra tay nghiêm phạt liền không lưu tình chút nào, thực sự chỉ có thể nói lưu ngươi một cái mạng nhỏ, còn dư lại chính là vào chỗ chết trừng trị. Nói chung, này cái khuôn mặt hoàn toàn là Ngoại thuật tác ngộng. Cho tới bây giờ, Ngoại thuật đều bình thường trong ngộng nhìn thấy ông ngoại này cái khuôn mặt, sau đó lập tức bị làm tỉnh lại, phía sau lưng hoàn toàn ướt đẫm. Tiếp tục, hắn nhớ lại ngoài một cái khuôn mặt. So với ông ngoại Hỏa Ma Tôn người, này cái khuôn mặt liền cực độ đáng yêu, xinh đẹp, động lòng người. Này liền là vị hôn thê của hắn Sa Ngôn công chúa, người đàn bà hắn yêu mến nhất. Giờ này khắc này, Ngoại thuật không biết tại sao, hơn nữa thật sâu nhớ vị hôn thê của hắn. Lúc trước, Sa Ngôn công chúa chuyên tình hắn một người, mà hắn ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, cho nên hắn vẫn cảm thấy mình là phong lưu lạm tình, nghĩ mình là tình cảm cường thế một phương. Mà lúc này hắn là rất thời điểm yếu ớt nhất. Mới phát ra hiện tại nội tâm của mình vậy mà như vậy ỷ lại Sa Ngôn công chúa. Nàng không chỉ là một người chưa lập gia đình thê, hơn nữa còn là một người chị giống nhau tồn tại. Lần trước hắn chiến bại, Sa Ngôn công chúa mặc dù lập tức trở mặt, nhưng vẫn là đem hết toàn lực mà giúp đỡ hắn bù đắp lại cục diện. Không chỉ có không nể mặt mặt đi thỉnh cầu tiểu giặc cả xạ vương dành cho một con đường ý chỉ, hơn nữa phái ra mấy trăm tên long ưng kỵ sĩ. Sa ngôn là yêu ta, chỉ có nàng có thể giúp ta, chỉ có nàng có thể làm cho ta báo thủ, để cho ta đông sơn tái khởi. Ngại thuật thầm nghĩ. Tiếp tục, hắn lập tức kiên định cái này niềm tin. Hắn không đi hỏa ma sơn, ông ngoại hỏa ma tôn người là của hắn ác ngộng. Thậm chí đi hỏa ma sơn, cũng có thể bị ông ngoại một trưởng đánh chết. Mà vợ chưa cưới Sa ngôn công chúa, nàng có lẽ sẽ rất tức giận, có lẽ sẽ đánh mình một bạn hai. Nhưng là, nàng là nữ nhân của mình, có đụng chạm ra thịt phụ nữ. Nàng như vậy yêu bản thân, thậm chí nhìn kỹ đó như mạng căn cứ, cho nên nàng cuối cùng vẫn hiểu ý mềm, lại tha thứ bản thân, sau cùng giúp đỡ bản thân báo thù, phái ra cường đại giặc cả xạ vương tộc quân đội, đem Lan Lăng bằng thây vạn đoạn. Đúng, đi tìm Sa ngôn, đi tìm hắn nữ nhân yêu mến. Hai ngày sau, Sa ngôn công chúa vẫn ở chỗ cũ luyện kiếm, vào hiển hách kiếm quang dưới, nàng ma quỷ vóc người, hơn nữa bốc lửa, ngực tấn công ngông phòng thủ, như xà eo thon đường cong, hoàn toàn làm cho nam nhân châm luân. Rầm. Cửa chính bị đâm thủng. Ngại thuật chợt vọt vào, trực tiếp quỳ gối Sa ngôn công chúa trước mặt, cất giọng buồn bã, công chúa, ta thất bại. Chương 647, Sa ngôn công chúa giết chồng. Tiến đánh Hắc Ma Thành. Động phủ Bách Vận. Cái danh từ này không hề nghi ngờ là điểm xấu, hơn hết vào võ đạo giới, vào thế giới man hoang, hợp lại không chú ý cái này. Hơn nữa, ở đây còn có ý khác, cùng động phủ Bách Vận là địch, tuyệt đối là một loại vận rủi. Cái này động phủ, vị sử cho một thượng cổ di tích phế tích trong đó, cách Hắc Ma Thành 1.300 dặm. Đây là một tòa thật to núi đá, thượng cổ thời đại ma tộc văn minh liền đã từng ở trong núi tạo ra một thành phố. Đây cũng không phải là ở trong núi đào lỗ, mà là dành dành đem một tòa núi to tạo hình thành một tòa thành thị, có to lớn luyện võ trường, có cao to thông thiên tháp, có treo trên bầu trời nhà lầu. Nói chung, phóng ở trên địa cầu nói, đây tuyệt đối là một chấn động thế giới kiến trúc kỳ tích. Tuy rằng vô số năm trôi qua, ngọn thượng cổ thành phố phế tích đã sụp xuống không ít nơi ấy, nhưng còn có mấy nghìn gian phòng người. Khoảng chừng vào 900 năm trước, đời thứ nhất ách vận động chủ tấn chức đỉnh cấp cường giả, vào giặc cả xạ vương tộc dưới sự cho phép, chiếm cứ ngọn thượng cổ thành phố phế tích, đặt tên là động phủ ách vận. Thế hệ này ách vận động chủ năm nay 89 tuổi, từ tuổi tác có lợi là bị Hắc Ma Kỳ chủ dài đồng lửa, nhưng chỉ có thể với gọi nhau huynh đệ. Ma Kỳ đứng đầu, cùng động phủ đứng đầu, là vùng lãnh địa này trên hai cái đặt song song đứng đầu. Một người là quyền thế, một người là võ đạo, hai người vĩnh viễn đều phải là ngang hàng. Đáp ứng rồi Hắc Ma Kỳ chủ sau đó, ách vận động chủ chậm rãi đi tới đỉnh núi, lại đi lên thông thiên tháp chỗ cao nhất, sau đó phát sinh một tiếng huýt sáo dài. Này tiếng huýt sáo dài, thanh âm cũng không cao, cũng không vang. Nhưng có thể đơn giản truyền ra mấy ngoài trăm dặm. Kể từ đó, xung quanh vài trăm dặm bên trong toàn bộ động phủ ách vận tu luyện giả cũng có thể nghe được, sau đó trở về động phủ ách vận. Còn có mười mấy sư đệ mang theo mấy trăm tên đệ tử, vào ngoài ngàn dặm lịch lãm, có muốn hay không cũng kêu gọi trở về. Ách vận động chủ hướng Hắc Ma Kỳ chủ nói. Không cần, anh cả. Hắc Ma Kỳ chủ không người nói, Hắc Ma gia tộc, vô cùng cảm kích. Ách vận động chủ khoát tay nói, đây là ta động phủ ách vận sứ mệnh cùng chức trách. Đây đúng là bọn họ chức trách. Mặc dù không có bất kỳ khế ước, nhưng có tuyệt đối ăn ý. Xem như đồng nhất miếng trên lãnh địa võ đạo đứng đầu cùng quyền thế đứng đầu. Bình thường phải nước giếng không phạm nước sông, nhưng thời khắc mấu chốt lại phải cùng quang vinh cùng tồn tại, là tuyệt đối minh hữu, thậm chí qua lại sống nhờ vào nhau quan hệ. Ví dụ như Hắc Ma gia tộc và động phủ ách vận, bình thường cơ bản sẽ không vắng lai, hai cái đứng đầu gần như rất hiếm gặp mặt, gần mười mấy năm qua, hai người duy nhất gặp mặt hay là đang tiểu giặc cả xạ vương lấy vợ Mộng Đà La hôn lễ trên. Hơn hết, hai người quan hệ lại vô cùng ăn ý. Ví dụ như động phủ ách vận mấy nghìn ma tộc đệ tử, là không cần săn bắn, không cần thu thập, không cần trồng trọt. Bọn họ sinh hoạt cần tất cả, toàn bộ có Hắc Ma gia tộc cung cấp, ngày qua ngày, năm phục một năm vô điều kiện cung cấp. Mà một khi Hắc Ma Kỳ lãnh địa bị chí mạng nguy cơ, như vậy động phủ ách vận cần vô điều kiện trợ giúp. Phát sinh huyết sáo dài sau đó, ách vận động chủ cùng Hắc Ma Kỳ chủ liền ngồi xếp bằng ở thông thiên tháp hạ đang đợi, hai người cũng không có bất kỳ trao đổi gì. Mấy canh giờ sau đó, một lại một người động phủ ách vận võ giả cưỡi bay vật để cưỡi trở về. Sắp bầu trời tối đen thời điểm, toàn bộ thông thiên tháp dưới đã ngồi ước chừng hơn 1.000 tên động phủ ách vận võ giả. Toàn bộ đại ma vũ sĩ trở lên người, theo ta đi vào trợ giúp Hắc Ma quân, lại địch nhân của hắn. Ách vận động chủ nói. Vâng, sư tôn. Mọi người đồng nói. Sau đó, 1.000 tên động phủ ách vận võ giả, cưới nhiều loại vật để cưới, vào ách vận động chủ cùng Hắc Ma Kỳ chủ dưới sự xuất lĩnh, hướng phía Hắc Ma thành bay đi. Không sai, một ngàn này một võ giả, gần như mỗi người đều có bay vật để cưỡi. Bởi vì vào động phủ bách vận, một người trong đó quan trọng nhất thử luyện, chính là bắt, thuần phục mình bay vật để cưỡi. Thế giới man hoang các võ sĩ bộ lạc, không chỉ phải tu luyện, còn muốn chiến đấu, còn muốn săn bắn, còn muốn sanh con dưỡng cái, còn phải thừa kế gia nghiệp vân vân. Thế nhưng vào võ đạo khu vực, sứ mạng duy nhất cùng chức trách chính là tu luyện, biến cường, những thứ khác tục sự tình hết thể mặc kệ. Coi như muốn thành hôn, cũng là nội bộ nam nữ thông hôn, sinh sôi nảy nở hậu duệ. Đương nhiên cũng có một chút đệ tử tu luyện đại thành sau đó, liền lập tức võ đạo khu vực, đi trước gia tộc của mình cùng bộ lạc cống hiến. Nhưng loại này thì tương đương với ủy bồi sinh, không phải võ đạo lĩnh vực chân chính đệ tử. Cho nên, mỗi một tên võ đạo trong lĩnh vực, đều có vô số cao thủ. Lúc này động phủ bách vận, có hơn phân nửa cao thủ đều ở phương xa du lịch, nhưng là vượt qua đại ma vũ sĩ trở lên võ giả, còn vượt lên trước hơn 1.000 người, từ đó không phải bàn cãi. Trước đó 2 ngày, Lan Lăng bắt được toàn bộ hắc ma kỳ trên lãnh địa tất cả lãnh chúa, ma tộc tông sư cấp cường giả. Sau đó thu được hơn 10 vạn đại quân binh khí, cuối cùng đưa bọn họ phân phát, trở về mỗi người bộ lạc trong nhà. Hoàn thành hết chuyện này sau đó, con chỉ mẹ dạ ba đầu vừa bay đến gần nhất núi lửa nham thạch nóng chảy chỗ thôn phệ, ước chừng cắn nuốt một đêm. Ngày kế hừng đông, mà Lan Lăng cùng tất cả bán nhân mã, xung quanh một vòng, lặng lặng đợi, chờ tộc mạm mọt chiến sĩ tỉnh lại. Căn cứ dẫn cơ ký ức, trong đó vận rủi lấy độc sau người mạm mọt, đại khái lại mê man một ngày một đêm. 3 vạn bán nhân mã, đem 2.000 hôn mê mạm mọt võ sĩ vây quanh thành một vòng, mỗi người đều dương cung cài tên. Những thứ này mạm mọt chiến sĩ một khi tỉnh lại, chỉ cần có bất luận cái gì bất lợi cử động, dính có ngạc ngộng hoa độc mũi tên liền sẽ lập tức bắn ra, để cho bọn họ lại một lần nữa rơi vào trong hôn mê. Mặt trời lên cao, tộc trưởng mạm mọt huyết nha thứ nhất mở mắt, sau đó vùng lên đứng lên, nhìn hết thảy chung quanh. Sau đó, một có một mạm mọt người khổng lồ đứng lên. Ngắn ngủi hơn 10 phần đồng hồ bên trong, 2.000 mạm mọt người khổng lồ toàn bộ tỉnh lại. Không có nóng nảy, không có bất an, cũng không có phẫn nộ. Lan Lăng cưới con chỉ mẹ dạ ba đầu, xoay quanh vào tộc trưởng mạm mọt huyết nha bầu trời. Chiến đấu kết thúc. Tộc trưởng mạm mọt huyết nha hỏi. Đúng vậy. Lan Lăng nói. Tộc trưởng mạm mọt huyết nha nói, a, như vậy cũng tốt. Hắn ý tứ của những lời này rất rõ ràng, nếu chiến đấu kết thúc, bọn họ liền không cần cùng bán nhân mã khai chiến. Vào tộc giặc cả xạ lãnh địa, tộc mạm mọt cùng bán nhân mã tộc bạn tri kỷ đã lâu, cho nhau kính nghệ, nếu như không phải khế ước có hạn, bọn họ thực sự không muốn cùng bán nhân mã khai chiến. Tiếp tục, tộc trưởng mạm mọt hướng phía Lan Lăng không lưng được rồi nửa lễ nói, cảm ơn các hạ ân không giết, ta tộc mạm mọt thiếu ngài một to lớn nhân tình, xin hỏi các hạ tôn tính đại danh. Bộ lạc viêm ma tù trưởng, Lan Lăng. Tôn kính Lan Lăng tù trưởng, chúng ta tộc mạm mọt thiếu ngài một cái nhân tình, nếu như có cần, mời ngài truyền lời, coi như nghìn dặm chúng ta cũng vì ngài mà chiến đấu, một lần. Tộc trưởng mạm mọt huyết nha nói, đương nhiên, nếu như là cùng hắc ma gia tộc khai chiến ngoại lệ, tuy rằng còn người của bọn họ tình, thế nhưng trừ phi chúng ta sinh tồn đã bị uy hiếp, bằng không chúng ta là không thể cùng hắc ma gia tộc khai chiến, tựu như cùng chúng ta không thể sẽ cùng ngài bộ lạc khai chiến giống nhau. Tộc mạm mọt chính là cao thượng như vậy. Thiếu người tình nhất định phải còn, hơn nữa một khi ngươi đối với hắn có ân, vậy trừ phi uy hiếp được bọn họ sinh tồn, bằng không hắn môn vĩnh viễn sẽ không cùng ngươi là địch. Hơn nữa, tại đây bọn họ cho Lan Lăng một hứa hẹn, đây là một khế ước, đời đời đời đời đều hữu hiệu. Bất kể là Lan Lăng còn là truyền nhân của hắn, chỉ cần ra lệnh một tiếng, coi như nghìn dặm, toàn bộ tộc mạm mọt chiến sĩ cũng sẽ tới rồi, làm bộ lạc viêm ma mà chiến đấu. Cái hứa hẹn này, giá trị vạn vàng. Tộc mạm mọt sức chiến đấu, Lan Lăng cũng chính mắt thấy. Phân nửa, cái chủng tộc này cao thượng đến cùng bán nhân mã tuyệt nhiên ngược lại. Tộc mạm mọt có ân nhất định còn, mà bán nhân mã có ân phải giết, giết ngươi sau đó, sẽ không thiếu ngươi cái gì. Thế nhưng, hai cái này chủng tộc vừa cho nhau kính nể. Câu Ly cười lạnh một tiếng nói, ngươi giúp chúng ta chủ nhân mà chiến đấu, vọt tới phân nửa trực tiếp ngã xuống đất ngủ sao. Nàng đây đã là tuyệt đối châm chọc khiêu khích. Thế nhưng, tộc trưởng mạm mọt huyết nha không có bất kỳ tức giận, ngược lại nghiêm túc nói, chúng ta lại tận dụng năng lực của chúng ta mà chiến đấu, nhưng là năng lượng của chúng ta có hạn, có thể sẽ cho các ngươi thất vọng. Rõ ràng một hòa bình chủng tộc A. Lớn mạnh như thế, lại tùy ý người châm biếm. Có thể nói, may mà Lan Lăng chuẩn bị ngạc ngộng hoa độc, bằng không hậu quả khó lường. 2.000 tộc mạm mọt xung phong, hắn 3 vạn bán nhân mã đại quân không biết phải chết bao nhiêu. Nếu như không có ngạc ngộng hoa ngăn cản, đây tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Mà trước mắt xem ra, nay tộc mạm mọt đại quân duy nhất chỗ hiểm, chính là ngạc ngộng hoa độc. Tôn kính Lan Lăng tù trưởng, nếu như ngươi có cần, mời tới quả chuối lãnh địa tìm ta, gặp lại sau. Tộc trưởng Mã Mọt Huyết Nha nói. Lan Lăng phất tay, 3 vạn bán nhân mã tạo thành vòng vây xuất hiện một chỗ hổng. Tộc trưởng Huyết Nha mang theo 2.000 tộc nhân, yên ổn thần rảnh rỗi mà rời đi. Loại cảnh giới này, dùng cười mận ân cựu đều không với hình dung. Tộc Mã Mọt đại quân sau khi rời đi, Lan Lăng ra lệnh một tiếng, đại quân xuất phát, vây quanh Hắc Ma Thành. Tức khắc, 3 vạn bán nhân mã đại quân, như là bóng tối thủy triều giống nhau, hướng phía to lớn Hắc Ma Thành cuồng dũng tới. Chỉ 1 giờ sau đó, Lan Lăng dẫn đầu 3 vạn bán nhân mã đại quân nguy cấp, vây quanh Hắc Ma Thành. Lúc này Hắc Ma Thành, cũng chỉ có hơn 10 vạn quân đội mà thôi, bên trong hơn 10 vạn con dân lâm vào hoàn toàn thấp thỏm lo âu, giống như ngày diệt vong đến. Bọn họ đã nhận được tin tức. Ngại thuật dẫn đầu 1 triệu đại quân tiến đánh bộ lạc Viêm Ma, nhưng vẫn chưa ra khỏi thạch lâm 200 dặm cũng đã thất bại thảm hại, toàn quân bị diệt. 120 vạn đại quân, 3.500 không trung quân đoàn, 2.000 mạm mọt người khổng lồ. Đáng sợ như vậy quân sự thế lực, đều thất bại thảm hại. Vậy bằng vào Hắc Ma Thành bên trong hơn 10 vạn người, căn bản không có thể bảo vệ cho. Hắc Ma Thành trợ tường thành tuy rằng cao to, thành hào tuy rằng đủ rộng, thế nhưng cũng ngăn cản không được bán nhân mã chân. Hắc Ma kỳ chủ, ra nói chuyện. Lan Lăng lớn tiếng nói. Sau một lát, một diễm lệ bức người phụ nhân đi lên đầu thành. Người chính là Lan Lăng. Chồng của ta đi vắng, nếu như ngươi cần, chờ hắn tới nơi bàn lại, ngươi muốn đánh, ta tiếp. Hắc Ma Thành bà chủ lạnh lùng nói, nàng chính là Hỏa Phượng. Lan Lăng nhìn thấy nàng, không khỏi có chút kinh ngạc. Này, đây là mẫu thân của Nai Thuật. Cũng quá trẻ đẹp nữa, đơn thuần xinh đẹp cùng bên người câu ly tương xứng, vóc người đồng dạng khoa trương bốc lửa. An mặc màu đỏ quần áo, đứng ở nơi đó tựu như cùng một đám ngọn lửa. Chủ nhân, đây là tộc Phượng Hoàng nữ tử, xem cái lỗ thai, vai, xem mông sau đó, đều có rõ ràng đặc thủ. Câu ly nói. Lan Lăng hỏi, nếu như công thành, lại như thế nào? Xích Kiếm Khả Hãn nói, nhất định phá không thể nghi ngờ, thế nhưng lầu trên thành cái này như là lửa như thế đàn bà, võ công cực kỳ kinh người, còn có bên cạnh hắn 2 đứa con trai, 5 người lão giả, cũng là ma tông cấp cường giả. Lan Lăng nói, nói cách khác, Hắc Ma Thành nhất định có thể công phá, thế nhưng sẽ có thương vong. Đúng. Xích Kiếm Khả Hãn nói, Lan Lăng bên người có 13 người ma vũ tông sư tột cùng tử vong võ sĩ, còn có 3 bất tử bất diệt bán nhân mã cường giả. Lan Lăng nói, Xích Kiếm võ công của ngươi, cùng Hắc Ma kỳ chủ vợ, khi xuất như thế nào? Xích Kiếm Khả Hãn nói, chúng ta bán nhân mã là có cực hạn, chúng ta là lực lượng hình chiến sĩ. Cho nên vào ma tông dưới, chúng ta ngang dọc vô địch, gặp thần sát thần, nộ Phật giết Phật. Thế nhưng ma tông cường giả dùng là có thể lượng công kích, cự ly xa công kích. Kể từ đó, chúng ta không thể chinh phục đối phương, còn đối với phương lại đánh cho đến chúng ta, vô cùng có hại. Lan Lăng gật đầu, ngỏ lời hiểu. Xích Kiếm Khả Hãn nói, hơn hết, ta trở thành chủ nhân tử vong kỵ sĩ sau đó, đột phá loại này cực hạn, đã có thể thả ra năng lượng công kích, cho nên võ công của ta vào trên cô ả này. Lan Lăng nói, tốt lắm, kế tiếp công thành chiến đấu có Xích Hỏa Khả Hãn chỉ huy. Ta lệ đệ nhị, Xích Kiếm, 13 tử vong kỵ sĩ, phụ trách bảo hộ ta, hấp dẫn đối phương ma tông cao thủ công kích, các ngươi 16 người, ngăn cản được 7 tên ma tông cường giả sao. Xích Kiếm Khả Hãn gật đầu nói, có thể, nguyên nhân vì chủ nhân không chết bất diệt, bởi vì con chỉ mẹ dạ 3 đầu miễn dịch đại bộ phận thương tổn. Lan Lăng gật đầu nói, vậy được, cứ làm như vậy. Sau đó hắn chợt vung tay lên, nói, công thành. Tức khắc, 3 vạn bán nhân mã đại quân, điên cuồng xung phong, như là khát máu hát triều, tiến đánh Hắc Ma Thành. Thành giặc cả xạ, sang nôn phủ công chúa. Nghe được vị hôn phu nãi thuật nói, sang nôn công chúa thân thể mềm mại run lên, sau đó cả người lạnh như băng, sắc mặt trắng bệnh. Nàng là một xinh đẹp mà vừa khỏe mạnh phụ nữ, da thịt là tràn ngập huyết sắc. Nghe được tin tức xấu này sau đó, tất cả huyết sắc rút đi. Sau đó, là yên tĩnh như chết. Thua. Làm sao có thể thất bại? 120 vạn đại quân A, 3.000 bằng sư kỵ sĩ A, 500 long ưng chiến sĩ A, còn có 2.000 mạm mọt người khổng lồ A. Đây là một cổ hạng lực lượng cường đại A. Tiêu diệt một ma kỳ lãnh địa đều vậy là đủ rồi. Lan Lăng bộ lạc Viêm Ma có mấy người? Không được 10 vạn người mà thôi. Như vậy trượng, lại vẫn đánh thua. Sa Ngôn công chúa thực sự hoàn toàn không thể tin được lỗ tai của mình. Nhìn thấy vợ chưa cưới Sa Ngôn công chúa sắc mặt, ngại thuật trong lòng bất an, vội vàng tiến lên giữ được đôi chân đẹp của nàng, nói, Lan Lăng gian tặc, không biết dùng loại quỷ cái gì, vậy mà chiếm được 3 vạn bán nhân mã thuần phục. Hơn nữa, hắn không biết dùng cái gì yêu pháp, bán ra mũi tên vậy mà đem 2.000 tộc mạm mọt đại quân toàn bộ giết chết. Cho nên, ta mới có thể bại. Sang luôn công chúa yên tĩnh lại. Thậm chí, nàng hợp lại không chú ý là thế nào bại, nàng chỉ ở ý kết quả. đó chính là nãi thuật thất bại. Nhìn thấy vợ chưa cưới sắc mặt, không có bất kỳ tức giận gì, nãi thuật hơn nữa sợ hãi. Sang Nôn, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi. Nãi thuật ôm Sang Nôn công chúa bắp đùi, gào khóc nói, cha ta muốn giết ta không muốn đi ông ngoại nơi nào, ngươi là ta duy nhất dựa vào, van cầu ngươi nhất định phải giúp ta. Sang Nôn công chúa nhìn nãi thuật tràn ngập sức hấp dẫn khuôn mặt. Nàng thực sự rất thích người đàn ông này, trên người của hắn năng lượng khí tức, còn có hắn phóng đãng không kềm chế được khí chất, cũng làm cho nàng lờ mờ. Lựa chọn hắn làm vị hôn phu sau đó, Sang Nôn công chúa bao dung hắn, thậm chí phóng túng hắn. Trải qua giải sau đó, nàng rõ ràng biết, người đàn ông này phóng đãng không kềm chế được, tà mị cuồng quyến phía sau, kỳ thực hoàn toàn là một đứa bé. Lúc nhỏ thời kỳ, vào Hỏa Ma Sơn từng trải Hỏa Ma Tôn người địa ngục giống nhau thử luyện vậy. Dùng trên địa cầu nói hình dung, chính là từ nhà trẻ đến cao trung, cũng là vào cùng một trường học bài, bên trong không có một người nữ sinh, không có một bạn học, chỉ có một ác ngộng vậy lao già giáo sư, mỗi ngày đều không thể rời khỏi trường học nửa bước. 18 tuổi sau đó, hắn ly khai Hỏa Ma Sơn, thì dường như một hình hết phóng ra giống nhau. Cho nên, cuộc sống của hắn quỹ tích là không bình thường. Không có bình thường lúc nhỏ, cũng không có thiếu niên bình thường. Từ hoàn toàn gò bó, đến hoàn toàn thả ra. Cho nên, mặc kệ hắn biểu hiện tự tin đi nữa cường đại, lại tà ác phóng đãng, hắn cũng là một đứa bé, không quản được con của mình. Sang Nôn công chúa cũng không thèm để ý điểm ấy, nàng nghĩ như vậy nại thuật cũng thật đáng yêu. Ngươi đại quân thất bại, vì sao ngươi còn sống đâu? Sang Nôn ôn nhu nói. Ta chạy đã trở về. Nại thuật nói. Lúc này, Sang Nôn trong lòng tình yêu, thực sự như là thủy triều giống nhau ra khỏi được sạch sẽ. Tất cả lờ mờ, ngọt ngào, say mê cảm xúc, hoàn toàn rút đi. Lúc uống rượu, đến say chuyên choáng không phải say trạng thái là đẹp nhất, cái loại này lơ lửng lờ mờ, phảng phất như là yêu đương. Mà khó chịu nhất không phải trực tiếp uống say, mà là bỗng nhiên trong lúc đó tỉnh rượu. Cái loại này chán nản, cái loại này lạnh như băng, cái loại này chán ghét cảm xúc. Mà bây giờ, Sang Nôn công chúa chính là loại cảm giác này. Sang Nôn bà bối, xin lỗi, tha thứ ta, tha thứ ta. Ngại thuật ôm vợ chưa cưới bắp đùi, liều mạng ngửi thân thể nàng trên hương vị. Sang Nôn công chúa nhẹ nhàng vuốt ve Ngại thuật mặt mày khôi ngô, ôn nhu nói, ngươi yên tâm, ta không trách ngươi, ta không trách ngươi. Lúc này thích khách, hắn thực sự không gì sánh được không muốn xa rời cô gái này, không gì sánh được yêu cô gái này. Sang Nôn, ta yêu ngươi, ngươi tha thứ ta. Ta cam đoan sau đó không còn trêu hoa ghẹo nguyện, ta cam đoan chỉ đúng một mình ngươi được, chỉ thích ngươi một người. Nại thuật thật tình mà xin thề. Ừ. Sang Nôn công chúa đang nâng nại thuật khuôn mặt, ôn nhu nói, ta sẽ nhớ kỹ ngươi, ta sẽ nhớ kỹ chúng ta ân ái thời gian. Sau đó, nàng ấu kim dao găm hướng về phía nại thuật ngực, chợt đâm vào. Phun phụt. Máu tươi văng khắp nơi. Chương 648, Hắc Ma Thành rơi vào tay giặc. Sang Nôn tái giá lan lăng. Nại thuật thân thể một phen đau nhức, sau đó một phen lạnh lẽo. Hắn không dám tin nhìn Sang Nôn công chúa, cái này hắn nữ nhân yêu mến, vậy mà không chút do dự đâm xuyên qua lồng ngực của hắn. Sang Nôn công chúa vẻ mặt tiếc lặng, thản nhiên nói, phụ nữ rất không cách nào dễ dàng tha thứ, chính là một người đàn ông vô năng. Một khi một người đàn ông biểu hiện ra hắn vô năng tính chất đặc biệt, vậy cái gì tình yêu đều có thể ra khỏi được sạch sẽ. Ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi còn chưa phải đi, cho nên ta chỉ có thể đổi một người đàn ông. Dứt lời, Sang Nôn công chúa rút ra dao găm, một tay lấy hắn đẩy ra. Sứ giả, đem lại thuật thi thể xử lý xong. Sang Nôn công chúa nói. Vâng. Hai người võ sĩ tiến đến, trực tiếp xách theo lại thuật thân thể ra bên ngoài kéo. Lúc này, lại thuật còn chưa chết, ngực máu tươi tuôn ra ra, thân thể hắn nơi đi qua, kéo một con đường thật dài vết máu. Phía sau mấy người tỷ nữ theo thật sát ở phía sau, rất nhanh mà có tiểu tâm mà đem vết máu trên mặt đất chùi mất. Cứ như vậy. Còn chưa chết Mai Thuật, đã bị hoàn toàn trở thành thi thể, giống như một con chó chết giống nhau bị bắt ra phủ công chúa xử lý xong. Hắc Ma Thành. Lan Lăng ra lệnh một tiếng, công thành. 3 vạn bán nhân mã đại quân, thủy triều giống nhau trào lên đi. Vọt tới thành hào trước 350 mét chỗ, cách tường thành vừa lúc 430 mét. Bán nhân mã đại quân bắt đầu bày trận, 1 vạn 5 ngàn tên bán nhân mã dương cùng cài tên, hướng phía trên tường thành bán. Vào khoảng cách này bên trong. Trên tường thành Hắc Ma kỳ quân coi giữ cung tên tầm bắn không cách nào đạt được. Thế nhưng bán nhân mã mũi tên có thể. Thế là, trên tường thành quân coi giữ, trái lại mà tiến vào bị động bị đánh cục diện. Mỗi một tên bán nhân mã cũng là ưu tú xạ thủ, thậm chí có rất nhiều là thần xạ tay. Cho nên, vèo vèo vèo vèo vèo. 1 vạn 5 ngàn tên bán nhân mã vạn mũi tên hợp kim phát ra, trên tường thành quân coi giữ tức khắc như là hạt mưa giống nhau hạ xuống. Lúc này, Hắc Ma Thành trên tường trên có chừng hơn 10 vạn quân coi giữ, cũng lập tức bắn tên phản kích. Nhưng mà, 430 thước cách, là Hắc Ma Thành quân coi giữ rất khó tạo thành lực sát thương cách. Coi như có thể bắn xa như vậy, cũng không có bao nhiêu lực sát thương, lại thêm không có bao nhiêu chính xác. Á á á, trên tường thành quân coi giữ, thương vong tăng lên, bị mưa tên bắn được không ngóc đầu lên được. Qua sông, Xích Hỏa Khả Hãn ra lệnh một tiếng. Tức khắc, một lại một người bán nhân mã chiến sĩ thả người một bính. Hắc Ma Thành thành hào có chừng 19 mét rộng, trên cơ bản có thể ngăn trở bất luận cái gì quân địch, thế nhưng bán nhân mã ngoại lệ. Không nên đem thành hào phô bình, cũng không cần trên kệ bất luận cái gì cầu nổi. Tất cả bán nhân mã võ sĩ dùng sức một bính liền dễ dàng phóng qua 19 thước thành hào, vọt tới dưới tường thành. Bán tên, bán tên, bán tên. Trên tường thành quân coi giữ quan quân liều mạng quát. Thế nhưng, mỗi một tên xông qua thành hào bán nhân mã, đều cầm một phía không gì sánh được to lớn tấm chắn, gần như đem cả người toàn bộ che. Hơn nữa, coi như bọn họ bị nhanh như tên bắn trong đó, tuy rằng không giống mạng mọt chiến sĩ như vậy không đến nơi đến trốn, nhưng cũng tính mạng không ngại. Dù sao, bọn họ mỗi một tên trọng tải cực kỳ hơn 1000 cân. Hắc Ma Thành tường thành, có chừng 15 thước cao, đây đã là cực kỳ cao tường thành, so với bộ lạc Viêm Ma bên ngoài tường thành cao hơn. Nhưng mà, bán nhân mã chiến sĩ có 4-5 thước cao, gần 10 thước chiều dài. Xây dốc. Xích Hỏa Khả Hãn ra lệnh một tiếng. Tức khắc, hai hàng bán nhân mã đi tới dưới tường thành, dơ lên cao tấm chắn, hình thành một 6 thước cao chỉnh tề ngôi cao. Sau đó, lại có một loạt bán nhân mã chiến sĩ dơ tấm chắn nhảy lên cái này ngôi cao, lần lượt tường thành cấu thành cấp thứ 2 lối thoát. 3000 bán nhân mã đại quân, lợi dụng thân thể của chính mình cùng tấm chắn, vào dưới thành tường dựng to lớn lối thoát. Đệ nhất cấp lối thoát 6 thước cao, cấp thứ 2 lối thoát 12 thước cao, cách lầu trên tường thành chỉ có hơn 3 thước cao. Còn giữ lại hơn 1.5 vạn đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc quân, có thể dọc theo lối thoát sông lên tường thành. Nhìn thấy một màn này, trên tường thành Hỏa Phượng kinh hãi, hạ lệnh, đập tảng đá, đập tảng đá. Tức khắc, trên tường thành một lại một người tảng đá nện xuống tới. Vốn có, dự bị mấy trăm tảng đá, nhưng chân chính đập xuống chỉ có hơn 10 chỉ. Bởi vì bán nhân mã trung thần tiễn thủ nhiều lắm, bên trong thỏa mãn đại lực sĩ còn chưa có đem tảng đá nện xuống tới, đã bị cung tên bắn trúng, đem bản thân đập trở thành thịt nát. Hơn 10 chỉ hơn 1000 cân tảng đá hung hăng nện xuống tới. Thình thịch rầm từng tiếng vụ nổ. Nếu như là bình thường quân đội, có thể bị đập thành thịt nát. Nhưng, đây là bán nhân mã. Mỗi một tên thành niên bán nhân mã chiến sĩ lực cánh tay, ít nhất phải vượt lên trước bản thân thể trọng gấp 3, nói cách khác 2-3 vạn cân trở lên. Cho nên hơn 1000 cân tảng đá nện xuống tới, thật là mưa bụi. Hơn nữa, trong tay bọn họ giơ tấm chắn, chính là thật dày sắt thép cùng tấm ván gỗ gây. Những thứ này tảng đá nện xuống tới, cũng chỉ chẳng qua là phát sinh mấy tiếng nổ mà thôi. Dâu cá, hỏa công. Hắc Ma Kỳ chủ trưởng tử lớn tiếng hạ lệnh. Trên tường thành quân coi giữ, liều mạng đem đạn dầu cá nện xuống. Nhưng mà, hay là kết quả kia? Bán nhân mã thần xạ tay nhiều lắm, hơn nữa lần này vậy mà dùng tới năng lượng tinh thạch mũi tên, trực tiếp tốc độ siêu âm. Người mấy trăm cân đạn dầu cá vừa mới dơ lên còn không kịp nện xuống. Lập tức đã bị tia chớp giống nhau năng lượng nhanh như tên bắn trong đó, sau đó trực tiếp làm nổ. Dầm dầm ẩm. 3000 bằng sư kỵ sĩ bi kịch lại một lần nữa trình diễn. Một lại một người to lớn đạn dầu cá vào trên tường thành nổ tung, đem vô số người nổ thành phấn vụn, đem vô số người thiêu đốt. Nhìn thấy một màn này, con chỉ mẹ dạ ba đầu dục dịch. Được rồi, cho ngươi đi đã quyển. Lan Lăng nói. Sau đó, Lan Lăng nhảy đến ngoài một kim ma bằng sư thú trên. Tức khắc. Con chỉ mẹ dạ ba đầu không gì sánh được vui sướng nhảy lên thiên không, toàn thân ngọn lửa chợt dấy lên, hướng phía Hắc Ma Thành bức tường bay đi. Nhìn thấy một màn này, nguyên bản đã bị động bị đánh Hắc Ma Thành quân coi giữ kinh hãi. Sau một lát, tam đầu chỉ mẹ dạ bay đến trên tường thành khoảng không, ngưng tụ năng lượng cường đại, nhắm ngay trên tường thành dày đặc nhất ra binh sĩ chợt phun ra. Âm đáng sợ ngọn lửa, mấy trăm thước ngọn lửa, cuồn phun ra. Con chỉ mẹ dạ ba đầu ngọn lửa, nhất là đáng sợ, nhất là kinh khủng. Bình thường là mấy nghìn độ trở lên. Loại này độ nóng, gần như trong nháy mắt đốt thành than cốc. Á á á á. Vô số thê lương hét thảm, bị con chỉ mẹ dạ ba đầu ngọn lửa trong ngộng quân coi giữ, trong nháy mắt chết. Ngắn ngủi 3 ngày, bộ lạc Viêm Ma chết ở con chỉ mẹ dạ ba đầu con dân vượt lên trước và người. Hơn nữa, đây là vào đúng lúc tránh né vào nhà cửa bên trong, địa đạo bên trong kết quả. Hiện tại, Hắc Ma Thành hơn 10 vạn quân coi giữ liền đứng ở trên thành tường. Hoàn toàn là thuận tiện con chỉ mẹ dạ ba đầu tàn sát. Hắn một bên bay, một bên phun lửa. Trong nháy mắt, đem mấy nghìn thước chiều dài tường thành, rành rành cày trôi qua một lần. Sau đó, đoạn này trên tường thành quân coi giữ, gần như liền trống. Xích Hỏa Khả Hãn cau mày, bán nhân mã chiến tranh, vậy mà để cho con chỉ mẹ dạ ba đầu ra danh tiếng, này tại sao có thể? Hắn chợt ra lệnh một tiếng, gào thét nói, bán nhân mã đại quân, xông lên tường thành. Tức khắc, hơn một vạn bán nhân mã đại quân dọc theo đồng bọn cùng tâm chắn dựng lối thoát bắt đầu xung phong. Đệ nhất cấp lối thoát 6 thước cao, cấp thứ 2 lối thoát 12 thước cao. Thình thịch thình thịch. Từng đợt bí tịch tiếng vang, một lại một người bán nhân mã chiến sĩ, đạp hai cấp lối thoát, dễ dàng mà xông lên 15 thước cao tường thành, nhẹ nhàng nhảy đã đến trên thành tường. Mà một đoạn này tường thành, bị con chỉ mẹ dạ ba đầu ngọn lửa tàn sát không còn. Cứ như vậy, bán nhân mã đại quân thủy triều giống nhau xông lên tường thành, dễ dàng. Một khi bị bên địch đại quy mô xông lên tường thành, liền ý nghĩa thành phá. Từ bắt đầu công thành, đến công phá tường thành, tổng cộng dùng không được 20 phút. Hắc Ma Kỳ chủ vợ Hỏa Phượng can đảm muốn nước ra, lòng nóng như lửa đốt. Nàng và phu quân Hắc Ma Thành, cứ như vậy dễ dàng mà bị công phá. Một tiếng quát tháo, nàng cơ chiến đao sẽ phải hướng bán nhân mã đại quân lướt đi. Trưởng tử vội vàng khuyên nhủ, mẹ, vọt vào thành bán nhân mã đại quân nhiều như vậy, chúng ta có thể giết mấy người. Bắt giặc phải bắt vua trước, Lan Lăng võ công rất thấp, chúng ta tập trung toàn lực đi lấy dưới Lan Lăng, tình thế nguy hiểm liền lập tức hiểu. Nói đúng, theo ta đi giết chó hoang Lan Lăng. Bà chủ Hỏa Phượng ra lệnh một tiếng. Tức khắc, Hỏa Phượng dẫn đầu hai đứa con trai, năm Hắc Ma Thành trưởng lão, chợt từ lầu trên thành nhảy xuống, hướng phía Lan Lăng lướt đi. Nhìn thấy một màn này, Câu Ly cùng Xích Tiếm Khả Hãn đồng thời hô lớn nói, bảo hộ chủ nhân. Kỳ thực, Lan Lăng cưới con chi mẹ dạ ba đầu, căn bản cũng không lại gặp nguy hiểm, bởi vì nơi này không có một bay vật để cưới có thể con chỉ mẹ dạ ba đầu nhanh như vậy. Chính là một khi Lan Lăng cưới con chỉ mẹ dạ ba đầu rời xa chiến trường, Hắc Ma Thành cao thủ hàng đầu sẽ đi giết bán nhân mã đại quân. Bán nhân mã phi thường cường đại, nhất là đối phó ma tông dưới võ giả. Thế nhưng, một khi gặp phải ma tông cấp cường giả, bán nhân mã sẽ rơi vào to lớn bị động. Bởi vì, tất cả ma tông cấp cường giả, cũng là cự ly xa năng lượng công kích. Cho nên, Lan Lăng xem như bán nhân mã chủ nhân, cực kỳ có nhất định phải bảo vệ mình người theo đuổi. Chủ động làm mồi, đi hấp dẫn Hắc Ma Thành đỉnh cấp cường giả tiến công. Theo Xích Điếm Khả Hãn, cùng Câu Ly ra lệnh một tiếng. Tức khắc, 13 tên tử vong võ sĩ, đem Lan Lăng bao quanh bảo hộ ở chính giữa. Xích Điếm Khả Hãn cùng Tà Lệ Khả Hãn đè ở trước mặt nhất, bởi vì hai người này tu vi tối cao, chỉ bất quá cực kỳ đáng tiếc, Tà Lệ Khả Hãn không là tử vong võ sĩ, cho nên không cách nào đột phá cực hạn, không thể viễn trình năng lượng công kích. Hỏa Phượng dẫn đầu 7 tên ma tông cường giả, tia chớp giống nhau xông qua thành hào, trong nháy đi tới Lan Lăng đám người trước mặt. Tản ra, vây quanh. Hỏa Phượng ra lệnh một tiếng. Tức khắc, 7 ma tông cấp cường giả chợt tản ra, trở thành một hình tròn, đem Lan Lăng đám người bọc vây vào giữa. Không sai, 8 ma tông cường giả vây quanh Lan Lăng một phương 17 người. Lúc này, Hỏa Phượng mới vừa rồi chú ý tới Câu Ly, chú ý tới Cổn Sát Nguyên cùng Ản Phòn Sổ, còn có Liên Minh Bạch Ngân đứng đầu. Này 13 tên tử vong võ sĩ trong đó, nàng liền nhận thức này 4 cái. Nàng cực kỳ đó kinh ngạc không giải thích được, những người này bộ lạc cũng là bị Lan Lăng tiêu diệt, rõ ràng là Lan Lăng tử địch, vì sao ngược lại thuần phục Lan Lăng. Ản Phòn Sổ, ngươi lập công chỗ tội, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hỏa Phượng nói. Bởi vì Ản Phỏn Sổ từ trình độ nào đó, hay là nàng phu quân thân thích, mặc dù là rất xa thân thích. Ản Phỏn Sổ cất tiếng cười to nói, buồn cười, theo Lan Lăng chủ nhân sau đó, ta mới tìm được sinh mạng ý nghĩa, ta chiếm được sống lại, ta mới có thể thăm dò thế giới này cảnh giới cao hơn. Ngươi vậy mà để cho ta phản bội ta trí cao vô thượng chủ nhân, một lần nữa trở lại các ngươi những thứ này bọn chuột nhắt trong trận doanh, chẳng lẽ không buồn cười không? Hỏa Phượng ánh mắt nhìn phía Câu Ly nói, Câu Ly, Lan Lăng đã từng như vậy làm nhục dày vò cho ngươi, ngươi lập tức dù sao cũng, ta kế ngươi một công. Câu Ly khàn khàn nói, chủ nhân dày vò ta, là ta lớn lao hạnh phúc, ta mỗi ngày đều khát vọng chủ nhân dày vò cùng sùng hạnh. Tin tưởng ta, thứ mùi này chỉ cần một lần, ngươi sẽ nghiện. Hỏa Phượng thực sự phải điên rồi. Tiểu như cùng con trai nãi thuật theo như lời, này Lan Lăng thật sự có yêu pháp sao? Không chỉ võ công như vậy giống nhau hắn, tại sao lại có nhiều người như vậy khăng khăng một mực mà thuần phục hắn? Thậm chí toàn bộ bán nhân mã đại quân, đều phụng hắn là chủ đạo. Á á á. Phía sau Hắc Ma Thành, ngọn lửa tận trời, kêu thảm thiết không dứt. Vượt lên trước hơn 2 vạn bán nhân mã đại quân đã vọt vào bên trong thành, con chỉ mẹ dạ ba đầu tàn sát điên cuồng được tất cả. Trên tường thành hơn 10 vạn quân coi giữ, đã hoàn toàn tan vỡ, hủy diệt. Ngắn ngủi không được nửa canh giờ, ngọn to lớn cường đại Hắc Ma Thành liền thất thủ. Ước chừng 3.000 năm, lần trước Hắc Ma Thành rơi vào tay giặc, hay là Quỷ Vương đế quốc thời kỳ. Đi qua 3.000 năm bên trong, Hắc Ma Thành chẳng bao giờ bị công phá. Hôm nay, chỉ không được nửa canh giờ, đã bị hoàn toàn công hãm. Đây là hạng thật lớn sỉ nhục. Giết! Hỏa Phượng ra lệnh một tiếng. Tức khắc, nàng và bảy đại ma tông, điên cuồng mà hướng Lan Lăng tiến công. Đáng sợ kiếm quang, như là laser giống nhau, điên cuồng mà cắt tới. Đáng sợ quyền mũi nhọn, như là đạn pháo giống nhau, oanh kích mà đến. Cái này mỹ nhân tuyệt sắc Hỏa Phượng, biến thành một người hình nổ tung con cái. A một tiếng quát tháo, nhất chiêu kinh người ngọn lửa chém. Ước chừng hơn 10 thước chiều dài ngọn lửa kiếm quang, chợt đánh xuống, cứng rắn mặt đất rành rành bị đánh ra một con đường hơn 10 thước chiều dài cái khe to lớn. Thành giác cạ xạ. Giết mãi thuật sau đó, Sang Nôn công chúa nhắm mắt lại, rơi vào trầm tư. Thậm chí, nàng vào trong đầu liều mạng hồi ức cùng Lan Lăng gặp mặt tình hình, nỗ lực một lần nữa hiện lên mặt của Lan Lăng. Thế nhưng rất đáng tiếc, thật là một chút đều không nhớ nổi, hợp lại không phải là của nàng trí nhớ không tốt, mà là lúc đó Lan Lăng thay đổi qua dung mạo, hơn nữa ở trong mắt nàng thật là một bé nhỏ không đáng kể con kiến hôi, nàng đại nào đã tự động loại bỏ, không để mắt đến. Nhưng mà không có nghĩ tới là, chính là cái này Lan Lăng, một mà lại mà đánh bại vị hôn phu của nàng nại thuật. Lần trước, hắn tiêu diệt liên minh Bạch Ngân 12 vạn liên quân, Sang Nôn công chúa còn có thể không thèm để ý. Thế nhưng hiện tại, hắn vừa đánh bại nại thuật xuất lĩnh 1 triệu đại quân. Này không chỉ có Sang Nôn công chúa phải để ý, thậm chí lại kinh hoàng toàn bộ tộc giặc cả xạ khu vực, đối với giặc cả xạ vương quyền là một to lớn khiêu khích. Một tộc cận nhân thấp kém, lại đang tộc giặc cả xạ bên trong lĩnh vực, tiêu diệt Hắc Ma kỳ 1 triệu đại quân. Đây đã là trực tiếp vào giặc cả xạ vương tộc trên mặt quần quạt. Nếu như không bù đắp lại, đối với giặc cả xạ vương tộc uy nghiêm lại tạo thành tổn thương thật lớn. Hơn nữa, chuyện này là nàng khuấy lên, là nàng thân thủ làm lớn. Chuyện nguồn gốc, ở chỗ Lan Lăng dẫn đầu ngoại tộc quân tạo phản, diệt trí mệ dạ bộ lạc. Lý Lì Ản hướng Sang Nôn công chúa xin tha thứ, bởi vì Lan Lăng đã từng lừa dối qua nàng Sang Nôn công chúa, cho nên Sang Nôn hạ lệnh vị hôn phu nãi thuật dẫn đầu liên minh Bạch Ngân đại quân đi tiêu diệt Lan Lăng bộ lạc Viêm Ma. Ai biết chẳng những không có tiêu diệt, ngược lại ngay cả Hắc Ma kỳ đều đáp tiến vào. Hiện tại, nãi thuật chết, hết chuyện này trách nhiệm liền gánh ở Sang Nôn công chúa trên người, khỏa này năng thủ sơn dụ cũng liền rơi ở trên tay hắn. Không biết Hắc Ma kỳ lãnh địa có hay không rơi vào tay giặc, nếu như thất thủ. Vậy đem chấn động toàn bộ tộc giặc cả xạ khu vực, thậm chí chấn động toàn bộ Nam Man thế giới. Còn dư lại 7 đại ma tộc, đều sẽ cảm thấy tộc giặc cả xạ suy yếu không chịu nổi, thậm chí lại nhét lên chiến đoan. Miền Nam Man hoang 8 đại ma tộc, đã sống chung hòa bình mấy nghìn năm. Nhưng mà, hiện tại đã có một cổ đáng sợ năng lượng đang nổi lên, rất có thể sẽ mở cơn sóng gió động trời. Mà cái này cơn sóng gió động trời mở người, chính là 8 đại ma vương đứng đầu Thiên Sát Vương. Không biết vì sao. Hắn dần dần lộ ra dữ tợn răng nanh, lộ ra to lớn dạ tâm. Mặc dù tuyệt đại đa số ma tộc nhân đều còn chưa có phát hiện, chính là giặc cả xạ vương tộc đã rõ ràng cảm thụ được đến từ Thiên Sát Vương đáng sợ uy hiếp. Đầu tiên, Thiên Sát Vương chính đang điên cuồng tập kết đại quân, nghìn vạn lần đại quân. Không chỉ có như vậy, Thiên Sát lĩnh vực năng lượng chấn động, cũng trước nay chưa có kịch liệt. Đúng là cảm nhận được khẩu nguy cơ này, cho nên giặc cả xạ vương bệ hạ ly khai thành giặc cả xạ, đi vào bái phỏng cái khác ma vương. Hy vọng đem trận này kinh thiên đại chiến trừ khử cho trong trứng nước. Cho nên, tộc giặc cả xạ khu vực nhất định không thể loạn. Bằng không, Thiên Sát Vương nghĩ tộc giặc cả xạ mềm yếu có thể lớn, thứ nhất tiến quân mục tiêu, rất có thể chính là tộc giặc cả xạ. Cho nên, trận này đại loạn phải mau chóng thở bình thường lại, nhất là vào Hắc Ma kỳ lãnh địa rơi vào tay giặc lúc trước, phải dẹp loạn. Tại đây một to lớn bối cảnh dưới, Sang Nôn công chúa phải làm gì? Tốt nhất đừng cho huynh trưởng tiểu giặc cả xạ vương đi xử lý chuyện này. Đem cuộc động loạn này ngưng hẳn cho Sang Nôn công chúa trong tay, như vậy nàng mới không cần lưng đeo to lớn trách nhiệm. Bằng không, để cho tiểu giặc cả xạ vương vì nàng kết thúc công việc, nàng kia tiền đồ liền kham ưu. Vậy Sang Nôn công chúa phải thế nào bình mất trận này Lan Lăng đó loạn? Trực tiếp nhất biện pháp, đương nhiên là trực tiếp vận dụng mấy triệu tộc giặc cả xạ đại quân, đem Lan Lăng cùng hắn bán nhân mã đại quân hoàn toàn tiêu diệt. Thế nhưng, vận dụng lớn như vậy võ lực của, đã vượt lên trước Sang Nôn công chúa phạm vi năng lực. Chỉ có tiểu giặc cả xạ vương mới có quyền lực điều động mấy triệu ma tộc đại quân. Chuyện này, phải do nàng Sang Nôn tự mình chấm dứt, bằng không hậu quả khó lường. Tức khắc, một ý niệm kỳ quái nổi lên. Ngại thuật đã bị nàng giết, nàng vốn là phải thay đổi một chồng. Bằng không, bản thân tái giá Lan Lăng, dùng sắc đẹp của mình dẹp loạn trận này đại loạn. Chương 649, Thứ hôn Lan Lăng. Bắt tù binh mẹ ngại thuật. Hoặc là dụ dỗ, hoặc là xuất binh trấn áp. Hai loại phương án. Phải lựa chọn một. Hôm nay, nếu như chỉ chẳng qua là xuất động hơn 10 vạn đại quân, như vậy vẫn còn ở Sang Nôn công chúa phạm vi năng lực các loại. Mà bây giờ muốn tiêu diệt Lan Lăng, liền đã không phải là hơn 10 vạn đại quân có thể giải quyết, mà là cần mấy triệu đại quân, thậm chí còn phải ra khỏi động cường đại không trung quân đoàn, mặt đất dị thú quân đoàn. Nay thực sự vượt lên trước xa Ngôn công chúa phạm vi năng lực. Đương nhiên, với hiện tại giặc cả xạ vương tộc năng lượng, thực sự tùy tiện vươn một đầu ngón tay có thể nghiền chết Lan Lăng. Thế nhưng, đó là tiểu giặc cả xạ vương mới có thể làm được chuyện tình, mà không phải nàng xa Ngôn công chúa. Bởi vì nàng là nữ tử, không phải giặc cả xạ vương tộc người thừa kế. Muốn vào chính nàng phạm vi năng lực bên trong giải quyết vấn đề, lựa chọn duy nhất chính là dụ dỗ. Kế tiếp, xa Ngôn công chúa mà bắt đầu lo lắng tái giá Lan Lăng lợi và hại. Hoặc là không thể nói tái giá, bởi vì nàng cũng không có chính thức gả cho Nai Thuật, chỉ chẳng qua là trên danh nghĩa đính hôn mà thôi. Coi như là gả qua, vào miền Nam Man Hoang, tái giá cũng là một loại chuyện rất bình thường, nhất là nhà gái thân phận càng cao quý hơn dưới tình hình. Lợi. Gả cho Lan Lăng sau đó, khẳng định có thể dẹp loạn Hắc Ma Kỳ hỗn loạn. Nói cho đúng, là dựa vào được xa Ngôn công chúa lực lượng của chính mình, đi thở bình thường trận này tai nạn và rắc rối. Chí ít xa Ngôn công chúa tuyệt đối thì cho là như vậy, theo nàng Lan Lăng chỉ là một tộc cận nhân thấp kém người lưu vong mà thôi. Đương nhiên, hắn cũng có cực kỳ rất giỏi nơi ấy, ví dụ như chiếm được bán nhân mã tộc quần thuần phục, phải tìm được đối phó tộc mạm một biện pháp. Thế nhưng hắn vẫn là một tộc cận nhân thấp kém, coi như đem thân phận của hắn nâng lên gấp 10 lần, cũng không xứng với nàng xa Ngôn công chúa. Cho nên, xa Ngôn công chúa nghĩ bản thân nếu như gả cho lời của Lan Lăng, cam đoan có thể dẹp loạn tất cả. Bởi vì như vậy đã vượt qua Lan Lăng đòi hỏi gấp 10 gấp trăm lần. Tệ. Một khi Sa Ngôn công chúa gả cho Lan Lăng, đối với nàng danh tiếng sẽ có to lớn tổn hại. Đương nhiên loại này tổn hại cũng không phải dựa vào đổi đàn ông làm bẩn trinh tiết các loại, mà là Lan Lăng dù sao cũng là tộc cận nhân thấp kém, đường đường giặc cả xạ vương tộc công chúa gả cho một tộc cận nhân thấp kém, đại khái sẽ khiếp sợ toàn bộ tộc giặc cả xạ khu vực, thậm chí toàn bộ miền Nam Man Hoang nữa. Gần như tất cả mọi người sẽ đối với nàng Sa Ngôn công chúa chỉ trỏ, pha trò nàng gả cho một như vậy hèn mọn Lan Lăng. Thậm chí, không chỉ có thương tổn chính là xa Ngôn công chúa danh dự, còn có giặc cả xạ vương tộc danh dự. Có vài người lại cho là như vậy, hôm nay giặc cả xạ vương tộc đã kém như vậy sao? Gặp phải người khác làm phản không giải quyết được, liền đem con gái của mình gả đi tới. Thế nhưng, đem mình gả cho Lan Lăng hy sinh quá lớn, mang tới tổn hại cũng quá lớn. Quan trọng nhất là, với thân phận của Lan Lăng còn xa xa không có tư cách đã bị loại này cất nhắc. Thân phận của hắn cùng Ngải Thuật, thật là khác nhau trời vực. Ngải Thuật không chỉ là Hắc Ma Kỳ người thừa kế, hơn nữa còn là Hỏa Ma Tôn giả cháu ngoại ruột, tuy rằng trước khi có nhiều không xứng với Sa Ngôn công chúa, thế nhưng lấy cường thế tính cách, gả cho lấy được hạnh phúc cùng quyền chủ động lớn hơn nữa. Chính là với Lan Lăng hèn mọn thân phận, Sa Ngôn công chúa gả cho cũng quá độc ác, coi như xuống đến trong bùn đất mặt, Lan Lăng hay là không xứng với nàng a. Mặc dù đang lựa chọn vị hôn phu trên, Sa Ngôn công chúa có rất lớn quyền chủ động, thế nhưng nàng nếu quả như thật gả cho Lan Lăng, cha giặc cả xạ vương bệ hạ đại khái lại một trưởng đánh chết bản thân nữa, lại đem mình làm giặc cả xạ vương tộc sỉ nhục. Lại muốn dụ dỗ, thế nhưng hy sinh lại không thể quá lớn, vậy phải làm thế nào? Bản thân không lấy chồng, nhưng lại là đổi một nữ nhân gả cho Lan Lăng. Ví dụ như từ bên cạnh mình chọn một tỷ nữ xinh đẹp, để cho giặc cả xạ vương tộc trong đó một vị xa nhánh chú nhận thức nàng vì nghĩa cô gái, lại qua loa sao làm một chút thân phận của nàng. Ví dụ như Sa Ngôn đem nàng cho rằng nghĩa muội, đối ngoại tuyên bố quận chúa khẩu hiệu. Sau đó, sẽ đem nàng gả cho Lan Lăng, đây cũng là một vẹn toàn đôi bên biện pháp, vừa có thể trấn an Lan Lăng, lại có thể không cần hy sinh quá lớn. Làm tốt quyết sách sau đó, Sa Ngôn công chúa lập tức thực hiện, phải vào Hắc Ma Thành rơi vào tay giặc lúc trước đối phó chuyện này. Kế tiếp, Sa Ngôn công chúa vào trong đầu chọn, phải bên người người tỷ nữ đi gả cho Lan Lăng. Phải xinh đẹp, cơ trí, trung thành, này ba yếu tố. Thiếu một thứ cũng không được. Đủ xinh đẹp mới có thể mê hoặc được Lan Lăng, mà đủ cơ trí mới có thể nắm giữ Lan Lăng, đủ trung thành cũng không cần nói, có thể cho là mình giúp đỡ, trở thành một tốt cô gái gian. Cơ hồ là trong nháy mắt, Sa Ngôn công chúa liền nghĩ đến từng bước tên, Ngọc Điệp. Đầu tiên, nàng là một siêu cấp lớn mỹ nhân, hơn nữa còn là một tộc cận nhân, đem gả cho đồng dạng là tộc cận nhân Lan Lăng, không sẽ khiến quá nhiều trách móc. Thứ nhì, võ công của nàng rất cao. Thời khắc mấu chốt phái được với công dụng. Hơn nữa, nàng tâm cơ cực kỳ sâu, có thể ứng phó, thậm chí nắm giữ đàn ông. Cuối cùng là trung thành, nàng đã từng là một tộc cận nhân nô lệ, vào nàng 11 tuổi thời điểm, Sa Ngôn công chúa đem nàng từ hố lửa bên trong cứu ra, hết hoàn toàn như ơn tái sinh. Nếu như Sa Ngôn công chúa không cứu được nàng, lúc này nàng đã trở thành một doanh kỹ, mỗi ngày phải nhận 100 thối hoắc tộc giặc cả xạ binh sĩ, thậm chí là man tộc binh sĩ, không được 25 tuổi, cũng sẽ bị tươi sống giết chết. Hiện tại, nàng là Sa Ngôn công chúa thiếp thân kiếm nữ hầu, bởi vì nàng vô cùng xinh đẹp, cho nên rất nhiều ma kỳ con em của gia tộc thậm chí đều hướng nàng cầu hôn, đi đi ra bên ngoài toàn bộ thành giặc cả xa người cũng muốn nịnh bợ nàng, có thể nói thân phận của nàng ít thua kém cho một ma kỳ gia tộc thứ nữ. Đúng, liền lựa chọn nàng. Để cho Ngọc Điệp tiến đến. Sa Ngôn công chúa nói. Một lát sau, một người mặc màu xanh lá cây bó sát người chủ y nữ tử lượn lờ đi đến. Quả nhiên thân như dương liễu, mặt như hoa đảo. Bực này mềm mại quyến rũ, bực này rất là thức tha, quả thực là tuyệt sắc đáo vật. Nhất là nàng eo thon nhỏ, rõ ràng dịu dàng nắm chặt, như xà như liễu. Vào man tộc thế giới, coi như là mỹ nhân cũng phần lớn ngực tấn công ngông phòng thủ, đường cong lồi lõm, có rất ít Ngọc Điệp nữ nhân như vậy. Rõ ràng tràn đầy vô hạn sức dụ dỗ. Vóc người của nàng đường cong không khoa trương, thậm chí không chọc giận, nhưng là thật rất thức tha mê người. Loại này dương liễu eo thon, thiên thiên ngọc thể, thoạt nhìn giống như gầy yếu, rồi lại tràn đầy sức mạnh, thật là một loại độc nhất vô nhị phong vị. Nhất là gương mặt của nàng, thật thật khuôn mặt nhỏ như lòng bàn tay, thuần khiết mặt trái xoan trứng, tinh xảo trình độ chỉ có vào tộc cận nhân trong đó mới có thể tìm ra, cùng loài người độc nhất vô nhị. Hơn nữa cùng tộc giặc cả xa đại đa số cô gái tộc cận nhân giống nhau, nàng cũng trừ đi cái đuôi, hơn nữa giống là cô gái loài người. Chỉ có đầy đủ cái lỗ thai, mới có thể nhìn ra nàng là ma tộc huyết thống. Vào Sa Ngôn phủ công chúa trong đó, Ngọc Điệp sức hấp dẫn là độc nhất vô nhị. Tiểu Điệp, ngại thuật bại bởi cái tên kêu Lan Lăng tộc cận nhân, hắn đã bị ta giết. Sa Ngôn công chúa nói. Ngọc Điệp lập tức quỳ xuống, ôn nhu nói, vâng. Sa Ngôn công chúa giết chết vị hôn phu ngại thuật. Toàn bộ phủ công chúa đều hết hồn. Thế nhưng, không người nào dám có nửa câu nghị luận, coi như vào Sa Ngôn công chúa trước mặt, Ngọc Điệp cũng không dám có tỏ bất kỳ thái độ gì. Lan Lăng là tộc cận nhân, ngươi cũng là tộc cận nhân, thật đúng là rất đúng dịp, hắn luôn luôn tên dương, hắn tộc cận nhân bộ lạc là toàn bộ tộc cận nhân tổ quốc. Sa Ngôn công chúa nói. Ngọc Điệp lập tức dập đầu. Tức khắc, nàng dương liếu eo thon, hình tròn vểnh nhỏ mông chết ra không gì sánh được tuyệt vời độ cung. Công chúa điện hạ, thân là tộc cận nhân huyết mạch, là Ngọc Điệp bất hạnh, ta không cách nào chọn. Thế nhưng vào tinh thần trên, ta vĩnh viễn đem mình làm một tộc giặc cả xạ, ta tha thiết ước mơ đều khát vọng vào kiếp sau trở thành một tộc giặc cả xạ. Ta tình nguyện làm tộc giặc cả xạ nô lệ, cũng không muốn làm một tộc cận nhân, mời công chúa điện hạ minh giám. Ngọc Điệp nước nở nói, ngươi tâm tình ta là biết đến. Sa Ngôn công chúa nói, mấy năm nay, ta đối đãi ngươi như thế nào? Ừ cùng tái tạo, vượt lên trước phụ mẫu ta. Ngọc Điệp nói. Sa Ngôn công chúa nói, nếu như, ta cần ngươi đi làm một việc, ngươi biết đi làm sao? Xông pha khói lửa, không chối từ. Ngọc Điệp nói, thậm chí công chúa để cho ta đi làm việc, là ta vô thượng vinh quang. Sa Ngôn công chúa nói, ta cần ngươi gả cho Lan Lăng. Lời này vừa ra, Ngọc Điệp thân thể mềm mại run lên, trong nháy mắt mất đi tất cả huyết sắc. Sau đó, nàng liều mạng dập đầu, gần như đem cái chán dập đầu phá xuất máu. Công chúa điện hạ, chủ nhân, nếu như ta đã làm sai điều gì sự tình. Ngài có thể đánh ta, có thể giết ta, thế nhưng nghìn vạn lần không để cho ta gả cho Lan Lăng. Ngọc Điệp khóc ròng nói. Sa Ngôn công chúa cao mày nói, vì sao? Ta thật vất vả trở thành nửa tộc giặc cả xạ, mà hôm nay lại phải gả cho một tộc cận nhân thấp kém Lan Lăng. Bực này cho hủy diệt rồi ta hiện hữu tất cả. Ta đi tới vài chục năm nỗ lực toàn bộ biến thành bọt nước. Ta lại một lần nữa trở thành một tộc cận nhân thấp kém. Như vậy ta thực sự tình nguyện đi tìm chết. Sa Ngôn công chúa nói, ngươi tình nguyện chết. Cũng không muốn gả cho cái tên Lan Lăng. Là tộc cận nhân thấp kém Lan Lăng. Ngọc Điệp khóc thút thít nói, ta tình nguyện chết, cũng không gả. Sa Ngôn công chúa nói, ngươi loại ý nghĩ này, ta rất lý giải, cũng rất vui mừng. Thế nhưng, nếu như ngươi gả cho Lan Lăng có thể đến giúp ta đâu, ngươi nguyện ý đi làm sao? Ngọc Điệp kinh ngạc. Sa Ngôn công chúa nói, một khi để cho Lan Lăng công phá Hắc Ma Kỳ, toàn bộ tộc giặc cả xạ đều có thể rung động. Đương nhiên, ta giặc cả xạ vương tộc một đầu ngón tay có thể đưa hắn nghiền chết. Thế nhưng, vậy cần huynh trưởng ta tiểu giặc cả xạ vương ý chí. Một khi để cho thái tử điện hạ đi chấn áp Lan Lăng, đối với ta lại cực kỳ bất lợi. Ngại thoát chết, như vậy chấn áp Lan Lăng phản loạn trách nhiệm liền rơi vào trên đầu của ta, ta phải vào Lan Lăng đánh chiếm thành giặc cả xạ lúc trước dẹp loạn trận này phản loạn. Cho nên, ta cần ngươi gả cho Lan Lăng, hiện tại, ngươi nguyện ý gả sao? Ngọc Điệp tinh xảo tuyệt mỹ gương mặt nâng lên, nước mắt cuộn trào mãnh liệt ra. Nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hai con mắt to, như nước như ngộng, như khóc như tố, loại này tuổi thân thật là làm cho ý chí sắt đá thấy cũng sẽ mềm lòng. Tiếp tục, nàng dịu dàng lệ dưới, nói, ta đã nói rồi công chúa điện hạ đối với có ơn tái tạo ta, vì ngài ta xông pha khói lửa không chối từ. nếu là công chúa điện hạ cần, vậy ta gả cho cái tên tộc cận nhân thấp kém Lan Lăng. Sa Ngôn công chúa ôn nhu nói, khổ ngươi. Ngọc Điệp nước nở nói, công chúa điện hạ, chủ nhân của ta. Gả cho Lan Lăng sau đó, cái khổ của ta thời gian sẽ có phần cuối sao. Sa Ngôn công chúa nói, lại. Triều An chẳng qua là tạm thời thủ đoạn, đến khi trấn an hắn sau đó, ta sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ hắn, sau đó sẽ cho ngươi lựa chọn một cái tốt vị hôn phu. Ngọc Điệp lại một lần nữa lệ dưới nói, vâng. Một màn này, có lẽ có ít kỳ quái, tộc cận nhân vào vùng đất man tộc địa vị, có thấp như vậy sao? Thật có thấp như vậy, đế quốc Viêm Ma sau đó, tộc cận nhân vẫn là man tộc lãnh địa lưỡng cơ dương. Nhất là bị ma đà đế quốc diệt sau đó, vô số tộc cận nhân trốn chết. Vào thành giặc cả xa, tộc cận nhân cũng chỉ có một thân phận, đó chính là nô lệ. Bởi vì tộc cận nhân da trơn chuột, tướng mạo cũng tương đối xinh đẹp. Dùng một ví dụ để hình dung, tộc giặc cả xạ cùng tộc cận nhân quan hệ, thì tương đương với Nam Bắc chiến tranh lúc trước, đen nâu cùng người da trắng quan hệ. Lúc đó, một người da trắng nữ tử coi như lại nghèo túng, cũng sẽ không gả cho lúc đó hay là nô lệ địa vị người da đen. Mặc kệ cái này đen nô thoạt nhìn có bao nhiêu sao rất giỏi, mà Lan Lăng tỷ số tiến đánh Hắc Ma Kỳ lãnh địa chuyện này vào tộc giặc cả xạ xem ra, cũng tương đương với đầu thế kỷ 19 nước Mỹ người da trắng xem người da đen làm phản. Đương nhiên, tộc cận nhân dung mạo trên có thể phải ưu tú nhiều lắm. Thế nhưng tộc cận nhân nhỏ yếu vô năng, vào tộc giặc cả xạ xem ra, là một hơn nữa hèn mọn tồn tại. Hắc Ma Thành. Hắc Ma Kỳ chủ vợ xuất lĩnh 7 ma tông cấp cường giả, quả nhiên cường đại vô cùng. Lan Lăng 13 tên tử vong võ sĩ, cũng là ma vũ tông sư tuột cùng, cách ma tông chỉ có nửa bước chân. Nhưng mà, hai cái đánh một đều hoàn toàn không phải là đối thủ. Cách mỗi 10 giây đồng hồ, thì có một tên tử vong võ sĩ chết đi. Điều này làm cho Lan Lăng cực kỳ đó kinh ngạc, ma tông cùng ma vũ tông sư tột cùng chỉ cách một con đường, sức chiến đấu lại như vậy khác nhau trời vực. Với hai chiến đấu một, không chỉ hoàn toàn không phải là đối thủ, hơn nữa mấy chiêu bên trong đã bị giết đó. Đương nhiên, lúc này bất luận cái gì nói cũng không cách nào hình dung hỏa phượng bên này chấn động. Theo nàng, bảo hộ Lan Lăng đội hình tuy rằng cường đại, nhưng hoàn toàn không phải nàng xuất lĩnh 7 ma tông đối thủ, dễ dàng có thể đột phá, đem Lan Lăng bắt được. Nàng sai đúng phân nửa. Lan Lăng này 13 tên tử vong võ sĩ, quả thực không phải là đối thủ, dễ dàng liền bị giết chết. Nhưng mà, vừa mới giết chết, bọn họ lại một lần nữa sống lại. Không ngừng mà bị giết chết, không ngừng mà bị phục sinh. Dĩ nhiên là không chết không tiêu diệt, quá kinh người. Trở thành tử vong võ sĩ xích tiếm khả hãn, độc chiến hỏa phượng. Lực lượng của hắn vượt qua xa hỏa phượng, thậm chí tu vi cũng so với càng cao. Hơn nữa hắn cũng đột phá bán nhân mã bình cảnh, có thể thả ra năng lượng công kích. Nhưng mà, hắn dù sao cũng là bán nhân mã, là trên chiến trường cường giả, mà không phải đấu võ trên cường giả. Tuy rằng võ công cao hơn hỏa phượng, đang chiến đấu trên cũng chiếm thượng phong, nhưng lập tức cũng rất khó khăn hóa thành kết quả chiến đấu. Đây là chiến trường cường giả bi ai, thích hợp chiến trường nghiền ép chém giết, lại không thích hợp đơn đả độc đấu. Thế là, trận này chán nản mà vừa tột cùng đấu võ, lâm vào cục diện bế tắc. Xích kiếm khả hãn chiếm thượng phong, lại một lần người rất khó hoàn toàn đánh bại hỏa phượng. Tà lệ khả hãn võ công rõ ràng so với tay cao, thế nhưng không phát ra được năng lượng công kích, ngược lại rơi vào hạ phong. Hỏa phượng bên người 7 tên ma tông cấp cường giả chiếm hết thượng phong, dễ dàng lại đem Lan Lăng tử vong võ sĩ giết chết, nhưng mà lại vừa một lần lại một lần phục sinh. Cứ như vậy kiếm quang nhảy lên không, quyền mũi nhọn kinh bạo, chém giết chiến đấu sơ sơ 2 khắc đồng hồ, người này cũng không thể làm gì được người kia, tạo thành một to lớn cân đối. Nhưng mà, hỏa phượng trong cơ thể ma huyết năng lượng là lại hao hết. Mà xích kiếm khả hạn trong cơ thể huyết mạch chi lực lại gần như liên tục không dứt. Chỉ chẳng qua là một phen lảo đảo. Xích kiếm khả hạn thân hình hóa thành một tia chớp, chợt xông lên phía trước, đem mình chiến đao để ngang Hắc Ma Kỳ chủ hỏa phượng gáy ngọc phía dưới. Chiến đấu kết thúc. Đường đường là vợ của Hắc Ma Kỳ chủ, con gái của hỏa ma tôn giả, chính thức bị bắt. Chương 650, Mộng Đà La kinh hãi. Lan Lăng đánh cuộc. Hỏa phượng hai đứa con trai vẫn là vô cùng hiếu thuận, mà Hắc Ma thành năm trưởng lão, cũng là phi thường trung thành. Làm tử vong võ sĩ xích kiếm khả hãn đem chiến đao để ngang hỏa phượng trên cổ thời điểm, tất cả mọi người đình chỉ tiến công. Bọn họ vốn là muốn phải bắt giặc bắt vua bắt được Lan Lăng, thật không ngờ chủ mẫu của mình lại bị bắt. Mau thả mẹ ta, bằng không đem ngươi bằng thây vạn đoạn. Hỏa phượng con trai trưởng nổi giận nói. Lan Lăng không để ý đến hắn, mà là trực tiếp hạ lệnh, vào thành. Tức khắc, 13 tên tử vong võ sĩ, xích kiếm khả hãn, tà lệ khả hãn cha con hộ tống Lan Lăng tiến vào to lớn Hắc Ma thành. Hỏa phượng hai đứa con trai, còn có 5 trưởng lão chăm chú theo sau đó, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này, thành bên trong chiến đấu cũng gần như kết thúc. Hắc Ma Thành hơn 10 vạn quân coi giữ gần như toàn quân bị diệt, con chỉ mệ dạ ba đầu như cũ đang điên cuồng công kích, tàn sát. Không khác biệt công kích, trên không trung điên cuồng mà phun lửa. Thật lớn to lớn Hắc Ma Thành, một mảnh hỗn độn. Khắp nơi đều là ngọn lửa, cũng là khói đặc, cũng là thi thể. Ba vạn bán nhân mã đại quân đã bắt đầu rồi điên cuồng cướp bóc. Trực tiếp đá văng mỗi một cánh cửa, đem bên trong lương thực, tiền vàng, vải vóc toàn bộ cướp đoạt không còn, một khi có phản kháng, liền lập tức giết đó. Ước chừng 2-3 ngàn năm không có bị công phá Hắc Ma Thành, gặp trước nay chưa có kiếp nạn. Mà lan lăng vào mấy trăm cường đại bán nhân mã chiến sĩ, 13 tên tử vong võ sĩ dưới sự bảo vệ, hướng đi đỉnh núi tòa thành. Hắc Ma Sơn thực sự quá cao, ước chừng mấy nghìn mét độ cao so với mặt biển, ước chừng bỏ một giờ, lan lăng mới đi ngang qua toàn bộ Hắc Ma Thành, đi tới đỉnh núi Hắc Ma Bảo. Tòa thành này bảo có thể sánh bằng cồn Sát Tạng Nguyên tòa thành, so với liên minh Bạch Ngân tòa thành hoa lệ vĩ đại hơn nhiều. Cuối cùng mấy trăm thước cao độ đỉnh núi, toàn bộ là tòa thành phạm vi, hoàn toàn là một to lớn quân sự tất yếu, cuối cùng kiến trúc diện tích vượt lên trước ngàn mẫu. To lớn sân rộng, to lớn đại điện. Tuy rằng không phải quân vương, thế nhưng tòa thành này bảo đã không thua gì loài người có chút quốc gia quân vương. Hắc Ma Kỳ chủ thống trị lãnh địa vượt lên trước hơn 100 vạn cây số vuông, con dân vượt lên trước nghìn vạn lần, đặt ở quốc gia nhân loại cũng đạt được công quốc cấp bậc. Tiến vào Hắc Ma đại điện, lan lăng đạp thật dày thảm. Đi qua thật dài đường hành lang, bò lên trên một bậc vừa một bậc thang, tới nơi này tọa đen vàng trên ghế. Cái này bảo tọa là vàng ròng, cực kỳ cứng rắn lạnh như băng, ngồi rất không tốt. Xích Kiếm Khả Hãn, Ta Lệ Khả Hãn, Xích Hỏa Khả Hãn, mấy trăm tên bán nhân mã cường giả, 13 tên tử vong võ sĩ hợp lại không có theo tới, mà là đứng ở lối thoát phía dưới. Lan lăng trước vòng quanh tờ này Hắc Ma bảo tọa xoay quanh, đưa tay sờ sờ, vừa gõ đánh một cái. Ngọn cái ghế liên đại biểu cho Hắc Ma Kỳ lãnh địa này hơn 100 vạn cây số vương tối cao quyền lực. Lan lăng chậm rãi ngồi ở trên bảo tọa. Tức khắc, lối thoát phía dưới tất cả bán nhân mã cường giả, tử vong võ sĩ toàn bộ quỳ xuống. Cái ghế kia là chồng của ta, ngươi không xứng ngồi. Hỏa Phượng cả giận nói. Lan lăng không để ý đến, ngược lại vào cái ghế kia nằm xuống, dùng sức nhích lại gần. Sau đó, hắn co đứng lên, trực tiếp từ đại điện cửa sau đi ra ngoài. Câu Ly cùng Xích Kiếm Khả Hãn lập tức đi theo. Ta Lệ Khả Hãn gắt gao chế trụ Hỏa Phượng người này bản chất, đi theo. Lan lăng đi tới tòa thành cao nhất sân thượng, nhìn xuống toàn bộ Hắc Ma Thành. Rõ ràng đồ sộ A. Dâm dạp chằng chịt nhà cửa dựa vào mà xây, kéo dài vài lần thước cao độ. Chỉ ngọn núi lớn, chính là một tòa thành thị, có chừng hơn 10 vạn dân cư. Mỗi khi Hắc Ma Kỳ chủ đứng ở chỗ này hầu hạ lãnh địa mình, khẳng định rất có cảm giác thành tựu, cực kỳ dũng cảm nữa. Cho dù ai đứng ở chỗ này, đều có thể cảm giác được bản thân dường như là này miếng trời đất chủ nhân. Hỏa Phượng, nghe nói ngươi và Hắc Ma Kỳ chủ cực kỳ ân ái. Lan lăng hỏi, chồng ngươi cả đời này, chỉ có ngươi một nữ nhân. Là thì như thế nào? Hỏa Phượng nói. Lan lăng không để ý đến nàng, phất phất tay, để cho Tà Lệ Khả Hãn đem nàng mang rời. Lan lăng một người đứng ở trên ban công, nhìn xuống toàn bộ Hắc Ma Thành. Tòa thành thị này đã đánh xuống, thậm chí ý nghĩa toàn bộ Hắc Ma Kỳ lãnh địa đều đã trải qua đánh xuống. Này hơn 100 vạn cây số vuông ruộng đất đối với này thì Lan Lăng mà nói, đã gần như không có bất kỳ lực phòng ngự, có thể tùy ý hắn giày vò. Lan Lăng có thể đi cướp đoạt, đi giết, đi cường bạo, có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng duy chỉ có không cách nào chiếm lĩnh, không cách nào có. Dựa vào bộ lạc Viêm Ma hiện tại có người lực, chiếm lĩnh toàn bộ liên minh Bạch Ngân lãnh địa đều làm không được, huống chi là toàn bộ Hắc Ma Kỳ lãnh địa. Hôm nay Hắc Ma Kỳ lãnh địa còn có 150 mấy người bộ lạc, 50 vạn quân đội, vượt lên trước nghìn vạn lần con dân. Chỉ có những người này toàn bộ thuần phục Lan Lăng, hắn mới coi là chiếm lĩnh toàn bộ Hắc Ma Kỳ lãnh địa. Thế nhưng, muốn làm cho cả Hắc Ma Kỳ lãnh địa tộc giặc cả xạ thuần phục Lan Lăng, không khác người si nói mộng. Ngại thuật chiến bại sau đó, còn dư lại hơn 10 vạn đại quân thả rằng bị Lan Lăng giết sạch, cũng không muốn quỳ xuống tới đầu hàng. Thậm chí, Liên minh Bạch Ngân cũng gần như không ai quỳ xuống tới thuần phục Lan Lăng, thế cho nên 70 vạn dân cư bị Lan Lăng giết 60 vạn. Nguyên cớ kế tiếp Lan Lăng phải làm, liền là chân chính chinh phục mảnh đất này. Chẳng những là từ vũ lực trên chinh phục, còn muốn từ nhân tâm trên chinh phục, hoàn toàn trở thành miếng 1 triệu cây số vương ruộng đất duy nhất chủ nhân, trở thành nghìn vạn lần tộc giặc cả xà người duy nhất chủ nhân. Nguyên cớ Lan Lăng cần một danh nghĩa, cần một to lớn ngoại lực, cho đỉnh đầu của mình bao phủ lên một tầng hào quang. Nguyên cớ, hắn lại muốn mở ra một kinh thiên đánh cuộc. Hắn phải đánh cuộc là Hắc Ma Kỳ chủ tự phụ, còn có Sa Ngôn công chúa cường thế. Đương nhiên, Lan Lăng tinh tường biết, mình lúc này vào siếc DJ, hơi không cẩn thận sẽ tan nát, bởi vì hiện tại với giặc cả xạ vương tộc sức mạnh, vươn một đầu ngón tay có thể đem bản thân nghiền chết. Lần này đánh cuộc mục đích cuối cùng là hoàn toàn chiếm hữu Hắc Ma Kỳ lãnh địa, đạp xa ngôn công chúa đầu chiếm lĩnh này miếng 1 triệu cây số vương lãnh địa. Thành Giác Cạ Xạ. Xa ngôn công chúa bỏ ra cái giá to lớn, để cho vương tộc bên trong rất không ra hơi thở chú nhận Ngọc Điệp vì nghĩa cô gái, đồng thời chế tác một giả kim bài, khắc lên Ngọc Điệp của chúa. Đương nhiên, tên của nàng là tuyệt đối không có trên Giác Cạ Xạ vương tộc gia phả. Sau đó, nàng lại một lần nữa đi tiểu Giác Cạ Xạ vương phủ, bái kiến nàng cũng không thích huynh trưởng. Tiểu Giác Cạ Xạ vương điện hạ. Vào xanh vàng rực rỡ trong đại điện, Sa Ngôn công chúa lại một lần nữa gặp được Ngộng Đà La. Tức khắc, nàng khẽ nhíu mày, cô gái này vậy mà giống như ấy được sủng ái sao? Vậy mà liền ngồi ở tiểu Giác Cạ Xạ vương bên người. Chẳng lẽ có một ngày, nàng còn có thể thay thế được chính phi nghe thường? Chuyện gì? Tiểu Giác Cạ Xạ vương nói, hắn vĩnh viễn cũng là tích tự như kim, gương mặt tuấn mỹ vô cùng vĩnh viễn mặt vô biểu tình, giống như ngọc thạch tạo hình giống nhau. Qua loa do dự, Sa Ngôn công chúa quỳ xuống nói, huynh trưởng, ngài thuật thất bại. Tiểu Giác Cạ Xạ vương ánh mắt chợt co rụt lại, như là lợi kiếm giống nhau sắc bén. Mà phản ứng lớn hơn còn lại là Ngộng Đà La. Vẻ đẹp của nàng con ngươi mắt chợt trợn to, hoàn toàn không thể tin được lỗ tai của mình. Sa Ngôn công chúa thanh âm không lớn, nhưng vẫn là để cho nàng sinh ra có chút ù tai, giống như sấm sét vụ nổ giống nhau. Hắn không chỉ thất bại, nhưng lại bỏ xuống quân đội một mình chạy trốn, ta đã giết chết hắn. Sa Ngôn công chúa nói. Ngộng Đà La hướng chồng nhìn thoáng qua, sau đó cố tự chấn định nói, có nghe lầm hay không? Ta là tự mình đã đến bộ lạc Viêm Ma, đã bị con chỉ mẹ dạ ba đầu hủy diệt hơn phân nửa, tử thương vô số, lan lăng bộ lạc Viêm Ma đã toàn bộ lỗ chỗ, hắn bán nhân mã viện quân cũng bởi vì nội chiến mà chết cự tuyệt. Mà ngoại thuật có 1 triệu đại quân, còn có 2.000 tộc mạm mọt viện quân, tiêu diệt 100 bộ lạc Viêm Ma đều dư xài, thì như thế nào lại bại? Sa Ngôn công chúa nói, lan lăng bán nhân mã viện quân chẳng những không có bị tiêu diệt, ngược lại chiếm được toàn bộ bán nhân mã chủng tộc thuần phục, con chỉ mẹ dạ ba đầu cũng trở thành hắn vật để cưỡi. Về phần 2.000 tộc mạm mọt đại quân, lan lăng giống như tìm được một loại cực kỳ thần bí khắc chế phương pháp. Tiểu Giác Cạ Xạ vương sắc mặt khẽ run lên, nói, lan lăng quả thực chiếm được toàn bộ bán nhân mã thuần phục. Sa Ngôn công chúa gật đầu nói, vâng. Tiểu Giác Cạ Xạ vương nhắm lại hai trong mắt giống như ngôi sao. Cha Giác Cạ Xạ vương nói qua, bán nhân mã là tiên diệt thế. Chính là bởi vì những lời này, tộc Giác Cạ Xạ khu vực vẫn đối với bán nhân mã trắng trợn cướp bóc mở một con mắt, nhắm một con mắt. Mà lan lăng vậy mà chiếm được toàn bộ bán nhân mã thuần phục, tin tức này cực kỳ đó không ổn a. Mà đã bị lớn nhất đánh, không hề nghi ngờ là Ngộng Đà La. Lan lăng thu phục con chỉ mẹ dạ ba đầu xem như vật để cưới, chiếm được toàn bộ bán nhân mã tộc quần thuần phục, còn đánh bại vô cùng cường đại tộc Ma Mót, thậm chí còn đánh bại ngoại thuật 1 triệu đại quân. Ngộng Đà La lúc trước đi chiêu hàng thời điểm, bộ lạc Viêm Ma tràn ngập nguy cơ. Rách tả tơi. Nàng thực sự nghĩ Lan Lăng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không có bất kỳ hy vọng nào. Vào nãi thuật 1 triệu trước mặt đại quân, hắn ngay cả một chút chống lại lực cũng không có, khác biệt duy nhất là thế nào chết. Nhưng thật không ngờ, Lan Lăng vậy mà thắng, này. Điều này sao có thể? Hơn nữa, Lan Lăng làm này 4 chuyện, mỗi một món đều gần như thần tích. Lẽ nào? Hắn thật là đã định trước diệt thế ma đế. Chính là... Diệt thế ma đế chẳng qua là thánh điện thần long sao làm ra tới manh lưới A. Thế nhưng, nếu như Lan Lăng không là ma đế thật, hắn thì làm sao đến toàn bộ bán nhân mã tộc quần thuần phục? Nếu như, Lan Lăng thật là ma đế, đây chẳng phải là ý nghĩa, nàng Ngộng Đà La chọn sai đường, nàng vứt bỏ Lan Lăng là sai, là có mắt không trọng. Ngộng Đà La chợt nhớ tới một việc, vào thánh điện Viêm Kinh thần long học viện thời điểm, họ dường như tham quan qua ác ma phòng thí nghiệm, bên trong thì có tộc mạm mọt tiêu bản. Thánh điện Thần Long luôn luôn đang nghiên cứu lĩnh vực ma tộc, gần như đối với bất luận cái gì một loại cường đại giống đều có nghiên cứu. Lẽ ra Duẫn Cơ cùng nàng Ngộng Đà La giống nhau, đều không có tư cách đi giải ác ma phòng thí nghiệm cao cấp cơ mật. Thế nhưng Vương quốc Nộ Lãng Thiểu Quân Chi Ly, Vương quốc Tây Lương Thái Tử lại có tư cách này. Mà khi thì Vương quốc Tây Lương Thái Tử đúng lúc là Lan Duẫn vị hôn phu, phương diện này có thể hay không có quan hệ gì? Đúng, khẳng định cùng Duẫn Cơ có quan hệ. Ngộng Đà La đoán mù đoán mò. Lại vẫn thực sự đã đoán đúng. Thế nhưng, nàng chẳng qua là nghĩ hết tất cả biện pháp phủ định Lan Lăng kỳ tích. Điện hạ, Lan Lăng người này am hiểu nhất chính là âm mưu quỷ kế, nhất định phải điều tra rõ hắn là như thế nào lấy được toàn bộ bán nhân mã thuần phục, không được vọng tự phỏng đoán. Ngộng Đà La gật đầu nói, cái gọi là kỳ tích phía sau, nhất định có không thể cho ai biết âm mưu quỷ kế. Tiểu Giác Cạ Xạ vương gật đầu, vợ mới của hắn một câu nói chúng. Toàn bộ bán nhân mã thuần phục Lan Lăng là một bộ vô cùng nghiêm trọng chuyện tình. Nhất định phải điều tra rõ sau đó, mới có thể áp dụng có chút cử động. Sa Ngôn công chúa nói, hiện tại Hắc Ma Thành tràn ngập nguy cơ, Một khi Lan Lăng chiếm lĩnh Hắc Ma Thành, thế tất sẽ cho toàn bộ tộc giặc cả xã khu vực mang đến to lớn trùng kích. Nguyên cớ, hiện tại chúng ta phải lập tức áp dụng thủ đoạn, là vũ lực trấn áp, hay là dụ dỗ. Tiểu giặc cả xã vương gật đầu nói, nói xong. Nếu như dùng võ lực trấn áp, sẽ phải từ thành giặc cả xã điều động 1 triệu đại quân, thậm chí phải ra khỏi động có chút thần bí ma tộc đại quân. Sa Ngôn công chúa nói, xét thấy hiện tại toàn bộ miền Nam man hoang vi diệu thế cục, cha đang thuyết phục cái khác 6 đại ma vương đối kháng thiên sát vương. Một khi chúng ta tộc giặc cả xã khu vực bùng nổ đại quy mô chiến tranh, đối với phụ vương đàm phán lại cực kỳ bất lợi. Tiểu giặc cả xã vương gật đầu. Nếu như chiến tranh không chế vào Hắc Ma kỳ khu vực vậy còn không quan trọng hơn, mà một khi phải từ thành giặc cả xã điều binh, vậy trở ngại liền lớn. Phụ thân và cái khác 6 đại ma vương đàm phán chính đến thời khắc mấu chốt, công thủ liên minh rất nhanh đã phải xây xong. Vào thời khắc mấu chốt này, tộc giặc cả xã khu vực nhất định không thể ra hiện tại đại loạn. Sa Ngôn công chúa nói, ta nghĩ phải dùng dụ dỗ thủ đoạn, trước ổn định Lan Lăng, không cho Hắc Ma Thành rơi vào tay giặc, sau đó lại dùng thủ đoạn khác đưa hắn gạt bỏ. Tiểu giặc cả xã vương nói, như thế nào dụ dỗ? Sa Ngôn công chúa nói, tứ hôn, ta để cho cựu vương thúc nhận ta thị nữ bên người Ngọc Điệp vì nghĩa cô gái, đồng thời miệng ban tặng Ngọc Điệp quận chúa danh hiệu, sau đó đem nàng gả cho Lan Lăng, sau đó đem liên minh bạch ngân lãnh địa sắc phong cho hắn. Ngộng Đà La hướng chồng nhìn lại một cái, lấy được sau khi cho phép nói, ta không đồng ý. Đây là một loại thỏa hiệp, một loại tỏ ra yếu kém, sẽ cho người nghĩ giặc cả xã vương tộc mềm yếu có thể lớn. Ta nghĩ cần vũ lực trấn áp, trực tiếp xuất động tinh nhuệ nhất cường đại ma tộc đại quân, với thế lôi đỉnh trong nháy mắt diệt Lan Lăng bộ lạc Viêm Ma cùng toàn bộ bán nhân mã đại quân, chỉ cần tốc độ đủ nhanh lắm, tuyệt đối sẽ không khiến cho đại loạn. Thậm chí có thể vào cái khác 12 ma kỳ lãnh địa, cái khác ma tộc còn không có phản ứng trở lại liền hoàn toàn giải quyết nguy cơ. Lúc này, Ngộng Đà La thật không có dụng tâm cơ. Bởi vì nàng cảm thấy một khẩu nguy cơ, nàng cần hết mọi thủ đoạn đi chứng minh Lan Lăng không là ma đế thật. Như thế nào chứng minh? Chỉ cần đưa hắn giết chết, liền đủ chứng minh điểm này. Như vậy nàng lựa chọn sẽ không có sai. Bởi vì nàng Ngộng Đà La làm ra lựa chọn, cho tới bây giờ đều sẽ không hối hận. Tiểu như cùng lúc đó nàng không để ý tất cả mọi người phản đối cùng Cơ Ngộng Bạch yêu nhau, thậm chí cùng cha mẹ đoạn tuyệt quan hệ. Mà kết quả là nàng bị Cơ Ngộng Bạch phản bội vứt bỏ, hoàn toàn hai bàn tay trắng, thậm chí trở thành góa phụ đen, thế nhưng nàng cũng không có hối hận. Lúc này đây, nàng lựa chọn chối bỏ Lan Lăng, như vậy nàng cũng tuyệt đối sẽ không hối hận, cũng sẽ một con đường đen tối. Nàng Ngộng Đà La trong tự điển, sẽ không có hối hận. Nhất định không thể để cho người nghĩ giặc cả xã vương tộc mềm yếu có thể lớn. Một khi đối với Lan Lăng dùng dụ dỗ thủ đoạn, sẽ có thứ hai Lan Lăng, người thứ ba Lan Lăng đứng lên làm phản. Ngộng Đà La lạnh lùng nói, nguyên cớ, nhất định phải dùng thủ đoạn lôi đỉnh vũ lực trấn áp, dùng lực lượng cường đại nhất trong nháy mắt đưa hắn tan thành mây khói, muốn toàn bộ bộ tộc biểu diễn giặc cả xã vương tộc cường đại ý chí và sức mạnh. Dứt lời, Ngộng Đà La đứng dậy, đơn đầu gối hướng phía tiểu giặc cả xã vương quỳ xuống nói, điện hạ, giặc cả xã vương tộc uy nghiêm, không được xâm phạm. Lan Lăng làm phản tắc loạn, phải tàn nát. Chương 651, Lan Lăng tha hồ vả vào mặt Sa Ngôn công chúa. Lúc này, Ngộng Đà La cùng Sa Ngôn công chúa ý kiến tuyệt nhiên ngược lại. Một phương tuyên bố phải kiên quyết trấn áp, đem Lan Lăng cùng quân đội của hắn tan thành mây khói. Một phương muốn dụ dỗ, đem tỷ nữ gả cho Lan Lăng. Nay đoạn thời gian gần nhất, tiểu giặc cả xã vương cơ hồ là đối với vợ mới Ngộng Đà La nói gì nghe nấy. Hơn nữa nếu như nói lôi kéo, vậy đối với giặc cả xã vương tộc tôn nghiêm quả thật có sở tổn hại. Tiểu giặc cả xã vương nhìn thoáng qua Sa Ngôn công chúa nói, làm theo như ngươi nói. Lời này vừa ra, không chỉ có Ngộng Đà La kinh ngạc, ngay cả Sa Ngôn công chúa đều có chút không dám tin tưởng mắt. Huynh trưởng tiểu giặc cả xã vương một chút đều không thích vui mừng bản thân, hơn nữa đối với Ngộng Đà La là như vậy nuông chiều, thật không ngờ hắn vậy mà lại tán thành đề nghị của mình. Vâng. Sa Ngôn công chúa nói. Sau đó, Sa Ngôn công chúa ly khai tiểu giặc cả xã vương phủ, mang theo hoàn toàn mới Ngọc Điệp công chúa đi trước Hắc Ma Thành. Lúc này, nàng chỉ có thể cầu nguyện Hắc Ma Thành còn chưa có rơi vào tay giặc. Hắc Ma Thành cùng ách vận động chủ dẫn đầu hơn 1.000 tên võ giả cưỡi nhiều loại bay vật để cưỡi đi tới Hắc Ma Thành bầu trời. Ở trên đường, Hắc Ma kỳ chủ còn đang không ngừng cầu nguyện, hy vọng Hắc Ma Thành nghìn vạn lần không muốn rơi vào tay giặc, hy vọng hết thể đều còn kịp. Thế nhưng cách Hắc Ma Thành còn có 100 dặm thời điểm, hắn lòng tràn đầy tuyệt vọng, cả người rét run. Cách trên 100 dặm đều có thể thấy. Toàn bộ Hắc Ma Thành bầu trời khắp nơi đều là khói đen cuồn cuộn. Hơn nữa, đã không có chém giết thanh âm. Hắc Ma Thành đã thất thủ. Tức khắc, Hắc Ma kỳ chủ thân thể một phen co quắp. Hắc Ma quân, vậy Lan Lăng đến tột cùng là hạng người? Ách vận động chủ hỏi, hắn nhìn phía Hắc Ma Thành bầu trời khói đặc, ánh mắt cũng vô cùng phức tạp. Hắc Ma Thành không phải của hắn thành phố, vừa coi là của hắn thành phố. Bởi vì này mấy trăm năm qua, Động Phủ Ách Vận tất cả toàn bộ do Hắc Ma Thành cung cấp nuôi dưỡng. Động Phủ Ách Vận cùng Hắc Ma Thành là một quang vinh câu sát mặt, nhất tổn câu tổn. Hắc Ma Kỳ Chủ lắc đầu nói, huynh trưởng, ta thực sự không biết, ta thậm chí chưa từng thấy qua hắn, người này quật khởi được quá nhanh. Ách Vận Động Chủ nói, kế tiếp ngươi chuẩn bị như thế nào? Là trực tiếp khai chiến, hay là muốn thành giặc cả xa mời binh? Này hai lựa chọn cũng không tốt. Đầu tiên, Hắc Ma Kỳ Chủ hiện tại ở trong tay không có binh, nếu như trực tiếp khai chiến nói, cũng chỉ có thể dùng Động Phủ Ách Vận 1000 này nhiều võ giả. Động Phủ Ách Vận 1000 tên võ giả, có thể đánh chết Lan Lăng sao? Dễ dàng. Thế nhưng, Động Phủ Ách Vận 1000 tên võ giả, có thể đánh bại 3 vạn bán nhân mã đại quân sao? Không thể nào. Võ giả chính là thích hợp tranh đấu, mà không phải chiến trường. Bán nhân mã thích hợp chiến trường, mà không phải đấu võ. Hơn nữa võ tông dưới, đại thể dùng là vũ lực công kích, này hoàn toàn là bán nhân mã cường hạng, mỗi một tên bán nhân mã cũng là trời sinh thần lực. Mỗi một tên thành niên bán nhân mã chiến sĩ, lực cánh tay đều cực kỳ hơn 1000 cân. Bởi vì bọn họ là cỗ máy chiến tranh, nguyên cớ không tốt dùng ma tộc tu vi võ đạo đi so sánh, bằng không mà một chiến sĩ sức mạnh kinh người hơn. Nhưng nếu như muốn cứng nhắc nói, mỗi một tên bán nhân mã sức mạnh đều vượt qua ma vũ tông sư. Mà như vậy bán nhân mã chiến sĩ, ước chừng 3 vạn. Lúc này, Ách Vận Động Chủ mang tới hơn 1000 tên võ giả trong đó, ma tông cấp trở lên cường giả, tổng cộng hàng thứ 19, ma vũ tông sư trở lên cường giả tổng cộng 300 người, đại ma vũ sĩ trở lên cường giả hơn 700 người. Một khi khai chiến, 15 tên ma tông có thể giết chết 1000, 2000, thậm chí 3000 bán nhân mã chiến sĩ, hơn nữa có thể dễ dàng thoát ly chiến trường. Thế nhưng ma tông cấp dưới 1000 tên võ giả, thì muốn toàn bộ chết trận. Ma tông là một đường ranh giới, một khi đột phá ma tông, có thể nghiền ép bán nhân mã chiến sĩ. Bởi vì ma tông năng lượng công kích khiến cho bọn họ có thể trên không trung chiến đấu, bán nhân mã chiến sĩ chỉ có thể bị động chịu đòn, hoàn toàn không tổn thương được đối phương. Thế nhưng nếu như không có đột phá ma tông, cùng bán nhân mã chiến đấu liền trở nên không gì sánh được nguy hiểm. Động Phủ Ách Vận nguyện ý vì Hắc Ma Thành đem các đệ tử toàn bộ chôn vùi sao? Đương nhiên, còn có một biện pháp, đó chính là Hắc Ma Kỳ Chủ đi thành giặc cả xạ cầu viện, mời vương tộc phát binh tiêu diệt Lan Lăng. Nhưng như vậy thứ nhất, coi như thu phục Hắc Ma Thành, vậy hay là hay không thuộc về Hắc Ma Kỳ Chủ liền chưa chắc. Kể từ đó, hai con đường này gần như cũng là đi không thông. Cho nên khi mãi thuật 1 triệu đại quân chiến bại sau đó, Hắc Ma gia tộc liền đã đến hủy diệt sát biên giới. Mà hôm nay, Hắc Ma Thành đã hoàn toàn thất thủ, Hắc Ma gia tộc nửa người cũng đã vùi tới địa ngục. Một giờ sau đó, Hắc Ma Kỳ Chủ cùng Ách Vận Động Chủ xuất lĩnh 1000 tên võ giả bay đến thành phố Hắc Ma bầu trời. Cuối cùng thấy rất rõ ràng, vô số phòng ốc đang thiêu đốt, trên tường thành, trong thành thị mặt chi chít khắp nơi đều là thi thể. Hắc Ma Thành quân coi giữ đã toàn quân bị diệt. Thuộc về Hắc Ma gia tộc 20 vạn đại quân, đã toàn quân bị diệt. Hắc Ma Kỳ Chủ cảm giác được một cổ đâm tim thật đau, gần như muốn phun máu ra. Lúc này, bán nhân mã cướp bóc đã kết thúc. Đỉnh núi tòa thành trên quảng trường, tiền vàng, lương thực, vải vóc những vật này tư chồng chất như núi. 3 vạn bán nhân mã cướp bóc thành phố bên trong mỗi một tòa nhà. Hắc Ma Thành cực kỳ thật lớn, nhưng lúc này trên đường mỗi một chỗ, cũng là rậm rạp chẳng chịt bán nhân mã đại quân. Bán nhân mã vĩnh viễn cũng là ngạo mạn ngang ngược, nhìn thấy không trung bay tới hơn 1000 Động Phủ Ách Vận võ giả, không có bất kỳ sợ hãi, trực tiếp dương cung cài tên, nhắm vào không trung. Hắc Ma bảo đại điện ra trên quảng trường, chi chít mấy nghìn tên bán nhân mã cường giả, người thủ hộ mỗi khắp ngõ ngách. Hắc Ma Kỳ Chủ ánh mắt tìm kiếm Lan Lăng, hắn thực sự rất muốn nhìn một chút, cái này quật khởi nhanh như vậy bộ lạc Viêm Ma tù trưởng đến tột cùng hạng dáng dấp. Cái này đánh bại hắn 1 triệu đại quân, phá hủy hắn Hắc Ma Thành đầu sỏ gây nên ra sao chờ dáng dấp. Tòa thành đội một cánh cửa mở. Sau đó một người chậm rãi đi ra. Bất kể là Ách Vận Động Chủ hay là Hắc Ma Kỳ Chủ, thứ liếc mắt một cái liền nhận ra đây là Lan Lăng. Đây là một không gì sánh được tuấn mỹ đàn ông, hoặc là bảo hoàn toàn không thể dùng tuấn mỹ để hình dung. Thậm chí là một tràn ngập ma lực đàn ông. Một thước 9 cao thân cao, da như là ngọc thạch, thậm chí ngay cả lỗ chân lông cũng không có. Ngũ quan thực sự như là lên trời điêu khắc tác phẩm nghệ thuật. Hai đôi mắt, sâu không thấy đáy, phảng phất ngôi sao trong vũ trụ. Không chỉ có như vậy, còn có một loại cực độ mâu thuẫn tính chất đặc biệt xuất hiện ở trên người của hắn. Hủy diệt, điên cuồng, rồi lại vô cùng yên lặng. Hắc Ma Kỳ Chủ cùng Ách Vận Động Chủ ánh mắt và người bình thường là không đồng dạng như vậy, không giống như là nại thuật. Nại thuật đã từng nhiều lần hướng Hắc Ma Kỳ Chủ hình dung qua Lan Lăng, nói đây là một võ công rất thấp, hèn mọn trí cực tộc cận nhân mặt trắng nhỏ, tựu như cùng thành giặc cả xạ nam sủng giống nhau. Nhưng mà, Hắc Ma kỳ chủ cùng ách vận động chủ liếc mắt một liền thấy cho ra tới, trước mắt cái này lan lăng khí chất, bọn họ mơ hồ chỉ ở tiểu giặc cả xạ vương trên người thấy qua. Thậm chí, hai người có không ít chỗ tương tự. Đương nhiên, có thể bởi vì có chút nguyên nhân đặc biệt, trước mắt cái này lan lăng võ công tu vi quả thực rất thấp rất thấp. Hơn nữa, hắn cũng không phải một tộc cận nhân. Thậm chí, hắn ít thuộc về bất kỳ chủng tộc nào. Đây là một trời xanh vương giả. Hắc Ma kỳ chủ cùng ách vận động chủ liếc nhau. Nếu như phát động đánh bất ngờ, có thể hay không trong nháy mắt bắt lan lăng, hoặc là giết hắn. Cái ý niệm này hiện lên vào Hắc Ma kỳ chủ trong lòng. Thế nhưng, cơ hồ là trong nháy mắt hắn liền bỏ qua. Bởi vì, hắn gặp được vợ yêu, đã trở thành lan lăng trong tay con tin. Nếu như, bản thân xuất động công kích lan lăng, như vậy thê tử của chính mình sẽ lập tức tan hương nát ngọc. Có lẽ có rất nhiều kiêu hùng căn bản không nhìn vợ con gái tính mạng, nhưng Hắc Ma kỳ chủ không phải như vậy. Hắn đã từng muốn giết chết con trai của mình mại thuật, nhưng chỉ là vì bù đắp lại hắn vinh dự. Lan lăng các hạ, chào ngươi. Hắc Ma kỳ chủ nói. Lan lăng đứng ở sân thượng, hướng phía không trung Hắc Ma kỳ chủ không người được rồi nửa lễ nói. Hắc Ma quân, ách vận động chủ, hai vị được. Vị này ách vận động chủ thực sự dung mạo tốt, không gì sánh được uy nghiêm khuôn mặt, lại mang một đôi nhu hòa hai trong mắt. Đây là một không gì sánh được cường đại, kiên cường cương nghị, rồi lại cảm tình dư thừa người thống trị. Mà hắn bên trên ách vận động chủ, phải là Hắc Ma kỳ hơn 100 vạn bình phương trên lãnh địa đệ nhất cường giả. Đây là một cực kỳ gầy đét lao giả, râu tóc trắng phao, rồi lại ăn mặc màu đen bố trí bảo. Hơn nữa, đỉnh đầu của hắn dài hai cái gần như sừng hiệu gì đó, không nhìn ra hắn là chủng tộc gì. Lan lăng các hạ, người muốn cái gì? Hắc Ma kỳ chủ hỏi. Lan lăng nói, ta muốn Hắc Ma kỳ lãnh địa. Hắc Ma kỳ chủ nói, đây là không thể nào. Ngươi có thể đem Hắc Ma kỳ trên lãnh địa tất cả tộc giặc cả xạ toàn bộ giết sạch. Thế nhưng trên danh nghĩa có mảnh đất này, thế nhưng ngươi đừng hòng thực sự trở thành Hắc Ma kỳ đứng đầu. Mảnh đất này trên nghìn vạn lần tộc giặc cả xạ người, không có khả năng thần phục thuần phục một mình ngươi tộc cận nhân. Mặc dù Hắc Ma kỳ chủ biết Lan Lăng không phải tộc cận nhân, vẫn như cũ nói như vậy. Ta biết. Lan Lăng nói. Hắc Ma kỳ chủ nói, tộc cận nhân người lưu vong là có hạn, coi như tất cả tộc cận nhân đều đầu nhập vào ngươi, cũng sẽ không vượt lên trước 1 triệu, chiếm không lãnh được lớn như vậy miếng ruộng đất. Ta biết. Lan Lăng nói, nguyên cớ, Hắc Ma kỳ lãnh địa ta muốn, trên lãnh địa toàn bộ con dân, ta cũng muốn. Không thể nào. Hắc Ma kỳ chủ nói, không bằng ra khỏi mà cầu kỳ thứ, ngươi nhường ra Hắc Ma thành, ta đem liên minh bạch ngân sắc phong cho ngươi, ngươi ta hai người, tường an vô sự. Lan Lăng hướng Hắc Ma kỳ chủ cười, nói, không thể nào. Hắc Ma kỳ chủ nói, vậy cũng chỉ có thể ngọc đá cùng vỡ. Trực tiếp khai chiến. Lan Lăng nói, một khi khai chiến, ta bán nhân mã đại quân sẽ chết phân nửa. Nhưng các ngươi hay là thất bại, động phủ ách vận võ giả trừ ma tông cường giả ở ngoài, toàn bộ đều có thể chết. Hơn nữa, ta còn lại 1 vạn 5 ngàn tên bán nhân mã lại đem Hắc Ma thành tất cả con dân, Hắc Ma kỳ trên lãnh địa nghìn vạn lần tộc giặc cả xa người tàn sát được sạch sẽ, đương nhiên thê tử của ngươi trước tiên sẽ chết. Hắc Ma kỳ chủ nói, ngươi cũng sẽ chết, võ công của ngươi thực sự quá thấp. Lan Lăng nói, nguyên cớ, chính là ngọc đá cùng vỡ. Xì. Hắn vuốt tay, không có bất kỳ vẻ sợ hãi. Hắc Ma kỳ chủ nói, Lan Lăng các hạ, nếu như ngươi không cho ra Hắc Ma thành, vậy ta cũng chỉ có ngọc đá cùng vỡ một con đường. Tiếp tục, hắn nhìn phía ách vận động chủ nói, huynh trưởng, một khi ngọc đá cùng vỡ, đệ tử của ngài đại khái sẽ chết. Ta không thể làm báo, đại khái cũng chỉ có thể theo chôn cùng. Dù sao cũng thê tử ta vừa chết, ta cũng vô pháp hướng nhạc phụ nói rõ. Đại khái cũng chỉ có thể theo nàng cùng chết. Phu quân, chết thì cùng chết. Trong đại điện mặt hỏa phượng nói, nghìn vạn lần không muốn khuất phục, không để cho ta coi thường ngươi. Câm miệng cho ta, bộ ngươi một ngu xuẩn phụ nữ có chồng. Hắc Ma kỳ chủ nổi giận nói, ta lúc đi, với ngươi nói như thế nào? Hắc Ma thành một khi rơi vào tay giặc, ngươi lập tức rời khỏi cùng ta tụ họp, không nên cùng Lan Lăng tử chiến. Hỏa phượng hơn nữa nổi giận nói xạo, ngươi lúc đi khí hò hét, một câu nói cũng không có cùng ta nói. Á, Hắc Ma kỳ chủ lúng túng, hắn dường như quả thực cũng không nói gì. Nói chung, ta cũng không nói gì, thế nhưng ngươi lẽ nào nghĩ không ra ta sẽ nói như vậy sao? Hắc Ma kỳ chủ nổi giận nói chung bộ ngươi một ngu xuẩn phụ nữ có chồng, câm miệng cho ta. Hỏa phượng gần như muốn cơn giận bùng nổ, hận không thể rút kiếm xông lên cùng chồng mình liều mạng. Thế nhưng, ngày hôm nay nhiều như vậy người ngoài ở đây, ta cho ngươi mặt mũi, nhưng ngươi nhớ kỹ cho ta không phải sợ ngươi. Hỏa phượng cả giận nói, sau đó câm miệng không nói. Hai vợ chồng này, thật đúng là một đôi hoan gia. Hít một hơi thật sâu, Hắc Ma Kỳ chủ ánh mắt ngưng tụ cường đại sát khí, chậm rãi nói, Lan Lăng các hạ, làm một lựa chọn nữa. Hoặc là nhường ra Hắc Ma Thành, trở về Liên minh Bạch Ngân. Hoặc là ngọc đá cùng vỡ. Lan Lăng nhìn Hắc Ma Kỳ chủ, lại nhìn một cái Hỏa Phượng, cười nói, các ngươi coi như là ta đã thấy rất ân ái vợ chồng, cảm tình tốt khiến người ta ước ao. Tiếp tục, Lan Lăng sắc mặt vừa thu lại, nói, Hắc Ma Quân, hai người chúng ta thương lượng xong không tính là, không bằng ở chỗ này chờ, chờ một người khác đến. Hắc Ma Thành nói, thành giặc cả xa người sau khi đến, người ta liền đều không có đường lui. Cũng không nhất định, thì chờ một chút xem. Lan Lăng nói, được, vậy thì chờ một chút xem. Hắc Ma Kỳ chủ nói, Lan Lăng nói, nếu như không ra chiến đấu nói, vậy cũng có thể cần các ngươi phải lý khai. Hắc Ma Kỳ chủ cùng ách vận động chủ liếc nhau, gật đầu, dẫn đầu 1.000 tên động phủ ách vận võ giả bay khỏi Hắc Ma Thành bầu trời, đến phụ cận núi non trên rơi tốt. Cấp thứ nhất này, sẽ chờ một ngày một đêm. Ngay kế buổi chiều, 1.000 long ưng chiến sĩ, 13 tên hắc huyết ma kỵ, hộ tống Sa Ngôn công chúa và Ngọc Điệp quận chúa đến. Gặp được khói đặc quần quận Hắc Ma Thành, nhìn thấy trên tường thành rậm rạp chẳng chịt bán nhân mã võ sĩ, Sa Ngôn công chúa trong lòng chợt lạnh. Chuyện ma nàng cực kỳ lo lắng xuất hiện, Hắc Ma Thành thất thủ. Hắc huyết ma kỵ thủ lĩnh ở cửa thành bên ngoài cao ngạo hô, giặc cả xạ vương tộc công chúa giá lâm, mọi người ra khỏi thành quỳ nên. Một bán nhân mã chiến sĩ xuất hiện ở lầu trên thành, lạnh lùng nói, chủ quân có lệnh, chỉ cần Sa Ngôn công chúa một người vào, cái khác những người không có nhiệm vụ, tại ngoại chờ. Lời này vừa ra, Hắc huyết ma kỵ giận dữ, toàn bộ long ưng kỵ sĩ giận dữ, Sa Ngôn công chúa giận dữ, thậm chí bên người cái gọi là Ngọc Điệp quận chúa giận dữ. Để cho Lan Lăng lăn ra đây, nói chuyện với ta. Sa Ngôn công chúa quát lạnh. Lan Lăng cưới bằng sư xuất hiện. Hơn hết, không là chân thật khuôn mặt, mà là lần trước vào thành giặc cả xạ cùng Sa Ngôn công chúa gặp nhau vậy xem bình thường khuôn mặt. Cái gọi là Ngọc Điệp quận chúa gặp đó, trong lòng chợt lạnh, không gì sánh được đó thất vọng. Công chúa điện hạ, biệt lai vô dạng. Lan Lăng cười nói. Hắc huyết ma kỳ thủ lĩnh lạnh lùng nói, trùng thổ phỉ Lan Lăng, lập tức mở cửa thành ra, quỳ nên công chúa điện hạ, bằng không giết chết bất luận tội. Bọn họ rõ ràng cũng là cưới bay vật để cưới, căn bản không cần đi qua cửa thành, vẫn như cũ muốn cửa thành mở rộng ra, Lan Lăng đến đây quỳ nên. Sa Ngôn công chúa biết đây là một hồi đàm phán, ngay từ đầu tuyệt đối không thể yếu đi uy phong, nếu không sẽ rơi vào bị động. Xích Kiếm Khả Hãn quát lệnh, trừ Sa Ngôn công chúa, đám người khác không được đi vào, bằng không giết chết bất luận tội. Đôi bên cứ như vậy lâm vào rằng có cùng rằng co. Sa Ngôn công chúa lạnh giọng quát lên, toàn bộ long ưng kỵ sĩ, toàn bộ hắc huyết ma kỵ, phá hủy cửa thành. Vâng. Hắc huyết ma kỵ thủ lĩnh, long ưng kỵ sĩ cùng nhau hô vang. Sau đó, 13 tên hắc huyết ma kỵ, 1.000 tên long ưng kỵ sĩ bày trận, hướng về phía hắc ma thành cửa chính muốn thả ra công kích. Chi này không trung quân đoàn cách cửa thành càng ngày càng gần. Lan Lăng quát lệnh, trái lại người nào phóng qua thành hào, giết chết bất luận tội. Đôi bên từng bước ép sát, không nhường chút nào. Sa Ngôn công chúa tuyệt mỹ gương mặt một phen co quắp, mặc dù mang theo mặt nạ người khác không nhìn thấy, thế nhưng bên người Ngọc Điệp nhưng có thể cảm giác được rõ ràng công chúa điện hạ phẫn nộ. Đi! Sa Ngôn công chúa lạnh giọng quát lên. Nàng sẽ không bị Lan Lăng đe dọa hù dọa, nàng không tin Lan Lăng can đảm dám đối với giặc cả xạ vương tộc vệ đội công kích, bực này cho trực tiếp cùng giặc cả xạ vương tộc là địch, Lan Lăng tuyệt đối không có gan này, hắn gánh chịu không được hậu quả như thế. Theo Sa Ngôn công chúa ra lệnh một tiếng, 1.000 long ưng kỵ sĩ, 13 tên hắc huyết ma kỵ khinh thường nhìn Lan Lăng, bay thẳng qua thành hào. Giết! Lan Lăng ra lệnh một tiếng. Tức khắc, mấy nghìn bán nhân mã tùng dây cung, tinh thạch động lực mũi tên như là vô số sao băng nhanh chóng bắn ra. Chương 652, làm bẩn công chúa Sa Ngôn. Ván cờ động trời. Nhìn thấy bán nhân mã tên bắn ra, Sa Ngôn công chúa cả kinh, bên cạnh cái gọi là Ngọc Điệp quận chúa cũng cả kinh. Mũi tên này tốc độ cũng quá nhanh. Ít nhất là bình thường mũi tên gấp mấy lần trở lên, hơn nữa mỗi một nhanh như tên bắn ra thời điểm, còn phát ra to lớn âm bạo. Hơn nữa, mỗi một nhanh như tên bắn ra còn mang theo ánh sáng sáng chói. Ngắn ngủi hơn 10 mét cự ly, đối với tinh thạch động lực mũi tên tới nói thật ngay cả không. 3 giây cũng không có, chỉ trong nháy mắt. Bất kể là Long Ưng kỵ sĩ hay là Hắc Huyết Ma kỵ, đều hoàn toàn xúc không kịp đề phòng. Nhất là Long Ưng kỵ sĩ, nhìn thấy mũi tên nhọn phóng tới liền trước tiên rút ra bảo kiếm đón đỡ, thế nhưng đã không còn kịp rồi. Trong tay bọn họ kiếm vừa mới giơ lên, này đáng sợ lợi kiếm cũng đã bắn vào ngực, vượt qua xa phản ứng của bọn họ tốc độ. Đương nhiên, mỗi một người bọn hắn trên người đều mặc được vững chắc mà vừa nhẹ áo giáp. Nhưng mà, những thứ này bán nhân mã bắn ra chính là mũi tên mạ ô kim, dễ dàng mà bắn thủng áo giáp, sau đó tiếp tục bắn thủng thân thể của bọn họ. Còn chưa có thiêu đốt sạch sẽ tinh thạch, trực tiếp vào bên trong cơ thể của bọn họ nổ tung. Rầm rầm rầm rầm. Mỗi một tên Long Ưng chiến sĩ trước ngực, trực tiếp bị nổ tung một to lớn nứt ra, xỏ xuyên qua trước sau, bị chết không thể chết lại. 1000 tên Long Ưng kỵ sĩ, vượt lên trước 8 phần 10 bị tại chỗ bắn chết. Thi thể như là hạt mưa vậy hạ xuống, rơi vào thành hào trong đó, hơn 800 chỉ Long Ưng vật cưỡi đều chạy trốn. Những thứ này tinh thạch mũi tên có thể bắn chết Long Ưng kỵ sĩ, lại giết không chết Hắc Huyết Ma Kỵ. Những thứ này Hắc Huyết Ma Kỵ có thể vào trước tiên múa kiếm đón đỡ, thậm chí coi như bị bắn trúng cũng sẽ không có sự tình. Trên người bọn họ ngưng tụ cương khí có thể dễ dàng đem những thứ này tinh thạch mũi tên đàn bắn ra. Thế nhưng, những thứ này tà ác bán nhân mã, bắn là cái gì vật cưới, mà không phải Hắc Huyết Ma Kỵ. Hơn nữa, mỗi một tên Hắc Huyết Ma Kỵ vật cưới, đều có hơn 10 loại tinh thạch mũi tên chiếu cố. Lần này, liền hoàn toàn bị kịch. 13 người Hắc Huyết Ma Kỵ vật cưới toàn bộ bị bắn chết, mất đi vật cưới Hắc Huyết Ma Kỵ tuy rằng phi thường cường đại, có ma tông cấp sức chiến đấu, nhưng là... Vậy cũng sẽ không bay a. Chỉ có thể chật vật rơi xuống. Vèo vèo vèo. Còn chưa có chờ những người này kinh hô thành tiếng. Đợt thứ hai mưa tên đã tới rồi. Cái gọi là giết chết bất luận tội, liền thật là muốn không chừa một ngống. Vừa rồi may mắn tránh thoát bắn chết 200 tên Long Ưng kỵ sĩ, một hồi này thực sự toàn quân bị diệt. 1000 chỉ mất đi chủ nhân Long Ưng phi ngựa, mọi nơi đào tẩu. Trong nháy mắt, Sa Ngôn công chúa mang tới 1000 Long Ưng kỵ sĩ bị chết sạch, 13 Hắc Huyết Ma kỵ chật vật rơi xuống đất, mất đi mình vật cưỡi. Không chỉ có Sa Ngôn công chúa, Ngọc Điệp công chúa, còn có chạy tới Hắc Ma kỳ chủ, Ách vận động chủ cũng sợ ngây người. Này Lan Lăng đúng là điên cuồng a. Đây chính là Giặc Cả Xạ Vương tộc vệ đội a, công kích bọn họ chẳng khác nào cùng Giặc Cả Xạ Vương tộc là địch. Mà Lan Lăng vậy mà thực sự hạ lệnh đem Sa Ngôn công chúa vệ đội giết được sạch sẽ. Không chỉ có như vậy. Vèo vèo vèo vèo. Lúc này cường đại bán nhân mã xạ thủ vậy mà vẫn ở chỗ cũ điên cuồng bán, mưa tên một đợt tiếp một đợt bắn ra. Chỉ bất quá lần này nhắm chính xác chính là những thứ này mọi nơi bỏ chạy Long Ưng vật cưới. Không bắn chỗ hiểm, chẳng qua là đem cánh bắn bị thương, thúc ép những thứ này Long Ưng vật cưới rơi xuống đất. Thế là, một lại một chỉ Long Ưng vật cưới thụ thương rơi xuống trên mặt đất, rất nhanh sẽ trở thành Lan Lăng bắt tù binh. Nhìn thấy một màn này, Sa Ngôn công chúa thân thể mềm mại đều đang run rẩy, phun ra ngoài khí tức dường như muốn cháy vậy. Nàng cho tới bây giờ cũng không có đã bị qua to lớn như vậy xỉ nhục. Này giống như cho trực tiếp vào trên mặt nàng điên cuồng bật hai. Lan Lăng làm sao dám? Hắn cái này tộc cận nhân thấp kém làm sao dám? Nàng chính là cao quý nhất Giặc Cả Xạ Vương tộc, miền Nam Man Hoang tám đại vương tộc một trong a. Hắn thực sự sẽ không sợ Giặc Cả Xạ Vương tộc tức giận, phái ra đại quân đem quân đội của hắn chém tận giết tuyệt sao? Liên giờ khắc này, Sa Ngôn công chúa thực sự hận không thể lập tức trở về thành Giặc Cả Xạ, sau đó mang đến mấy triệu đại quân đem Lan Lăng bầm thây vạn đoạn. Đem những thứ này bán nhân mã chém tận giết tuyệt. Nhưng mà, nàng danh giành nhịn xuống. Nếu kiên trì dụ dỗ thủ đoạn, thì không thể bỏ vợ nửa chừng. Chỉ bất quá, gặp mặt lần đầu tiên thi đấu, nàng coi như là hoàn toàn thất bại. Lúc này, Lan Lăng vào lầu trên tường thành nói, Sa Ngôn công chúa, cần có thể, ngươi một mình vào đây. Hai mắt công chúa đôi mắt đẹp co rụt lại, sau đó nói, bên cạnh ta nữ tử này, cũng muốn đi theo đi vào chung. Công chúa điện hạ. Hắc Huyết Ma kỵ thủ lĩnh nói. Sa Ngôn công chúa dựng thẳng lên bàn tay, ngăn trở hắn nói xong. Cho Lan Lăng 100 lá gan, cũng không dám thương tổn nàng Sa Ngôn công chúa. Lan Lăng hướng cái gọi là Ngọc Điệp trông lại, quả nhiên là một báu vật à, nàng khăn che mặt không nhìn thấy khuôn mặt, thế nhưng một đoạn eo thon trơn phẳng này, liền đủ làm cho nam nhân trầm luân. Tuy rằng Lan Lăng thích đường cong bước lửa cái loại này, thế nhưng loại này thon thả mê người, eo nhỏ như là dương liễu tiểu mỹ nhân, thật là làm cho người cảnh đẹp ý vui. Hắc Ma Quân, Ách Vận động chủ. Cũng phiền phức đem động phủ Ách Vận võ giả đều ở lại bên ngoài, không muốn lướt qua thành hào, bằng không ta sẽ hạ lệnh trực tiếp khai chiến. Lan Lăng nói, ba người chúng ta thật tốt nói chuyện, Ách Vận động chủ liền làm một nhân chứng, như thế nào? Được. Hắc Ma kỳ chủ nói. Được. Sa Ngôn công chúa nói. Két két một tiếng vang thật lớn, tổn hại cửa thành bị từ từ mở ra. Hắc Ma kỳ chủ đi tới Sa Ngôn công chúa trước mặt, quỳ một gối nói, bái kiến công chúa điện hạ. Sa Ngôn công chúa nhìn Hắc Ma kỳ chủ. Ánh mắt có một ít phức tạp, trước đó, trước mắt cái này anh Vĩ Hắc Ma quân còn là của mình công công, mà bây giờ, ngại thuật trở lại thành Giặc Cả Xạ tìm ta. Sa Ngôn công chúa nói, ta giết hắn, nguyên cớ hai nhà chúng ta không làm được thông gia. Hắc Ma kỳ chủ trong mắt hiện lên thống khổ ánh sáng, sau đó khuôn mặt kiên nghị nói, giết được ta chỉ thống hận hắn không phải bản thân kết thúc, làm bẩn ta Hắc Ma gia tộc vinh quang. Ách vận động chủ tiến lên, một lệ rốt cuộc nói, Ách vận, bái kiến công chúa điện hạ. Tất cả động phủ, sông núi chờ võ đạo khu vực, cũng đều là lệ giặc cả xã vương làm chủ, thuần phục giặc cả xã vương gia tộc. Ách vận động chủ được. Sang luôn công chúa gật đầu nói. Công chúa mời. Hắc ma kỳ chủ nói. Sau đó, sang luôn công chúa đi tuất ở đằng trước, cái gọi là Ngọc Điệp quận chúa đi ở phía sau của nàng. Hắc ma kỳ chủ cùng Ách vận động chủ đặt song song đi ở cuối cùng. Bốn người tiến vào Hắc ma thành, hướng phía đỉnh núi tòa thành đi tới. Đỉnh núi tòa thành, cực kỳ đẹp đẽ quý giá căn phòng bên trong, chỉ có Lan Lăng cùng sang luôn công chúa hai người. Hai người, như cũ cùng lúc đó vào thành giặc cạ xạ giống nhau. Một mang theo mặt nạ vàng, một đội một cái mặt giả. Lúc này đây, sang luôn công chúa cẩn thận xem Lan Lăng, muốn xem người này đến tột cùng có gì chỗ đặc thù, vì sao có thể sáng tạo một lại một người kỳ tích, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, liền nhanh chóng quật khởi, vậy mà dẹp xong Hắc ma thành. Lẽ ra, nhất là xuất sắc người chạy không khỏi ánh mắt của nàng, lần trước không nên xem trông nhầm. Nguyên cớ, lúc này đây sang luôn công chúa cẩn thận xem Lan Lăng. Thế nhưng nàng phải thất vọng, bởi vì nàng vẫn không có nhìn ra Lan Lăng có bất kỳ chỗ hơn người. Lần trước vào thành giặc cả xã ngươi lừa gạt ta, từ trong tay của ta lừa gạt đi thôi sán tinh lệ, vậy trên thực tế là một quả tinh thần năng lượng đá quý đúng không? Sang luôn công chúa nói. Đúng. Lan Lăng nói. Sang luôn công chúa ánh mắt nhanh chóng lướt qua một đạo sát khí. Cũng là bởi vì cảm giác bị lừa dối cùng mạo phạm, hắn mới chịu đáp ứng Lý Lì Ản yêu cầu, chủ động lãm sự tình trên thân, phái vị hôn phu nãi thuật dẫn đầu liên minh Bạch Ngân đi tiêu diệt bộ lạc Viêm Ma, chu diệt Lan Lăng. Cũng chính bởi vì vậy, mới để cho nàng ngày hôm nay rơi vào bị động như vậy cảnh giới. Hít sâu một hơi, sang luôn công chúa đi lên bậc cấp, đi tới phía trên vậy xem mềm mại vàng châu ngồi ngồi xuống. Coi như lén lút nói chuyện với nhau, nàng cũng muốn cho thấy cao cao tại thượng địa vị, cũng phải giữ vững cường thế. Hơi ngước lên cằm, dùng hai mắt dư quang liếc hướng Lan Lăng, như vậy có thể biểu hiện cao ngạo. Lan Lăng, ngươi cũng biết, ngươi đã đại họa lâm đầu. Sang luôn công chúa lạnh nhạt nói, ngươi cũng biết, ta giặc cả xạ vương tùy tiện vươn một đầu ngón tay, có thể đem ngươi nghiền chết. Lan Lăng ung dung cười, nói, ngươi tiếp tục. Ngươi có 3 vạn bán nhân mã đại quân, còn có 1 chỉ con chỉ mệ dạ 3 đầu, nhưng mà này vào giặc cả xạ vương tộc trước mặt cái gì cũng không. Sang luôn công chúa chậm rãi nói, chúng ta có không biết bao nhiêu cường đại ma tộc đại quân, ngươi thấy những điều chưa hề thấy. Dễ dàng, có thể đem quân đội của ngươi tan thành mây khói. Lan Lăng nói, ngươi tiếp tục. Sang luôn công chúa nói, ngươi cũng biết, Tân Vương Phi Mộng Đà La, một kiên trì nữa cần vũ lực trấn áp, trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt quân đội của ngươi cùng ngươi bộ lạc Viêm Ma, đồng thời đem ngươi bằng thầy vạn đoạn. Nàng nghĩ, giặc cả xạ vương tộc uy nghiêm không được xâm phạm. Là ta yêu quý nhân tài của ngươi, nói cho đúng là nhìn chúng 3 vạn bán nhân mã, mà ngươi lại vừa lúc có thể chỉ huy bọn họ. Nguyên cớ, nguyện ý cho ngươi một lần cơ hội, thuần phục ta vĩ đại giặc cả xạ vương tộc cơ hội. Chiêu An, đúng không? Lan Lăng nói. Đúng, Chiêu An. Sang luôn công chúa nói, đây là ngươi cơ hội duy nhất, cũng là ngươi nằm mộng cũng muốn không được cơ hội. Ngươi là một tộc cận nhân thấp kém, căn bản không có cơ hội thuần phục vĩ đại giặc cả xạ vương tộc, nhưng bởi vì ngươi có thể chỉ huy bộ lạc bán nhân mã, nguyên cớ ngươi chiếm được cái này vinh hạnh. Tiếp tục, sang luôn công chúa nói, hiện tại, ngươi có thể quỳ lệ hôn ta dạy. Sau đó, nàng vươn chân của, nâng lên tinh xảo đá quý dạy. Không phải sang luôn công chúa muốn giả vờ ngạo mạn, mà là nàng tuyệt đối không thể để cho Lan Lăng lộ ra hư thực. Bình thường dưới tình hình, căn bản không phải có Chiêu An phát sinh, đắc tội giặc cả xạ vương tộc cũng chỉ có một kết quả, đó chính là tan thành mây khói. Thiên sát vương dục dịch, giặc cả xạ vương chính đang liên hiệp còn lại 6 đại ma vương, thành lập công thủ liên minh, 7 đại ma vương đàm phán đã đến thời khắc mấu chốt. Những thứ này đều là ma tộc cơ mật cao cấp, ngay cả Hắc ma kỳ chủ cũng không biết. Nguyên cớ, sang luôn công chúa phải tìm được một hợp lý nguyên do, vì sao phải chiêu hàng Lan Lăng. Cũng là bởi vì yêu mới. Cũng là bởi vì giặc cả xạ vương tộc nhìn chúng bán nhân mã đại quân chi này lục địa kỵ binh bá chủ. Đương nhiên, nguyên nhân này cũng cực kỳ hợp lý. Nguyên cớ, sang luôn công chúa phải biểu hiện ra một cổ bàn cho địa bộ, cao cao tại thượng địa bộ. Điều kiện đây. Chiêu An cuối cùng cần khai ra điều kiện gì nữa? Lan Lăng nói. Sang luôn công chúa nói, cho ngươi 2 lựa chọn. Thứ nhất lựa chọn, ngươi dẫn đầu 3 vạn bán nhân mã đại quân vào thành giặc cả xạ, chúng ta lại sắc phong ngươi làm liệt hỏa quân đoàn đại thống lĩnh. Như cũ có ngươi thống lĩnh 3 vạn bán nhân mã đại quân. Thứ hai lựa chọn, chúng ta sắc phong ngươi làm liên minh Bạch Ngân minh chủ, 3 vạn bán nhân mã đại quân như cũ về ngươi chỉ huy. Nhưng chỉ muốn giặc cả xạ vương tộc cần, ngươi phải đến đây cống hiến. Cứ như vậy. Lan Lăng nói. Còn có Sa Ngôn công chúa vỗ tay nói, tiến đến. Tức khắc, một yểu điệu mê người tuyệt sắc đáo vật thành thực mà vào. Nàng mang theo cái khăn che mặt, không nhìn thấy khuôn mặt, thế nhưng dương liếu vậy eo thon nhỏ, nhất là đáng chú ý. Này tư thế đó ưu mỹ, quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Ngọc Điệp, xốc lên cái khăn che mặt. Sang Nôn công chúa nói. Ngọc Điệp xốc lên cái khăn che mặt, lộ ra tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ như lòng bàn tay. Tinh xảo mũi quỳnh, mê người miệng anh đào nhỏ, như khóc như tố đôi mắt. Bực này mềm mại tuyệt mỹ, thật là cực kỳ hiếm thấy. Sang Nôn công chúa nói, đây là ta vương thúc con gái, Ngọc Điệp quận chúa, ta sẽ đem ban cho ngươi làm vợ. Từ nay về sau, ngươi chính là ta giặc cả xạ vương tộc con rể, đây là ngươi mười cuộc đời đều khát không cầu được tạo hóa, quỳ xuống tạ ơn nữa. Lan Lăng giận dữ phản thiếu. Trước mắt cái này cái gọi là Ngọc Điệp quận chúa, rõ ràng cho thấy một cô gái tộc cận nhân. Toàn bộ tộc cận nhân mỹ nhân ở thành giặc cả xạ, trên cơ bản chỉ có một thân phận, đó chính là nữ đại tớ. Mà bây giờ, Sang Nôn công chúa vậy mà đem một nữ đầy tớ sắm vai thành quận chúa, sau đó gả cho mình. Đương nhiên, tộc cận nhân là Lan Lăng bộ lạc Viêm Ma cơ bản vòng, rất chính quy con dân, Lan Lăng đương nhiên không có bất luận cái gì coi thường. Thế nhưng, Sang Nôn công chúa làm như vậy, nhục nhã không chỉ là tôn nghiêm của mình, còn có thông minh của mình. Còn không quỳ xuống tạ ơn. Sang Nôn công chúa nói, đây là ngươi cơ hội duy nhất, ngươi một khi cự tuyệt, ta lập tức rời đi. Dẫn đầu giặc cả xạ vương tộc 1 triệu đại quân đem ngươi tan thành mây khói. Hoặc là quỳ xuống thuần phục, hoặc là hủy diệt, ngươi tự lựa chọn nữa. Lan Lăng nói, Hắc Ma quân, Ách vận động chủ, mời đến. Cửa chính đẩy ra, hai người này đi đến. Bên ngoài, mấy nghìn bán nhân mã cường giả, 13 tử vong võ sĩ, đem này tòa nhà vây quanh được nghiêm nghiêm thật thật. Tử vong võ sĩ Xích Kiếm cũng theo tiến đến, đứng ở Lan Lăng bên người. Mà ta lệ khả hãn. Lại một lần nữa đem lưới dao sắc bén gác ở hỏa phượng trên cổ. Ba phương đàm phán, chính thức bắt đầu rồi. Trận này đàm phán, đem tuyệt đối ở đây mạng của tất cả mọi người vận. Là thỏa hiệp với nhau, hay là ngọc đá cùng vỡ? Lan Lăng nói, Hắc Ma kỳ chủ cùng Sang Nôn công chúa điều kiện, ta đã cực kỳ rõ ràng, ta một lần nữa trình bày một lần. Hắc Ma kỳ chủ điều kiện là, ta nhường ra Hắc Ma thành, hắn đem liên minh bạch ngân cắt nhường cho ta, bằng không liền ngọc đá cùng vỡ, đúng không? Lan Lăng nói. Hắc Ma kỳ chủ nói, ta nói là sắc phong, hơn hết ngươi muốn nói cắt nhường, cũng có thể. Lan Lăng tiếp tục nói, Sang Nôn công chúa điều kiện là, ta đầu hàng thuần phục giặc cả xạ vương tộc, nhường ra Hắc Ma thành. Giặc cả xạ vương tộc đem liên minh bạch ngân sắc phong cho ta, đồng thời đem Ngọc Điệp quận chúa cho phép gả cho ta làm vợ, đúng không? Bằng không, liền phái ra 1 triệu đại quân, hoàn toàn tiêu diệt ta đúng không? Sang Nôn công chúa nói, đúng, ngươi không có lựa chọn. Lan Lăng ánh mắt nhìn phía hai người nói, như vậy. Ta nói ra điều kiện của ta. Tức khắc, Sang Nôn công chúa và Hắc Ma kỳ chủ vịnh hai. Lan Lăng nói, Sang Nôn công chúa, Hắc Ma kỳ chủ, Ách vận động chủ, võ công của ta tu vi như thế nào? Rất kém cỏi. Sang Nôn công chúa nói. Ách vận động chủ nói, sức mạnh thượng khả, thế nhưng khí đạo cực độ đó yếu, gần như không có. Hắc Ma kỳ chủ nói, con trai của ta nai thuật, có thể giết thật nhanh ngươi. Lan Lăng nói, các ngươi nghĩ ta có khả năng hay không giấu giếm thực lực đây? Ha ha. Ách vận động chủ. Hừ. Sang Nôn công chúa. Hắc Ma kỳ chủ thì không có bất kỳ đáp lại nào. Bất kể là ách vận động chủ, hay là Hắc Ma kỳ chủ, cũng là siêu cấp cường giả, vào trước mặt bọn họ ẩn giấu thực lực. Cũng không tránh khỏi quá buồn cười. Nói một câu trực tiếp nhất lời nói, Lan Lăng vù vù hít một hơi, cũng có thể bán đứng tu vi thật sự của hắn. Tiểu như cùng ách vận động chủ theo như lời, lực lượng của hắn còn có thể, thế nhưng đối với một cường đại võ giả quan trọng nhất khí đạo. Hắn quả thực không chịu nổi cực kỳ, còn không bằng một cao đẳng ma võ sĩ. Một võ giả không tu luyện khí đạo, như thế nào đột phá ma tông? Sức mạnh cường đại trở lại, cũng vĩnh viễn không đột phá nổi cái này then chốt cánh cửa. Xem một võ giả có thể hay không đột phá ma tông, không phải xem sức mạnh, mà là khí đạo tu vi. Mà lúc này Lan Lăng khí đạo tu vi, khoảng chừng là nhị cấp ma võ sĩ. Luận khí đạo tu vi, ngay cả Sang Nôn công chúa bên người vị này giả Ngọc Điệp quận chúa. Cũng có thể dùng một ngón tay giết thật nhanh hắn. Lan Lăng nói, Hắc Ma kỳ chủ, ta muốn chính thức hướng ngươi phát sinh khiêu chiến. 49 ngày sau, ta với ngươi luận võ quyết định Hắc Ma kỳ lãnh địa thuộc sở hữu. Nếu như ngươi thắng, ta dĩ nhiên là chết không có chỗ chôn, đồng thời vô điều kiện nhường ra Hắc Ma thành, nhường ra Hắc Ma kỳ lãnh địa. Lời này vừa ra, thực sự như là sấm sét sét đánh, đem ở đây mọi người hoàn toàn chấn trụ. Hoàn toàn không thể tin được lỗ tai của mình. Lan Lăng này bị điên thật sao? Không, coi như là người điên, cũng sẽ không nói ra nói như vậy. Vào võ đạo, ngoại thuật có thể giết thật nhanh Lan Lăng. Ma hỏa phượng, có thể giết thật nhanh ba nãi thuật. Về phần hắc ma kỳ chủ, có thể giết thật nhanh vợ hỏa phượng. Vậy Lan Lăng cùng hắc ma kỳ chủ trong lúc đó tu vi có bao nhiêu chênh lệch? Thật, thực sự nói không rõ lắm, bởi vì không có như vậy tương đối. Tiếp tục, Lan Lăng hướng sang Nôn công chúa nói, đương nhiên, người ta cũng có một đánh cuộc. 49 ngày sau, ta và hắc ma kỳ chủ quyết đấu. Nếu như thua, hiển nhiên tan thành mây khói, đồng thời để cho bán nhân mã đại quân toàn bộ rời khỏi hắc ma kỳ lãnh địa, ngay cả liên minh bạch ngân cũng không cần. Mà nếu như ta thắng, các ngươi cũng không cần đem loại này giả quận chúa tới cho qua ta, ta muốn kết hôn chính là ngươi, ta muốn ngày cũng là ngươi, Sa Ngôn công chúa. Lan Lăng dùng rất trực tiếp nói, làm bẩn vị này cao quý chính là Sa Ngôn công chúa. Chương 653, Thiên Ma huyết hệ. Điên cuồng đại thôn phệ. Quyết đấu dường như thắng, hắn cưới Sa Ngôn công chúa làm vợ. Lan Lăng lời nói ra, thật có thể nói là long trời lở đất. Đem Sa Ngôn công chúa, Ách vận động chủ, Hắc ma kỳ chủ, còn có cái gọi là Ngọc Điệp quận chúa toàn bộ trấn trụ. Nhất là cái tên cái gọi là Ngọc Điệp quận chúa, nàng thật là tâm bất cam tình bất nguyện theo sát Sa Ngôn công chúa, ôm thật lớn tinh thần hy sinh mới nguyện ý gả cho Lan Lăng. Vào thành giặc cả xạ sinh sống vài chục năm, nhất là vào Sa Ngôn phủ công chúa quá xa hoa tinh tế sinh hoạt, nàng là tuyệt đối không muốn đi bộ lạc viêm ma loại này thâm sơn cùng cốc đi. Đối với Lan Lăng, nàng cũng rõ ràng trước mắt, đơn thuần bên ngoài và khí chất trên so với phỏ mã ngoại thuật rõ ràng kém xa. Nhưng mà thật không ngờ, Lan Lăng vậy mà cũng không có coi trọng hắn, mà là nói lớn không rèm pha mà muốn kết hôn Sa Ngôn công chúa. Hắn! Này bị điên thật sao? Con quốc muốn ăn ngày ngạch thịt đều không cách nào hình dung hắn loại hành vi này. Đơn giản là cuồng vọng đến điên cuồng, không có chút nào tự mình hiểu lấy. Sa Ngôn công chúa nhìn chằm chằm Lan Lăng, ước chừng 3 giờ đồng hồ sau đó, nàng gần như cắn răng nghiến lợi nói, ngươi đây là đang muốn chết. Ngươi có loại ý niệm này, ngươi nói ra những lời này, ngươi liền bị bầm thây vạn đoạn. Lúc này, thật là bất luận cái gì nói đều không cách nào hình dung Sa Ngôn công chúa phẫn nộ. Nàng cảm giác bị trước nay chưa có sỉ nhục, trước nay chưa có làm bẩn. Nàng muốn lập tức rời đi nơi này, lập tức đi tắm, đem Lan Lăng khí tức đều toàn bộ gột đi. Lan Lăng là ai? Một tộc cận nhân thấp kém mà thôi. Đăng nhập HTTP, để đọc TR. Huyện mặc dù sáng tạo qua rất nhiều kỳ tích, thậm chí không biết dùng loại quỷ kế gì để cho tất cả bộ lạc bán nhân mã đều thuần phục hắn, nhưng này cũng không sửa đổi được dòng máu của hắn. Ma tộc nữ tử, cũng là bằng vào năng lượng khí tức chọn bầu bạn. Mà năng lượng khí tức là tuyệt đối có cao quý cùng thấp kém, phụ thân của nại thuật là hắc ma kỳ chủ, mẹ là hỏa ma tôn giả con gái. Nguyên do vào phương diện nào đó hắn có lẽ có ít không đủ, thế nhưng huyết thống tuyệt đối cao quý, năng lượng khí tức cũng tuyệt đối cao quý, đủ mê hoặc Sa Ngôn công chúa. Như vậy, thế nào để giải thích năng lượng khí tức? Trên cơ bản, chỉ có một so sánh tiêu chuẩn, người có ma huyết mạch càng cao, năng lượng khí tức lại càng cao quý. Nguyên do, tiểu giặc cả xạ vương trên người năng lượng khí tức đối với nữ tử mà nói, cơ hồ là trấn áp tính chất, chí mạng tính chất. Tộc cận nhân vì sao bị người xem thường? Bởi vì bọn họ tuyệt đại đa số ma huyết mạch đều rất thấp, này không chỉ ý nghĩa bọn họ võ công tu vi rất thấp, cũng ý nghĩa năng lượng khí tức thấp kém. Mặc dù cũng có ngoại lệ người, phải tác ma cùng Đỗ Viêm, đều coi là hậu duệ ác ma, nguyên do trên người năng lượng khí tức hay là mê người. Thế nhưng đối với trước mắt Sa Ngôn công chúa mà nói, mặc kệ tác ma hay là Đỗ Viêm ma huyết mạch năng lượng khí tức cũng là bé nhỏ không đáng kể, nàng xem cũng sẽ không liếc mắt nhìn. Mà lúc này, Lan Lăng không chỉ thay đổi dung mạo của mình, còn hoàn toàn ẩn tàng rồi năng lượng của mình khí tức, so với Đỗ Viêm lực hấp dẫn còn không bằng. Cao quý mà vừa ngạo mạn Sa Ngôn công chúa, vừa làm sao có thể để ý hắn. Lúc này nghe được Lan Lăng muốn kết hôn nàng, muốn nàng ngay. Nàng đầu tiên là vô cùng phẫn nộ, sau đó ngực một phen cuộn cuộn, thật sự có một loại cảm giác buồn nôn. Tộc cận nhân thấp kém, căn bản ngay cả dính nàng một ngón tay tư cách cũng không có. Vậy mà muốn kết hôn nàng, ngủ nàng. Quang loại này nói cùng ý niệm trong đầu, để người buồn nôn. Mà hắc ma kỳ chủ, cũng không dám tin nhìn Lan Lăng. Ngày hôm nay mới vừa lúc gặp mặt, hắn liền phát hiện Lan Lăng thay đổi dung mạo, ẩn tàng rồi huyết thống năng lượng khí tức. Lúc đó hắn còn cực kỳ nghi ngờ. Hiện tại, nhìn thấy Lan Lăng vậy mà hướng Sa Ngôn công chúa cầu hôn, hắn cuối cùng cũng hiểu. Nếu như Lan Lăng dùng mặt mũi thực kỳ nhân lời nói, bất kể là khuôn mặt của hắn, còn là năng lượng của hắn khí tức, cũng có thể cho ma tộc nữ tử mang đến chí mạng lực hấp dẫn. Có thể giống Lý Lị Ản như vậy nữ tử còn không cách nào hoàn toàn cảm nhận được, nhưng đối với Sa Ngôn công chúa loại này ở vào đỉnh kim tự tháp ma tộc nữ tử, Lan Lăng loại này bên ngoài cùng năng lượng khí tức, thật là cực độ hiếm thấy. Hắc ma kỳ chủ mặc dù là đàn ông, nhưng lại là có thể dễ dàng cảm thụ được, Lan Lăng bất kể là tướng mạo, hay là huyết thống năng lượng khí tức, đều vượt lên trước con hắn mãi thuật. Thậm chí, Lan Lăng bên ngoài, khí chất, năng lượng khí tức, hắn chỉ ở tiểu giặc cả xạ vương trên người cảm thụ được. Hơn hết, những ý niệm này cũng chỉ là một cái thoáng mà qua. Bởi vì, hắn hoàn toàn chấn động cho cái khác sự thực, đó chính là Lan Lăng vậy mà hướng hắn khiêu chiến, hướng hắn phát sinh quyết đấu mời. Hành động này, hoàn toàn so với hướng Sa Ngôn công chúa cầu hôn còn muốn điên cuồng. Cầu hôn, còn có thể nói là sắc tâm tận trời. Mà hướng hắn phát sinh quyết đấu yêu cầu, thì hoàn toàn là muốn chết. Lan Lăng đây là hoàn toàn không muốn sống nữa sao? Hiện tại, Hắc Ma kỳ chủ cũng hoài nghi, Lan Lăng thật là điên. Bất kể là hắn, hay là ách vận động chủ cũng có thể nhìn ra được, Lan Lăng huyết thống thiên phú cực kỳ cao, nếu như chuyên tâm luyện võ nói, tất có đại thành, thành tựu sẽ vượt xa quá nại thuật. Nhưng tối thiểu hiện tại, Lan Lăng tu vi là cực độ thấp. Có thể, lực lượng thượng cũng không tệ lắm, đã là cao cấp ma vũ tông sư. Thế nhưng đối với một cao cấp ma khí người mà nói, sức mạnh vốn là không quan trọng chi đạo, căn bản không đáng giá nhắc tới, quan trọng là khí đạo. Ma vũ tông sư tột cùng đến ma tông cấp này vì sao rất khó vượt qua? Bởi vì, chỉ có khí đạo tu vi cũng đến ma vũ tông sư tột cùng, hơn nữa năng lượng to lớn trùng kích, còn có cực cao huyết thống thiên phú, còn có phối hợp ngoại tại rất nhiều điều kiện, nhất là ma lực niết bàn, mới có thể đột phá ma tông. Dùng một câu hình dung, có thể hay không đột phá ma tông, muốn xem trời đất ý chí. Lan Lăng khí đạo tu vi, miễn cưỡng chính là hai tam cấp ma võ sĩ hình dạng. Khoảng cách ma tông có còn xa lắm không? Đã không cách nào tính toán, 10 đẳng cấp ma võ sĩ, 10 đẳng cấp đại ma vũ sĩ, 10 ma vũ tông sư. Hắn khí đạo, cần đột phá 27 cấp, mới có thể đến chân chính ma vũ tông sư tuột cùng. Đây đối với một thiên tài mà nói, hay dùng ngại thuật tới nêu ví dụ, cũng chí ít cần 13 năm. Mà ma vũ tông sư tuột cùng đột phá ma tông cần phải bao lâu? Ngại thuật là thiên tài, thế nhưng hắn vào ma vũ tông sư tuột cùng cấp bậc này, đã ước chừng 4 năm, đang bị Sa Ngôn công chúa giết lúc trước. Đều không có thể đột phá ma tông. Hắc ma kỳ chủ tương đối liều mạng, có thể chịu được cực khổ, cũng dùng ước chừng 3 năm rưỡi. Sa Ngôn công chúa có vương tộc huyết thống, cũng dùng ước chừng 3 năm. Tiểu giác cạ xa vương. Quên đi, hắn là người tiên, không thể theo lẽ thường luận đó, chỉ dùng mấy tháng. Hắc ma kỳ lãnh địa đệ nhất cường giả, trước mắt cái này ách vận động chủ, từ ma vũ tông sư tột cùng đột phá ma tông, cũng sơ sơ dùng 37 trăng. Cửa ải này cực kỳ khổ sở. Đem lĩnh vực ma tộc 99.9% 999 người, đều ngăn ở ma tông ở ngoài. Coi như Lan Lăng là tuyệt đỉnh thiên tài, trước mắt hắn khí đạo tu vi chỉ là tam cấp ma võ sĩ, muốn đột phá ma tông cần 12 năm. Đây đã là đem Lan Lăng thiên phú cực độ nâng cao, loại này cấp bậc đã nghiền ép nại thuật. 12 năm, mới có thể đột phá ma tông. Mà Lan Lăng có bao nhiêu thời gian? Chỉ 45 ngày mà thôi. Mấu chốt là, coi như hắn đột phá ma tông thì như thế nào? Hỏa Phượng vào 10 năm trước đã đột phá ma tông, lúc này như cũ bị Hắc Ma kỳ chủ nhất chiêu giết thật nhanh. Nguyên do, Lan Lăng muốn cùng Hắc Ma kỳ chủ quyết đấu, đã không thể dùng người không biết không sợ để hình dung. Chí ít Hắc Ma kỳ chủ, Ách Vận động chủ, Sa Ngôn công chúa đều tìm không được bất luận cái gì từ ngữ để hình dung Lan Lăng hành vi. Thật sự là hoang thiên hạ to lớn mộ a. Bên trong gian phòng, ước chừng an tĩnh 10 phần đồng hồ. Lan Lăng buông tay nói, ba chúng ta phương điều kiện đều đề nghị. Nên làm cái gì bây giờ, làm một quyết định đi. Hắc ma kỳ chủ điều kiện, Lan Lăng vô điều kiện lui binh, nhường ra Hắc ma thành, hắn đem liên minh bạch ngân lãnh địa cắt nhường cho Lan Lăng. Sa Ngôn công chúa điều kiện, Lan Lăng thuần phục giặc cả xạ vương tộc, ban tặng hắn liên minh bạch ngân lãnh địa, đồng thời đem quận chúa Ngọc Điệp giả mạo gả cho hắn làm vợ. Lan Lăng điều kiện, dùng quyết đấu quyết định tất cả. Hắn thua hiển nhiên tan nát, không chỉ nói Hắc ma kỳ lãnh địa, ngay cả liên minh bạch ngân cũng không muốn, hoàn toàn hai bàn tay trắng. Mà nếu như hắn thắng, không chỉ trở thành Hắc Ma kỳ lãnh địa tân chủ nhân, nhưng lại lấy vợ Sa Ngôn công chúa làm vợ. Đây là Lan Lăng chiếm lĩnh Hắc Ma kỳ lãnh địa kế hoạch. Lãnh địa hắn muốn, trên lãnh địa con dân hắn cũng muốn. Hơn nữa, đây cơ hồ là biện pháp duy nhất. Bằng không, hắn căn bản không cách nào chinh phục mảnh đất này trên tộc giặc cả xạ con dân. Hắn trời sinh thân phận không đủ, mà Sa Ngôn công chúa phò mã thân phận, vừa vặn có thể bù đắp điểm này. Chỉ bất quá, vào trong mắt tất cả mọi người, hắn thắng xác suất không phải với một phần vạn, mà là hoàn toàn là số 0. Coi như mặt trời mọc hướng Tây, coi như Sơn Hà lật úp, coi như tận thế, hắn cũng không có bất luận cái gì có thể sẽ thắng. Thậm chí Lan Lăng đưa ra quyết đấu, cũng đã lật đổ thế giới này nhận thức. Lan Lăng chậm rãi nói, ba người chúng ta người phương án, cuối cùng muốn chọn một. Dù sao cũng, ta là tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Hoặc là đáp ứng ta phương án, hoặc là khai chiến, Ngọc Đá cùng vỡ. Ngọc Đá cùng vỡ lời nói. Ách vận động chủ võ giả, trừ võ tông cấp cường giả, toàn bộ chết hết. Hắc ma kỳ chủ vợ Hỏa Phượng chết, hắn cũng theo chết. Toàn bộ hắc ma thành bị tàn sát được sạch sẽ, toàn bộ hắc ma kỳ trên lãnh địa nghìn vạn lần con dân, cũng sẽ bị tàn sát một tận dụng. Vào xa ngôn công chúa và hắc ma kỳ chủ xem ra, Lan Lăng cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá hắn chết, bán nhân mã hơn nữa mất đi khống chế, lại tàn sát tất cả. Như vậy nếu như đáp ứng rồi Lan Lăng phương án, lại có cái gì tổn thất? Duy nhất tổn thất, phải là xa ngôn công chúa danh dự tổn hại. Nếu như Lan Lăng chiến thắng hắc ma kỳ chủ, xa ngôn công chúa sẽ phải gả cho Lan Lăng, mặc dù loại khả năng này tính chất hoàn toàn không tồn tại. Nhưng chỉ phải đáp ứng, đối với nàng chính là to lớn sỉ nhục cùng làm bẩn. Vào xa ngôn công chúa xem ra, đem tên của mình cùng Lan Lăng liên hệ với nhau, liền là một loại lớn lao không tôn trọng. Nhưng nếu như không đáp ứng, vậy là ngọc đá cùng vỡ. Nàng thừa chịu được lớn như vậy giá phải trả sao? Không chịu nổi. Hắc ma kỳ chủ, ách vận động chủ lại thêm không chịu nổi. Nguyên do, Lan Lăng đề nghị này trừ hoàn toàn điên cuồng ở ngoài, hoàn toàn là tổn hại mình lợi người. Loại này từ đầu đến đuôi người điên, thực sự không cách nào tưởng tượng hắn đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Ta đáp ứng. Hắc ma kỳ chủ nhữ mày nói. Hắn thực sự không cách nào áp chế trong lòng vô lý cảm giác, hắn. Đường đường giặc cả xạ lĩnh vực siêu cấp cường giả, lại muốn cùng. Con kiến hôi vậy Lan Lăng quyết đấu, thật sự là quá. Buồn cười. Nếu như không phải quan hệ trọng đại, hắn thật là dâu có chết cũng sẽ không đáp ứng loại này quyết đấu, quá thương tổn hắc ma gia tộc uy nghiêm. Thế nhưng hiện tại, hắn thực sự không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cùng Lan Lăng điên cuồng, dù sao cũng đây là một hồi nhất định thắng đánh cuộc, tiền đánh cuộc là Lan Lăng tính mạng. Ta đáp ứng. Sa ngôn công chúa cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói, hắc ma quân, ngươi giết hắn sau đó, nhớ kỹ đem xương sọ của hắn tháo ra cho ta, ta muốn đem nó ném ở hố phân bên trong, mục nát dơ bẩn một vạn năm. Như vậy mới có thể bù đắp hắn đối với ta danh dự gây không tôn trọng. Lan Lăng cười nói, vậy một lời đã định, tìm một thời gian, triệu tập hắc ma kỳ trên lãnh địa tất cả tù trưởng, trưởng lão, đại ma vũ sĩ, để cho bọn họ chứng kiến chúng ta thiên ma huyết thệ. Thiên ma huyết thệ, lĩnh vực ma tộc tối cao lời thề. Ba ngày sau, vào hắc ma kỳ tối cao núi non thiên ma tháp dưới, sơ sơ mấy nghìn người tụ tập tại đây. Hắc ma kỳ lãnh địa tất cả tù trưởng, trưởng lão, thậm chí đại ma vũ sĩ với thượng vũ giả, toàn bộ đều ở đây. Thanh giác cả xa đại biểu, thậm chí hỏa ma sơn đại biểu, cũng toàn bộ đều ở đây. Bộ lạc viêm ma đại biểu, động phủ ách vận đại biểu. Mọi người, đều ở đây chứng kiến Lan Lăng, hắc ma kỳ chủ, sa ngôn công chúa ba phương thiên ma huyết thệ. Vào quốc gia nhân loại hữu thần rồng tháp, là người gian nối liền thần lòng trên trời con đường. Vào thế giới man hoang thì có thiên ma tháp, là ma tộc nối liền lên trời thần ma con đường. Đây là đang hướng về phía bọn họ sáng thế chúa xin thể. Lan Lăng thứ nhất quỳ xuống nói, từ nay về sau thì thành lập, 45 ngày sau, ta cùng với hắc ma kỳ chủ quyết đấu. Ta dường như thua đó, thì tan nát, ta thuộc quân đội thì vô điều kiện rời khỏi hắc ma kỳ lãnh địa, rời khỏi liên minh bạch ngân lãnh địa. Bán nhân mã đại quân vô điều kiện giải tán, phản hồi bộ lạc của mình. Hắc ma kỳ chủ thứ hai quỳ xuống nói, từ nay về sau thì thành lập, 45 ngày sau, ta cùng với bộ lạc viêm ma tủ trưởng Lan Lăng quyết đấu. Ta dường như thua đó, thì vô điều kiện nhường ra hắc ma kỳ lãnh địa, Lan Lăng trở thành mảnh đất này tối cao chủ nhân. Hắc ma kỳ đổi tên là viêm ma kỳ, hắc ma kỳ lãnh địa toàn bộ con dân, toàn bộ thuần phục tân chúa Lan Lăng. Sa ngôn công chúa người thứ ba quỳ xuống nói, từ nay về sau thì thành lập, 45 ngày sau, Lan Lăng cùng hắc ma kỳ chủ quyết đấu. Lan Lăng dường như thắng, ta vô điều kiện gả cho Lan Lăng làm vợ. Ách vận động chủ nói, ta đại biểu động phủ ách vận, nhận đồng ba người đó thiên ma huyết thệ. Đồng thời thực hiện đó. Tiếp tục, hắc ma kỳ lãnh địa tất cả thủ trưởng, tất cả trưởng lão, toàn bộ đại ma vũ sĩ cấp trở lên cường giả, toàn bộ quỳ xuống nói, ta đợi nhận đồng ba người đó thiên ma huyết thệ, đồng thời thực hiện đó. Không có người nói nếu như vi phạm lời thề làm như thế nào, bởi vì không có ý nghĩa. Bởi vì nếu như lập thệ người thực sự vi phạm lời thề, đó chính là mạo phạm lên trời thần ma vô thượng tôn nghiêm, không chỉ nói vào lĩnh vực ma tộc không có nơi sống yên ổn, tan nát, tan thành mây khói. Cũng là nhẹ nhất nghiêm phạt, nặng thì là muốn vong tộc diệt chủng. Sau đó, Lan Lăng xuất ra dao găm, cắt ngón tay, đem máu tươi lao vào thiên ma tháp trên. Hắc ma kỳ chủ, sa ngôn công chúa, cũng cắt vỡ ngón tay, đem máu tươi lao vào thiên ma tháp trên. Cơ hồ là trong nháy mắt, ba người máu tươi biến mất, bị thiên ma tháp thôn phệ, điều này đại biểu được lên trời thần ma đã tiếp nhận rồi cái này lợi thể. Sau đó, ở đây mấy nghìn tên đại biểu, toàn bộ cắt vỡ ngón tay, đem máu tươi lao trên mặt đất đá phiến trên. Dầm dầm ẩm. Bầu trời, vang lên ba tiếng sấm sét. Cái này thần thánh, nghiêm túc, thần bí thiên ma huyết thệ, chính thức thành lập. Vào quyết đấu trước 45 ngày bên trong, bất luận kẻ nào đều không được vận dụng đao qua. Bán nhân mã đại quân, không được lại có bất kỳ cướp bóc, chém giết. Thành giặc cả xã cũng không được phái binh tiến đánh, hát ma kỳ chủ cũng không có bất luận cái gì phản kích. Tất cả, đều giao cho 45 sau đó quyết đấu tới quyết định đó. 45 ngày sau, nếu như Lan Lăng thực sự đánh thắng hát ma kỳ chủ, vậy hắn liền sẽ trở thành hát ma kỳ trên lãnh địa duy nhất chủ nhân. Mà vùng lãnh địa này, cũng đem đổi tên là Viêm Ma Kỳ. Huyết thệ sau khi kết thúc, Lan Lăng thả ra hỏa phượng. Hát ma kỳ chủ vợ chồng, còn có hai đứa con trai, năm hát ma thành trưởng lão, đi trước động phủ ách vận ở tạm. Sa Ngôn công chúa dẫn quận chúa Ngọc Điệp giả mạo, phản hồi thành giặc cả xa. Mà Lan Lăng, dẫn 13 tử vong võ sĩ, mấy nghìn bán nhân mã cường giả, còn có gần 200 tên bắt tù binh, phản hồi bộ lạc Viêm Ma. Gần 200 tên bắt tù binh, toàn bộ là hát ma kỳ lãnh địa tù trưởng cùng ma vũ tông sư cấp cường giả. Trước nay chưa có đại thôn phệ, muốn mở ra. Trước nay chưa có tử vong võ sĩ đội hình, sẽ phải mở ra. Chương 654, hôn lễ động phòng. Mộ của quỷ vương. Làm Lan Lăng dẫn đầu tử vong võ sĩ, mấy nghìn bán nhân mã chiến sĩ, áp giải này hơn 100 tên bắt tù binh vào bộ lạc Viêm Ma thời điểm. Toàn bộ bộ lạc Viêm Ma hoàn toàn sôi trào. Lúc này, 70 trong bên ngoài tường thành gạch mục đã hoàn thành phân nửa. Làm Lan Lăng trở về thời điểm, tất cả mọi người vào lao động. Nhìn thấy Lan Lăng một khắc kia, tất cả mọi người biết, bọn họ tù trưởng Lan Lăng lại một lần nữa thu được thắng lợi huy hoàng. Chỉ bất quá, lúc này đây thắng lợi cách bọn họ cực kỳ xa xôi. Duẫn Cơ, Dina, Ali đi ra tòa thành, nhìn phía Lan Lăng. Lan Lăng gật đầu cười, nhưng mà cũng không có đi tới tòa thành, mà là hướng đi Kính Sơn đỉnh núi. Kính Sơn đỉnh núi, tấm gương ma vương trước mặt. 26 tên tử vong võ sĩ, hợp thành vòng vây thứ nhất. 3.000 bán nhân mã chiến sĩ, đem toàn bộ đỉnh núi bao vây một vòng lại một vòng, sau đó đưa lưng về nhau Lan Lăng, nhắm hai mắt lại, bịt hai lỗ tai. Biểu thị này là, sắp phát sinh tất cả, bọn họ không nhìn không nghe. 185 hắc ma kỳ bắt tù binh, toàn bộ ngồi xếp bằng ở trên đỉnh núi, bị mấy nghìn bán nhân mã võ sĩ bao quanh vây quanh. Bọn họ ngửi được một cổ lạnh như băng khí tức nguy hiểm. Lan Lăng vậy bình tĩnh không còn nổi sóng ánh mắt, 26 tử vong võ sĩ ánh mắt kỳ quái. Khiến cho bọn họ cảm giác được, cực kỳ chuyện đáng sợ lập tức liền sắp xảy ra. Lan Lăng nhắm mắt lại, trong lòng thì thầm, cái gương. Chủ nhân. Tấm gương ma vương nói. Lan Lăng nói, ta và hắc ma kỳ chủ có một đánh cuộc, 45 ngày, a không, là 44 ngày sau, ta và hắn quyết đấu. Nếu như ta thắng, liền trở thành hắc ma kỳ lãnh địa chủ nhân, hợp lại lại trở thành chồng của Sa Ngôn công chúa. Nếu như thua, liền tan nát, hoàn toàn hai bàn tay trắng. Tấm gương ma vương nói, chủ nhân là bất tử bất diệt, vĩnh viễn sẽ không hai bàn tay trắng. Tiếp tục, tấm gương ma vương nói, chủ nhân, ta nghĩ đến ngươi quyết đấu đối tượng là nại thuật, thật không ngờ là phụ thân của hắn. Đúng vậy, rất điên cuồng. Lan Lăng nói, hơn hết, đây cũng là duy nhất thống trị hắc ma kỳ lãnh địa cơ hội. Tấm gương ma vương lặng im chốc lát nói, chủ nhân, xảy ra trước mặt chúng ta có hai con đường, tìm kiếm mộ của quỷ vương, cảm ngộ tia chớp địa ngục. Lan Lăng nói, ngươi nghĩ, ta cần đến tu vi bực nào cấp bậc, mới có thể đánh bại hắc ma kỳ chủ. Tấm gương ma vương lắc đầu nói, xin lỗi chủ nhân, ta không biết. Bởi vì, ta đối với hắc ma kỳ chủ tu vi, cũng không có một cực kỳ chính xác số liệu. Thế nhưng ta biết, tia chớp địa ngục là một loại lực trời đất, là có thể đục lỗ bất luận cái gì ma lực lồng năng lượng. Lan Lăng nói, tìm được mộ của quỷ vương, ta sẽ tìm được cái gì? Tấm gương ma vương nói, nó bảo kiếm, mũ giáp, khôi giáp. Mấy nghìn năm trôi qua, bên trong năng lượng đã thất lạc đại bộ phận, nhưng cũng còn là đủ ngài đột phá ma tông. Thế nhưng ngài cũng biết, đột phá võ tông then chốt ở chỗ khí đạo, mà ngài vào khí đạo tu vi là phi thường đó yếu. Lan Lăng nói, ta biết. Tấm gương ma vương nói, nhưng là ngài là ma đế bệ hạ, cái gọi là khí đạo, cái gọi là đột phá ma tông, chẳng qua là ma tộc phàm phu tục tử bản thân giới hạn. Đối với ngài mà nói, hết thảy đều là không biết, hết thảy đều là có thể. Trong đất trời tất cả năng lượng phương thức công kích, ngài đều có thể cảm ngộ, đi con mẹ nó khí đạo, đối với ngài không có chút ý nghĩa nào. Lan Lăng nói, ta biết ý tứ của ngươi, ta cắn nuốt quỷ vương kiếm năng lượng sau đó, cũng chỉ lại chứa đựng vào huyết mạch của ta chỗ sâu. Cần cảm ngộ tia chớp địa ngục sau đó, mới có thể bản thân niết bàn, bản thân đột phá ma tông cảnh giới, mà căn bản không quan trọng khí đạo tu luyện. Tấm gương ma vương nói, đúng, chủ nhân của ta. Ngài hiện tại muốn khống chế là dần dần nắm giữ dòng máu của ngài, kế tiếp là nắm giữ năng lượng, sau đó là nắm giữ trời đất vạn vật, cuối cùng là toàn bộ thế giới năng lượng. Lan Lăng nói, nói cách khác, ta đây lần thôn phệ 185 tên ma vũ tông sư, đối với tu vi đột phá đạo ý nghĩa không lớn, càng nhiều hơn chính là một loại chứa đựng. Mà quan trọng hơn là, sáng tạo 185 một mới tử vong võ sĩ. Đúng vậy, chủ nhân của ta. Tấm gương ma vương nói. Lan Lăng nói, như vậy, mà bắt đầu nữa. Vâng. Tấm gương ma vương nói. Sau đó, đỉnh núi tấm ma kính này phóng xuất ra một đạo quang mang. 185 tên ma vũ tông sư bắt tù binh cái bóng, toàn bộ xuất hiện ở trong ma kính. Tấm gương ma vương phóng xuất ra cường đại tinh thần lực, bắt đầu bắt tù binh này 185 người tinh thần linh hồn. Vùng ấy, liều mạng vùng ấy. Thế nhưng, đây là không có chút ý nghĩa nào. Tấm gương ma vương tinh thần năng lượng tuy rằng còn dư lại không nhiều lắm, nhưng nếu ngay cả bóng người đều vào nó thế giới, tinh thần hiển nhiên không cách nào chạy trốn. Ngắn ngủi chỉ chốc lát, 185 tên ma vũ tông sư tinh thần, liền toàn bộ bị bắt làm tù binh. Mọi người, thật chỉnh tề mà quỳ xuống. Lan Lăng hé miệng, đưa ra đầy đủ răng nanh, hướng về phía thứ một tù binh cái cổ cán, sau đó điên cuồng mà thôn phệ. Cái này ma vũ tông sư bắt tù binh thân thể liều mạng run rẩy, thế nhưng thân thể lại không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn, bởi vì bọn họ tinh thần đã hoàn toàn bị tấm gương ma vương sở bắt tù binh. Lan Lăng liều mạng thôn phệ, thôn phệ. Trong nháy mắt, cái này ma vũ tông sư bắt tù binh toàn thân máu tươi hoàn toàn bị hút khô, trực tiếp biến thành một cổ thây khô. Những huyết dịch này vào Lan Lăng trong cơ thể sau đó, trong nháy mắt chuyển biến trở thành thuần túy ma huyết năng lượng, vào Lan Lăng trái tim chỗ sâu. Hút khô sau đó, Lan Lăng vào nó thây khô bên trong rót vào mình có chút ma huyết năng lượng. Lan Lăng ma huyết có thể rót vào cho bao nhiêu người? Không biết, bởi vì hắn ma huyết đã là một khái niệm, cũng không phải thực sự đem hắn hoàng kim huyết mạch rót vào một hào thăng, hai hào thăng các loại. Lan Lăng huyết thống đã là một loại năng lượng khái niệm, có thể bổ sung, có thể liên tục không dứt. Cứ như vậy, Lan Lăng đem một lại một người ma vũ tông sư bắt tù binh hoàn toàn hút thành thây khô, sau đó vừa rót vào ma huyết của mình năng lượng. Vào Lan Lăng hút máu thôn vệ thứ 30 tên ma vũ tông sư bắt tù binh thời điểm, đỉnh núi huyết sắc mây đen bắt đầu ngưng tụ. Lúc đến tên thứ 50, huyết sắc kia chớp vào một lần xuất hiện. Lúc đến tên thứ 80, huyết sắc kia chớp đáng sợ điên cuồng mà đánh kính sơn đội. Lúc thôn phệ đến tên thứ 100, huyết sắc mây đen tầng tầng lớp lớp, không ngừng đọc lại, rõ ràng là ban ngày, rõ ràng mặt trời nhô lên cao. Thế nhưng sắc trời lại càng ngày càng mở, càng ngày càng đen. Cuối cùng, đáng sợ huyết sắc mây đen đem toàn bộ kính sơn hoàn toàn che phủ. Thế giới bên ngoài vẫn là ban ngày, duy chỉ có bộ lạc viêm ma là hoàn toàn đêm tối. Rầm rầm ầm, lớn huyết sắc tia chớp, không ngừng mà từ trên trời giáng xuống. Toàn bộ kính sơn, toàn bộ lạc viêm ma giống như tận thế vậy. Nhìn thấy một màn này, toàn bộ tộc giặc cả xạ bắt tù binh, toàn bộ lạc viêm ma con dân đều hướng phía đỉnh núi quỳ lạy, đem cái trán dán phục trên mặt đất. Đối với bộ lạc bạch ngân con dân mà nói, đây đã là lần thứ hai nhìn thấy này ngày diệt vong vậy tình cảnh. Đối với ma tộc người mà nói, trường hợp như vậy duy nhất liên tưởng chính là ma vương đến trái đất. Lập tức, bộ lạc bạch ngân bắt tù binh trong đó, người đầu tiên cắt mất mình cái đuôi. Sau đó, thứ hai, người thứ ba, người thứ tư. Càng ngày càng nhiều tộc giặc cả xạ bắt tù binh cắt mất cái đuôi, này ngỏ lời một loại thuần phục, ngỏ lời hoàn toàn thuần phục Lan Lăng, thuần phục bộ lạc viêm ma, chính là tạm biệt bản thân trước thân phận.